Cầm, nếu như ta không có nghe sai ngươi là nói. Ba cái tinh linh, ngươi không đang nói đùa. Sĩ đạo kinh hô, không thể tin được chính mình nghe được. Sáng tạo ra tinh linh người khởi xướng sùng cung linh có thể chưa nói qua nàng trả lại cho những người khác linh hồn kết tinh. Sĩ đạo còn cho rằng tại hắn bên người các tinh linh chính là toàn bộ. Hơn nữa còn đều là A cấp độ A trở lên quy mô. Mấy tháng trước A cấp độ A không gian chấn gấp giấy xoay ngược trực tiếp hủy diệt toàn bộ thiên cung thị. Nếu như không phải là sĩ đạo xuyên qua thời gian, hiện tại thiên cung thị sớm không còn tồn tại, hiện tại vẫn là ba cái đồng thời. Cầm ca ca của ta nha, ngươi cảm thấy ta là cái loại này biết dùng công tác đến hay nói giỡn người sao? Khác các tinh linh nghe được sĩ đạo cùng cầm đối thoại, cũng giống như vậy giật mình biểu cảm. Cầm lần này A nhĩ để mật hy á cùng AST bộ đội cũng sẽ đến trợ giúp. Sắp sửa phát sinh không gian chấn ba cái vị trí theo thứ tự là thiên cung thị gần biển, trung tâm thành phố cùng với Nam Giáp Chấn. Nghe được Nam Giáp Chấn về sau, gấp giấy sắc mặt thoáng chốc biến đổi, chính là một cái thời gian nháy mắt nàng liền từ tóc dài nhân cách cắt trở về tóc ngắn nhân cách. Gấy, gấp giấy, sĩ đạo thượng vị phản ứng, chỉ thấy gấp giấy tại trên người triển khai hạn định linh trang cùng vũ khí. Quanh một tiếng. Phiêu phù ở nàng bên người phù du pháo nổ tung mũ xông ra trần nhà, gấp giấy nhảy lên một cái xuyên qua trần nhà lỗ lớn đi đến lơ lửng không trung, xác nhận nhà mình địa phương vị sau hướng về cái hướng kia hết tốc độ tiến về phía trước, chớp mắt di chuyển cùng cự ly ngắn xông pha qua lại dùng liền nhau, nàng một chút liền bay không thấy. Gấp giấy khẩn trương như vậy cũng khó trách, Nam Giáp Trấn là nhà của nàng chỗ tiểu trấn, hơn nữa không riêng như thế, nếu là bình thường không gian trấn, bình thường phòng hộ thi thố như vậy đủ rồi. Nhưng nếu là lớn đến A cấp độ A trở lên, chỉ có thể đi dưới đất tị nạn phương tiện, mà gấp giấy lo lắng chính là điểm này, đại kỳ tên mập mạp chết bầm này nhất định sẽ cảm thấy trốn tại trong nhà liền an toàn. Nam Giáp Trấn liền giao cho gấp giấy rồi, sĩ nói, ngươi mang theo 10 hương, lục thực đi trung tâm thành phố cùng AST bộ đội hội hợp, tịch huyền, nhà đều tên mang theo Yoshino cùng thất tội đến gần biển đi. Cầm tại trong điện thoại đối với toàn bộ mọi người phân phối nhiệm vụ. Thiên cung thị vừa chữa trị liền lại đụng vào loại sự tình này, nàng bên kia cũng là luống cuống tay chân bộ dạng. Nhà đều tên đợi, bản cung cũng phải đi gấp giấy bên kia á. Tịch huyền bác bỏ, nhà đều tên đi chỉ sẽ bị phân tâm. Nhị á y ta đây đâu này, ngũ sông muội muội đem ta đã quên sao, ta đã ở Nga ta là Hanzo Niên Nga. Cầm người cái này không có sức chiến đấu phế vật chết cho ta đến trung tâm chỉ huy đến. Y thiếu niên muội muội ngươi thật hung dữ Nga ta khóc khóc nhị á hai tay nắm tay tại trà sát khóe mắt, hình như thật tại lau nước mắt giống nhau. Nhị á ông trời của ngươi làm cho xác thực không thích hợp chiến đấu, cho nên phía sau trợ giúp liền cầu xin ngươi rồi, cái này gọi là vừa mới thích sở. Sĩ đạo cười khổ một tiếng, vốn là không khí khẩn trương bị nhị á giả ngu bán manh cấp buông lỏng rồi, không biết nàng là có ý hay là vô ý. Tất cả mọi người nghe chưa? Chúng ta đây lên đường đi, nhất định phải chú ý an toàn. Sĩ đạo nhìn chung quanh một vòng ở đây các thiếu nữ, tinh linh các thiếu nữ cũng mang theo tự tin nụ cười đáp lại hắn. Gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài. Sĩ đạo cùng 10 hương, lục thực đi đến không gian chấn phát sinh địa điểm, lúc này bọn hắn nhìn đến vừa tạo hơn 10 đống nhà cao tầng đã thiếu sót nửa bộ phận trên, phạm vi mấy cây em sở hữu vật kiến trúc đều bị cưỡng chế tính trẻ thành cùng độ cao. Lần này không gian chấn phát sinh nguyên là đang tại lơ lửng không trung, hẳn là xem như vạn hạnh. Ngũ sông thiếu niên, người cuối cùng đến đây. AST bộ đội đội trưởng ngày sau bộ liệu tử vừa thấy được sĩ nói, liền hạ xuống hắn bên người. Sĩ nói, liệu tử tiểu thư, tinh linh chạy đi đâu? Các ngươi cùng nàng giao chiến sao? Có bị thương sao? Liệu tử lắc lắc đầu không? Không có. Tuy rằng phát sinh không gian chấn thời điểm chúng ta ngay tại hiện trường. Nhưng chúng ta căn bản không có nhìn thấy bất kỳ cái gì tinh linh. Phụ cận chúng ta đều tìm điều tra, đừng nói tinh linh rồi, liền nhân ảnh đều không có. Sĩ nói, cuối cùng là xảy ra chuyện gì? Đã xảy ra không gian chấn nhưng không có tinh linh. Mười hương A, sĩ đạo, ta đã biết, tân tinh linh năng lực là ẩn hình. Lục thực vớ vẩn, không gian chấn quy mô cùng thiên sứ năng lực thành có quan hệ trực tiếp, như thế kích thước to lớn không gian chấn năng lực cũng là ẩn hình. Này chẳng phải là làm người ta không biết nên khóc hay cười. Mười hương mỗ mỗ, vậy ngươi nói cái kia tinh linh đi đâu a? Lục thực thiếp không biết, thiếp toàn bộ nghe theo lang quân phân phó. Đang lúc đám người nghi hoặc lúc, Toàn bộ mọi người thông tin trang bị truyền đến cầm âm thanh quả nhiên sĩ đạo ngươi bên kia cũng giống như vậy à? Sĩ nói, cái gì, chẳng lẽ nói gấp giấy cùng bát vũ các nàng bên kia cũng là? Nhà đều tên đúng vậy, bản cung phi đến nơi này cũng không tinh linh bóng dáng. Gấp giấy ân, nam giáp chấn không gian chấn phát sinh tại không trung, trên mặt đất không có nhận được bất kỳ cái gì tai họa, có thể là đồng dạng không nhìn thấy tinh linh. Bởi vì là tập thể thông tin, bởi vậy sĩ đạo còn có thể nghe được những người khác âm thanh, làm người ta kỳ quái chính là rõ ràng ba cái địa phương đều đã xảy ra không gian chấn, lại liền một cái tinh linh đều không nhìn thấy. Sĩ nói, cầm, cuối cùng là xảy ra chuyện gì? Cầm ta cũng không rõ ràng lắm, đôi lại người khác tới cho các ngươi giải thích a. Cầm sau khi nói xong, trong tai nghe truyền đến một đạo lười biếng giọng nữ khụ khụ, các con của ta, các ngươi nghe thấy sao? Sùng cung linh. Nghe thấy cái âm thanh, tất cả mọi người kinh ngạc hai miệng đồng thanh gọi ra tên của nàng, đúng vậy, tai nghe cái kia một đầu đúng là không lâu mang cho bọn hắn tuyệt vọng nguyên sơ tinh linh, sùng cung linh. Sĩ nói, vì sao linh tại nơi này? Cầm ta như thế nào sẽ biết, ta uống cà phê thời điểm nàng đột nhiên liền xuất hiện ở sau lưng của ta, ta thiếu chút nữa bị nàng hù chết. Linh ta lại không phải là chết rồi, tất cả nói, ta một tuần xảy ra đến một hai lần. Nhưng là ta vừa tỉnh ngủ liền đụng vào loại phiền toái này việc a. Ai, thật phiền. Sĩ nói, Linh, người đã biết vì sao sẽ phát sinh loại chuyện này, xin mời ngươi nói cho chúng ta biết. So với gặp lại vui sướng, sĩ đạo càng nghĩ giải quyết lập tức vấn đề. Linh nếu là sĩ đạo thỉnh cầu, ta đây liền lòng từ bi nói cho các ngươi biết đụng tới đến tột cùng là vật gì. Sĩ nói, ân, cảm ơn ngươi. Linh. Linh đầu tiên, của ta khởi nguyên các ngươi cũng đều biết, ta là duy tư khảo đặc vận dụng khoa học kỹ thuật cùng ma pháp hội tụ địa cầu mấy ngàn năm linh mạch lực lượng mà sáng tạo ra linh lực kết hợp thể, cũng thu được mình ý thức cùng tình cảm, dứt bỏ hắn loại này ác liệt hành vi cùng quá trình thủ pháp không đi thảo luận, có thể coi là như thế, ta cũng cùng động vật, thực vật, nhân loại giống nhau, không hề nghi ngờ là thiên nhiên kết quả. Linh mà thiên nhiên sáng tạo ra một loại sinh vật sau đó. Đồng thời cũng sáng tạo ra tới làm bạn tương sinh, lẫn nhau sống nhờ vào nhau cùng với tới tương đối sự vật, đây coi như là một loại quen tính hành vi a, ví dụ như ong mật cùng đóa hoa, cá sấu cùng ngàn điều, sơn dương cùng gà tây, giống cái cùng giống đực. Bởi vậy, bởi vì sự xuất hiện của ta, thế giới này cũng làm ra đáp lại, sáng tạo ra sen cùng đối kháng tinh linh. Linh nói đến đây, tân tinh linh chân tướng cũng đều sáng tỏ rồi, nhưng là còn có một vấn đề. Sĩ nói, vì sao các nàng đến bây giờ mới xuất hiện? Vấn đề này hỏi rất hay, vốn là tại ta lực lượng thượng tồn thời điểm, ta kia lực lượng khổng lồ có thể áp chế sự hiện hữu của các nàng, duy nhất không thụ ta lực lượng ảnh hưởng quyết định tinh linh. Sĩ đạo người cũng đã gặp qua. Sĩ nói, chẳng lẽ nói, là vạn từ. Linh ân, nàng cũng là trong này nhất, ta nói tiếp rồi, ta phía trước đem lực lượng toàn bộ tiêu hao hầu như không còn rồi. Nếu như ta khi đó thành công cùng duy tư khảo đặc đồng quy vô tận lời nói, này ba cái tinh linh cũng đều biến mất. Bao gồm 10, quên đi, cái này lần sau sẽ bàn, tóm lại bởi vì ta mất đi lực lượng, ta lại cũng không thể áp chế các nàng, vì thế mỗi khi ta xuất hiện thời điểm các nàng liền có khả năng giống theo đuôi giống nhau tại của ta phụ cận cùng xuất hiện, tuy rằng thả mặc kệ cũng không có cái gì nguy hiểm là được. Này, kết quả nói nhiều như vậy vẫn là bởi vì ngươi cái này chết lão thái bà a. Người đi chết đi á, thất tội sau khi nghe xong trực tiếp chửi ầm lên, theo trong tai nghe truyền đến nàng kia phẫn nộ âm thanh đều có thể tưởng tượng nàng dựng thẳng ngón giữa bộ dáng. Hiện tại tất cả mọi người cùng một loại ý tưởng, quả nhiên linh thức tỉnh cùng ba cái tinh linh đồng thời xuất hiện không phải là trùng hợp. Không bằng nói, nàng lại là đầu sỏ gây nên. Mười hương nói cách khác, nếu như linh ngươi bây giờ đi về lân giới, này ba cái tinh linh cũng biến mất lâu. Tịch Huyền tán thưởng. Khó được mười hương ngươi thông minh một lần. Nhà đều tên bản cung cũng nghĩ đến a, chính là bị mười hương thường đáp. Tịch Huyền cười nhạo, nhà đều tên đầu không có mười hương tốt lịch sử mọi người đều biết sự thật, chẳng những bộ ngực không bằng mười hương, liền đầu cũng không bằng, xì. Nhà đều tên bản cung làm thịt ngươi a. Tinh linh không có gặp, gần biển tiểu tổ bên kia ngược lại sắp trước nội chiến đánh lên. Linh nói tiếp nói, đúng vậy, chính là như vậy. Bất quá ta vẫn là hy vọng các ngươi đem các nàng giải quyết rồi, Bằng không về sau ta mỗi lần xuất hiện cái này phiền nhân không gian chấn cảnh báo đều phải vang một lần, đôi này vừa tỉnh ngủ người thật sự mà nói quá đau khổ. Sĩ nói, ân, ta biết, nhưng là bây giờ ta liền các nàng mặt đều không, muốn đi đâu tìm nàng nhóm. Cầm không, kỳ thật các nàng liền từng bước cũng không có nhúc nhích, các ngươi cẩn thận quan sát thiên phía trên. Sĩ đạo ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, chói mắt thái dương quang làm hắn không mở mắt nổi. Bất quá hắn vẫn như cũ có thể nhìn thấy có ở trên trời một đạo màu đen tia chớp trắng vết rạn, thật giống như bầu trời bị cái gì vậy bổ ra giống như. Đương nhiên, không riêng gì sĩ đạo bên này, gấp giấy, bát vũ bên kia cũng đều có như vậy vết rạn. Sĩ nói, có ở trên trời này nọ, kia đến tột cùng cái gì? Linh ba cái tinh linh riêng phần mình có được một mình lân giới, đây cũng là thông hướng đến các nàng lân giới cửa vào, các nàng đều tại bên trong. Sĩ nói. Nói cách khác, ta muốn đi vào lân giới bên trong mới có thể nhìn thấy các nàng, phong ấn các nàng. Linh đúng là như vậy. Linh giải đáp hoàn đám người nghi hoặc sau đó, trong tai nghe truyền đến cầm lẩm bẩm tiếng cái này phiền toái, đi đối phương lãnh địa hoàn toàn chính là sân khách tác chiến, tóm lại các ngươi đều về trước. Thương lượng một chút đối sách, sĩ nói, ngươi đi làm sao, cho ta trở về, ngu ngốc sao ngươi. Cầm còn chưa nói hết. Sĩ đạo liền hướng về thiên thượng cái khe kia chậm rãi bay đi, nghe được muội muội giống giận sĩ đạo mới vừa mặt không rõ ràng cho lắm nhìn bên người Mười Hương cùng Lục Thực Y. Không phải nói muốn đi vào mới có thể phong ấn. Cầm ngươi là động dục kỳ hầu tử sao? Nào có ngươi như vậy cấp bách đi tìm tinh linh hôn môi. Chúng ta đối với ở bên trong là tình huống gì đều còn không hiểu, chuẩn bị sẵn sàng lại cho ta đi hôn môi a. Sĩ đạo lúng túng gãi gãi đầu. Chính mình hình như có chút quá nóng lòng. Một đoàn người trở lại phất lạp khắc Tây Nạp Tư Hào phía trên, thiên thượng lân giới cửa vào giống như chỉ có tinh linh cùng với sử dụng đặc thù dụng cụ mới có thể nhìn thấy, bởi vậy thật đó cùng AST các đội viên đều nhìn không tới cái kia cửa vào. Thảo luận mấy giờ, cầm thận trọng quyết định theo nhìn qua nguy hại nhỏ nhất gần biển lân giới bắt đầu vào tay, nhân tiện nhất sách, Linh còn thông báo ba gã tinh linh tên, trừ bỏ bị sĩ đạo phong ấn quá vạn tư ở ngoài. Mặt khác hai người phân biệt tên là Vườn Thần Run Sợ Di cùng Vườn Thần Run Sợ Tự. Thứ 139 nói. Phất Lạp Khắc Tây Nạp Tư Hào chiến hạm phía trên, cầm giống một tên giáo sư giống nhau cầm trong tay thước dạy học đứng ở màn ảnh phía trước, nhìn quét trước mặt nàng một đám tinh linh cùng vài tên trung tâm nhân viên, nghiêm túc nghe nàng nói chuyện không vài cái, nhà đều tên thậm chí còn mở lên đào ngũ, đáp lời tọa nàng bên cạnh gấp giấy. Kho kho kho, thuần trắng chi thánh nữ a. Đợi hiểu rõ thời điểm đúng là bản cung bái phòng nữ chi cung điện thời điểm, cần phải truyền cáo bản cung vĩ đại cự côn chi chủ, chịu chết đi. Bản cung đem làm hắn nhìn đến cái gì là địa ngục. Phiên dịch, nhà điều tên nói, hai ngày nữa nàng muốn tới gấp giấy đại sư ra ngoạn, làm đại kỳ làm tốt bị ép khô chuẩn bị. Tịch Huyền thay tỷ tỷ của nàng phiên dịch xong, gấp giấy quay đầu, dùng bình tĩnh lãnh đạm ánh mắt nhìn về phía bát vũ tìm muội, chậm rãi nói đại kỳ. Vậy là ai? Ta không biết, nếu như các ngươi nói đúng cái kia toàn thân từ 99% tính dục cấu thành mập mạp nói ta đổ biết. Nữ đợi ở giữa đã xảy ra chuyện gì à? Không, cái gì cũng chưa phát sinh, chẳng qua vừa rồi ta đi làm hắn tị nạn, hắn chạy trối chết khi kiện thứ nhất muốn mang đi đồ vật là cuồng tam cởi cho hắn tất chân mà thôi, cái gì khác cũng chưa phát sinh, ta cũng một chút cũng không thèm để ý. Gấp giấy hơi phẫn nộ giọng điệu chứng minh rồi nàng mới không phải là không để ý, nhân tiện nhất sách, đại kỳ kiện thứ hai mang đi đồ vật là cầm quần lót, phàm là hắn mang một kiện gấp giấy đồ vật nàng cũng không tức giận như vậy. Còn có chính là, đại kỳ cư nhiên đem những cái này giấu ở mã khác trong cốc, đây là gấp giấy vạn vạn không nghĩ tới. Ách, còn chân tướng chủ nhân có thể làm đi ra việc đâu. Khinh miệt, Tịch Huyền không thể nào hiểu được các ngươi vì sao yêu thích đại kỳ như vậy người. Nhữ có ý tứ gì thôi, rõ ràng phía trước cùng đại kỳ ân ái thời điểm nhữ cũng thật cao hứng. Phản bác, đây chẳng qua là thân thể sung sướng, Tịch Huyền tâm lý đối với sĩ đạo toàn tâm toàn ý, còn có xin đừng tại sĩ đạo có khả năng nghe được trường hợp nói những cái này. Ta nhớ hắn hẳn là nghe không được, gấp giấy nói xong, ba người đem tầm mắt nhìn về phía sĩ nói, hắn bị mỹ thiếu nữ bao quanh bao vây, tay trái bị Mười Hương ôm lấy, tay phải là Lục Thực. Nhị á đặt ở hắn lưng, ba người đối chọi gay gắt, cướp đoạt sĩ đạo quyền sở hữu, loại người này sinh người thắng đãi ngộ sĩ đạo lại mặt lộ vẻ cười khổ. hắn đã tự lo không xong, đành phải mượn đi toilet danh nghĩa thoát khỏi các nàng. Dương Vật nhỏ, nhìn sĩ đạo bóng lưng rời đi, nha đều tên hơi cười nhạo nói khẩu khí đem tâm lý suy nghĩ một cách tự nhiên thốt ra. Tịch Huyền lập tức làm tâm yêu người giải thích tức giận. Bộ phận sinh dục lớn nhỏ không thể quyết định một cái nam nhân giá trị, sĩ đạo mị đủ sức để bổ khuyết hắn bộ phận sinh dục ngắn nhỏ sự thật, nói sau, sĩ đạo bốc đồng cùng tần suất đều so đại kỳ cường rất nhiều, tại kỹ xảo thượng cũng là sĩ đạo ép thắng. Gấp giấy cũng phụ họa nói ân, điểm ấy ta đồng ý, con cặc không phải là càng lớn lại càng tốt. Gấp giấy nói xong, bát vũ tỉ muội đồng thời liếc nàng liếc nhìn một cái, giống là đang nói ngươi có mặt nói nga. Tiếp lấy nha đều tên lại chuyển đổi đề tài nói lên Mỹ cửu lại không đến, trọng yếu như vậy tác chiến nàng cư nhiên vắng họp. Nên không có khả năng nàng và cầm thường con cặc bị nàng làm khó dễ đi à nha. Phản bác, cầm không phải là như vậy người. Tịch Huyền nhìn về phía nha đều tên, mở miệng lần nữa suy đoán. Có lẽ là phía trước bởi vì đại kỳ mà xoay ngược, cảm giác không mặt mũi gặp sĩ nói, không giống nha đều tên ngươi. Mỹ cửu mang thai sự tình trước mắt còn chỉ có tiểu bộ phân nhân biết, nhưng nếu công khai lời nói, tuyệt đối tránh không được một hồi tinh linh đại chiến. Nhữ là đang nói bản cung ra mặt thôi, thực sự có một loại a, không ngại đi ra ngoài đánh một trận. Ứng chiến, đổ thượng tháng sau trà sữa, nhất quyết cao thấp a. Cái, lớn như vậy tiền cược, kho kho kho, nhìn đến nhữ là ngoạn thật. Quyền kia cung cũng không khỏi không sử dụng cơn lốc hoàng nữ trung cực cứu cực nghĩa sâu xa rồi. Cười nhạo, cơn lốc hoàng nữ bần là không thể chiến thắng cơn lốc hoàng nữ cự, hơn nữa trung cực cùng cứu cực là một cái ý tứ. Bên này đã mau đánh, cầm cũng lười đi ngăn cản, thở dài một hơi, nói tiếp nói. Như vậy, các ngươi đối với lần này lân giới tác chiến còn có vấn đề gì không? Thật kia nhanh chóng giơ lên thật cao cánh tay. Thật bạn học kia. Ngươi còn có nghi vấn gì không? Cầm a, đạo lý ta đều biết, nhưng là vì sao lần này tác chiến danh sách thượng không có tên của ta đã có tên của ngươi? Thật bạn học kia, ngươi là ngu ngốc sao? Cầm làm ra hèn mọn biểu cảm chỗ đó nhưng là các tinh linh lân giới, nếu như người bình thường đi vào liền linh cũng không biết sẽ phát sinh cái gì. Thật kia cũng không muốn tỏ ra yếu thế đối với nàng làm cái mặt quỷ. Tiểu thật kia đừng đối với tư lệnh làm cái loại này biểu cảm a. Đúng vậy à, thật kia, người muốn không lễ phép như vậy ta liền muốn thay thế tiểu sĩ đánh ngươi cái mông. Cô, tẩu tử còn chưa tính, vì sao liền sổ tử ngươi cũng giúp đỡ ngoại nhân à. Ta mới là của ngươi mẹ ruột nha. Truy khi sổ tử mặt lộ vẻ khó xử, bởi vì nàng và thật kia tiếp cận gấp 2 tuổi chênh lệch rất khó làm nàng đem thật quả nhiên thành chính mình mẹ đẻ, ngược lại chính mình càng giống như là thật kia tỷ tỷ. Thật kia. Người đứa nhỏ này theo trước kia bắt đầu cứ như vậy làm người ta không bớt lo, sổ tử ngươi cũng đừng quen nàng, tiểu sĩ không có thể giáo cho nàng đồ vật sau này phải nhờ vào hai chúng ta. Ách, nhưng là, thôn mưa phân tích quan. Này, bên kia sùng cung một nhà, vạn nhất làm sĩ chỉ nghe gặp sổ tử là tên mập mạp chết bầm kia cưỡng gian thật kia sinh ra, các ngươi đoán đoán sẽ như thế nào. Nhưng lớn nhất tiếng không phải là cầm ngươi. À... Ngươi lặp lại lần nữa thử xem. Sùng cung một nhà ba người lập tức ngậm miệng lại. Tiếp theo là Yoshino yếu ớt giơ lên đeo vào trên tay tứ mịch nải. Yoshino, ngươi có vấn đề gì không? Lần này, Yoshino, cùng thất tội cũng không cần đi sao? Vạn nhất, sĩ đạo tiên sinh có nguy hiểm gì? À, bên ngoài cũng muốn chừa chút người, bởi vì ngươi và thất tội đều không có thói quen tại địa phương xa lạ chiến đấu. Cho nên giữ nhà liền ta cầu các ngươi rồi. Yoshino nghe xong gương mặt buông bỏ trong lòng ân. Yoshino, bảo vệ tốt, đại gia trở về địa phương. Nếu như không có vấn đề gì rồi, lần giới tác chiến vào khoảng 2 ngày sau bắt đầu, tham gia tác chiến mấy người chuẩn bị sẵn sàng. Tại sao là 2 ngày sau? Không phải là càng nhanh càng tốt sao? Đối mặt gấp giấy vấn đề, cầm hai tay khoanh trước ngực phía trước. Trên mặt mang theo tự tin mà ngạo mạn nụ cười đó là đương nhiên là bởi vì Khánh Công Yến còn không có làm nha. Đánh bại gièm cứu vớt sĩ nói, giải quyết rồi nguyên sơ tinh linh, thật là hẳn là mở Khánh Công Yến. Yến hội, tốt nha, bản cung thích nhất yến hội rồi. Hoan hỉ, Tịch Huyền liền chờ đợi ngày này. Cầm cầm, sĩ đạo cùng ta nói rồi, yến hội là chỉ cái kia có thể vô hạn ăn được ăn no đồ vật sao. dù nói thế nào cũng không có khả năng vô hạn á. Nha, tóm lại có thể để cho ngươi ăn được ăn no là không có sai. Mỗ mỗ, tốt nha, yến hội quá bổng á. Mười Hương cao hứng giang hai cánh tay, thấy nàng ngày đó thật cười mặt, cầm hiểu ý cười. Linh, ngươi cũng muốn tham gia nha. Linh lạnh nhạt nói, chúc mừng đả bại nguyên sơ tinh linh yến hội, để ta cái này chiến bại nguyên sơ tinh linh bản nhân cũng tham gia. Cầm ngươi thật là xấu tâm nhãn, yến hội cuối cùng nên không có khả năng là nhằm vào của ta phê phán đại hội a. Ngươi đem ta đương cái gì nhân á? Cõng sĩ đạo cùng người khác vụng trộm làm loạn tiểu biểu tử. Tình nô, thuyết minh, cầm lý căn vốn không tính người, chính là đại kỷ chó mẹ. Đại kỷ tiên sinh, thịt tiện khí. Thân là kéo tháp thác tư khắc tư lệnh quan cư nhiên bị vài cái lẳng lơ kiêm chó mẹ như thế làm thấp đi, cầm khuôn mặt nhi trướng đến giống như là đít khỉ giống nhau. Này, các ngươi thực quá mức a, lại nói mấy người các ngươi cũng không kém bao nhiêu đâu. Đặc biệt mỗ vài người, sĩ đạo ngươi nói đúng không? Đại gia nhìn về phía cửa vào, sĩ đạo mới từ toilet trở về, căn bản không biết xảy ra chuyện gì, mười mấy ánh mắt đồng loạt nhìn về phía hắn, đành phải gương mặt không rõ ràng cho lắm gật đầu gì. A, ân, nói các ngươi đang nói chuyện gì? Hừ, cầm căm giận hừ một tiếng không có gì, chỉ là đang nói Khánh Công Yến sự tình. Khánh Công Yến, không phải là lân giới công lược sao? Sĩ đạo gãi gãi đầu, đi đến cầm trước mặt, hắn chính là đi lên nhà cầu, đề tài như thế nào theo tác chiến biến thành Khánh Công Yến, tuy rằng hắn cũng không phản đối là được. Ân à, vạn nhất hồi không đến, đem chúng ta cuối cùng một bữa biến thành long trọng điểm cũng không phá hư nha. Cầm dùng hay nói giỡn khẩu khí nói, sĩ đạo cười ha ha một tiếng cũng thế. Chúng ta trả lại cho ngươi cái này nhân vật chính chuẩn bị kinh ngạc vui mừng, ngươi có thể chớ tới trễ ha. Ha ha. Nói ra cũng không phải là vui mừng a. Hì hì, ta có thể bảo đảm tính là ta hiện tại nói cho ngươi, ngày mai ngươi cũng tuyệt đối dọa nhất nhảy, chuẩn bị tâm lý thật tốt nga. Ta thân ái tỷ tỷ tương. À, ta nhất định giả bộ thực giật mình bộ dạng. Sĩ đạo nói bắt tay phóng tới cầm trên đầu, nhẹ nhàng nhu nàng thông minh cái ót tử. Mười Hương thấy thế lập tức bay qua ba hàng tỏa ý đi đến sĩ đạo bên người ôm lấy cánh tay của hắn ngăn cản hắn tiếp tục sờ cầm đầu. Phát ra mỗ mỗ tiếng giống như là lãnh địa bị xâm nhập chó nhỏ. Lục Thực cũng không rơi xuống hạ phong, hai người thật giống như hút tên là sĩ nói. Thuốc phiện giống nhau, chặt chẽ bám vào hắn trái phải. Tuy nói nhị á, Yoshino, thất tội cũng không rơi xuống hạ phong, năm người cùng một chỗ đem sĩ đạo cùng cầm đôi này huynh muội cô lập ra. Cầm ý thức được mới vừa rồi cùng ca ca quá vô cùng thân thiết rồi, khiến cho khác tinh linh nhao nhao ghen. Bởi vì là bữa tối khi có chuyện xảy ra, kết thúc rằng co hơn một giờ đến hội nghị tác chiến sau đã là gần nửa đêm, cầm làm toàn bộ mọi người sau khi trở về một mình để lại Linh. Linh cởi xuống cập kỳ bại lộ hoa lệ Linh Trang, thay đổi làm âm thân phận khi âu eo bộ đồ, đem rách tung tóe gấu con búp bê một lần nữa để vào ngực túi bên trong, nàng cùng cầm hai người như sau khi ăn xong tản bộ vậy đi dạo tại sắt thép chế thành đi đạo bên trong. Mang theo ba cái người hầu ra sân. Gây ra động tĩnh lớn như vậy, thật không hổ là ngươi. Cầm dùng hơi châm biếm giọng điệu nói xong, Linh mỉm cười, giống như ba cái lân giới xuất hiện không liên quan tới mình tựa như. Ai bảo ta là nguyên sơ tinh linh, có chút đặc thù đãi ngộ cũng là phải a, hơn nữa ta không phải là nói xin lỗi nha. Hừ, ngươi có biết ngươi sấm phía dưới hỏa ta tốn bao nhiêu thời gian đi giải quyết, so với xin lỗi không bằng sớm một chút ra tới giúp ta bận rộn. Ha ha. Cho nên ta cái này không phải là đến thôi. Linh so với làm âm càng yêu lộ ra mỉm cười, không bằng nói đây mới là bản tính của nàng, lấy trước kia cái một mực buồn ngủ làm âm đã không tồn tại nữa. Ta lại không cho ngươi. Ta biết, cầm ngươi trên miệng nói như vậy, có thể ngươi nhìn thấy ta thật cao hứng a, đến ôm một cái. Sau khi từ biệt đến nha, ai nhìn thấy ngươi cao hứng á, cầm nhanh chóng tránh thoát Linh giang hai tay ra ôm, trốn được một bên. Thấp hồng hồng khuôn mặt nhỏ nhắn nhỏ giọng nói. Bất quá, ngươi còn sống là tốt rồi. Tuy rằng Linh là đem nàng biến thành tinh linh đầu sỏ gây nên, còn tính toán giết nàng, có thể cầm như trước xem nàng như thành chính mình bằng hữu tốt nhất. Ân, ít nhiều sĩ đạo cùng các ngươi, còn có đại kỳ, để ta nhận thức đến tính là tiểu sĩ không ở, ta còn có thể đi trở về địa phương. Nói xong, Linh yêu thương cúi xuống ánh mắt, mất đi người yêu tổn thương đau đớn là không thể dễ dàng khép lại, cho dù là cùng tiểu sĩ giống nhau như đúc taxi đạo cũng là đồng dạng. Người mập mạp kia, hắn chẳng qua cấp sĩ đạo truyền một chút nói mà thôi, xông lên phía trước nhất chính là sĩ đạo. Cầm khinh thường nhếch lên miệng nhỏ, bất quá cũng bởi vì đại kỳ nói làm sĩ đạo minh bạch Linh thống khổ đến muốn tự sát tâm tình, đồng dạng cũng là bởi vì người mập mạp kia, Linh mới nguyện ý tiếp tục sống sót. Sĩ đạo cũng tốt, đại kỳ cũng tốt, vô luận thiếu ai đều không được, không phải sao. Tên mập mạp chết bầm kia chỉ có ở trên giường hữu dụng, người đừng cất nhắc hắn. Ha ha, kỳ thật ta lần này chủ yếu mục đích đúng là tìm đến đại kỳ, bất quá. Nhìn qua lần này tìm phu hành trình hình như có chút nhấp nhô, đâu bằng không ta đêm nay có thể cùng đại kỳ kết hợp được. Đây cũng là cầm nghĩ sự tình, đáng tiếc mấy ngày nay công vụ quấn thân, thật sự không đi được, đợi chuyện này đã xong, nàng nhất định phải đập đến gấp giấy ra, bình thường vị, doggy style, lão hán đẩy xe, quan âm tọa liên. Vân vân ân ái tư thế cơ thể đều phải cùng đại kỳ đến 10 lần trở lên, lại để cho hắn đem chính mình dắt ra môn. Tại thiên cung thì các cái địa phương ân ái, thẳng đến hắn đem chính mình địt chết mới thôi. Buộc hai cây đáng yêu đồng thú hai đuôi ngựa cái ót tử, tất cả đều là loại này dâm loạn hạ tiện ý tưởng. Hai người đi, gặp đi ra A Nhĩ để mật hy á theo đi ra một khác hướng bên hai người nghênh diện đi đến. Tư lệnh quan, còn có. Sùng cung tiểu thư, buổi tối tốt, công tác cực khổ. Linh híp mắt nhìn về phía cái này có tóc dài màu vàng kim giống công chúa giống nhau thiếu nữ, ta nhớ được ngươi là Gem. Ân, đúng vậy, ta phía trước là Gem hành động bộ đội đội phó, nhưng ta hiện tại đã là kéo tháp thác tư khác một thành viên. Bởi vì ngài Liên còn tại trên thuyền tiếp nhận trị liệu, bởi vậy nàng đã ở kéo tháp thác tư khác tiến hành đăng ký, thoát ly Gem, là lệ thuộc ở kéo tháp thác tư khác vô sư. Cầm giải thích với nàng nguyên nhân về sau. Linh cũng lý giải tựa như gật gật đầu. Ngài Liên thế nào, ta cùng nàng tốt xấu cũng có một chút nghiệt duyên, thế giới mạnh nhất vô sư, nàng nếu như vậy chết ta còn rất không phải là mùi vị. Khảm thương ngài Liên chính là mười hương, đổi lại bình thường vô sư sớm mất mạng. Mật á mặt lộ vẻ khó xử trả lời, đêm đao thần tiểu thư một kích kia thực chí mạng, có thể sống được đến đã là kỳ tích, trải qua cứu giúp cuối cùng lưu thở ra một hơi. Còn muốn cảm tạ nguyện ý thu lưu tiền bối tư lệnh quan cùng hiến máu đại kỳ. Hừ, gia hỏa kia trên miệng nói không hài lòng, nhưng là nói xong điều kiện ngược lại chạy trốn bay nhanh, thật sự là chó không đổi được ăn cứt. Phốc, cầm ngươi cảm thấy mình là thì sao? Cầm lúc này mới có phản ứng, vung vẩy tay nhỏ lớn tiếng thì thầm mới không phải là. Vừa rồi đó là nói sai, không tính là, ta muốn nói đúng, là. Ha ha. Tư lệnh quan ngươi là muốn nói giang sơn dễ đổi sao? Đúng, chính là cái này. Mật á che miệng cười khẽ, dùng để hình dung đại kỳ đích xác rất chuẩn xác, ta cho hắn rút máu thời điểm hắn còn yêu cầu ta đổi lại đồng phục y tá. Ha ha, thật cầm lấy hắn không có biện pháp. Cầm không phục cong lên miệng nhỏ. Chậc, ngươi không cần thiết nghe hắn lời nói, đối phó hắn dùng quả đấm là được. Ha ha, tư lệnh quan ngài yên tâm đi. Ta đối với đại kỳ không đặc ý tưởng khác, hắn tướng mạo cùng hình thể căn bản không ở của ta bóng tốt phạm vi nội. Thật lời muốn nói, ta đối với ngũ sông quân càng có hứng thú. Người đây là ý gì sao? Nếu để cho gấp giấy nghe được mật á lời nói này, nhất định có thể cùng nàng tranh luận thượng 2 đến 3 giờ thời gian, bất quá kết quả cuối cùng nhất định là gấp giấy bị thua. Ngài Liên thanh tỉnh sao? Nếu như tỉnh nói ta ngược lại muốn đi nhìn nàng một cái. Duy tư khảo đặc đã chết rồi, ta cũng không có sẽ cùng nàng đối địch lý do. Ân, kỳ thật tiền bối ngoại thương đã không sai biệt lắm khỏi rồi. Chính là, tạm thời còn không có muốn tỉnh lại dấu hiệu, bác sĩ nói hẳn là tâm lý nguyên nhân không để cho nàng nguyện ý mở mắt. Tâm bệnh, sao? Mật á gật gật đầu ân, dù sao tiền bối mất đi nàng yêu nhất người, đôi này nàng đả kích khẳng định không cách nào tưởng tượng. Nói đến đây. Linh cũng nhíu mày, Linh cùng ngài Liên giống nhau, đồng dạng mất đi tình cảm chân thành, nếu như không có sĩ đạo cùng với khác người, nàng sớm trước lúc này cùng Duy Tư Khảo đặc đồng quy vô tận, cho nên nàng đối với ngài Liên hiện tại thống khổ cảm động lây. Cao biệt mật á, hai người tiếp tục chẳng có chỗ cần đến đi. Nói theo vừa mới bắt đầu vì sao từng cái trải qua chúng ta nam nhân đều cúi đầu à? Ta cái này tư lệnh quan liền đáng sợ sao như vậy? Không, nguyên nhân tại ta. Chiếc thuyền này thượng nam nhân đều cùng ta ngủ quá, hiện tại ta tinh linh thân phận lại bại lộ. Bọn hắn đại khái ngượng ngùng nhìn đến ta đi. Làm âm, ngươi không nói đùa chứ? Tuy rằng ta biết ngươi kinh nghiệm tình dục thực phong phú. Nhưng là, nói ta vì sao một điểm cũng không biết a? Ha ha, đương nhiên bởi vì của ta giải quyết công tác làm rất tốt, các ngươi nghĩ đến đám các ngươi cùng đại kỳ khiến cho trời đen kịt, nhưng sĩ đạo một chút cũng không phát hiện nguyên nhân là cái gì. Ách, cảm ơn. Nếu như không có linh tình báo chơi tác, đại khai sĩ đạo sớm bắt gian tại trận hơn 100 lần. Ha ha, không khách khí, ai để cho chúng ta là can tìm muội đâu. Nghe Linh vừa nói như vậy, Cầm biểu cảm biến hóa có thể nói là phi thường thú vị, phẫn nộ chung mang một ít thẹn thùng, nghiến răng nghiến lợi ở giữa còn điểm hoan hỉ, nàng mắng một tiếng cái kia nơi nơi gieo hạt hoa tâm mập mạp chết bầm. Ha ha, trên miệng nói như vậy, kỳ thật Cầm ngươi phía dưới đã ướt đẫm đi à nha. Đâu có đâu, ta lại không phải là cái loại này nơi nơi động dục chó mẹ. Hừ hừ, ngươi có thể giấu giếm được sĩ nói, nhưng không lừa gạt được ta Nga động dục dâm thủy vị đều phiêu một đường rồi. Thuận tiện nói một chút, ta phía dưới đã là màn nước động rồi, hiện tại chỉ cần là nam nhân đến cắm vào ta đều nguyện ý mở ra chân bất quá. Ta còn là muốn đại kỳ cái kia căn con cặc. Ha, so với hắn đại ngươi không đều thử qua sao? Cầm thảo luận hoàn lại bổ sung ngươi quyền nhật ký thượng nhớ rõ rành mạch, liền nhỏ cùng xuất tinh thời gian đều có. Chính bởi vì cùng nhiều người như vậy, còn có động vật giao phối quá. Ta mới dám chắc chắn cùng đại kỳ ân ái mới là thoải mái nhất. Cầm ngươi vận khí thật tốt, lần thứ nhất liền cho như vậy bổng nam nhân, may mà ta lúc trước không có giúp ngươi thiến hắn. Cầm dùng kỳ quái khẩu khí nói, đúng vậy a, thật cảm ơn ngươi đem hóa học cắt xén viên thuốc lầm thành viên vitamin. Ngày đó ta có thể bị ngươi hại thảm rồi, sau cũng không quang hắn chính mình cắm vào ta, còn để ta cùng đừng nhân tính giao. Ha ha, nhưng là ngươi chưa từng hối hận quá, đúng không? Rồi, dườm giả à. So với làm âm, Linh càng yêu cười, nàng nụ cười tựa như nhìn thấu người khác ý nghĩ trong lòng giống nhau. Hai người chậm rãi đi, thẳng đến nhìn thấy phía trước vốn về nhà thiếu niên mới dừng lại bước chân. Sĩ đạo. Sĩ nói, người không phải là trở về sao? Hai người đồng thời gọi ra tên của hắn. Sĩ đạo thẹn thùng gãi gãi đầu, tiếp lấy đi lên trước ân. Ta đem 10 hương các nàng đưa đến ra sau lại gãy trở về. Linh, hiện tại có được hay không? Linh gật gật đầu, sĩ đạo sẽ tìm đến mình là đoán trước chung sự tình chúng ta đi địa phương khác a. Cầm, ta cùng sĩ đạo cáo từ trước, người cũng đừng công tác được quá muộn, ngày mai còn có khánh công yến đâu. Cầm tự giác theo hiện trường rời đi, lưu cho hắn nhóm có thể một mình ở chung địa phương, về phần hắn nhóm cả đêm đều nói gì đó, Cầm không thể nào biết được, bất quá là sĩ đạo lời nói. Hắn hẳn là quan tâm tinh linh còn hơn quan tâm chính mình, bởi vậy đại khái hướng Linh dò hỏi từng cái tinh linh lai lịch. Thứ 140 nói. Bên ngoài là mấy trăm thước vuông rộng lớn mặt cỏ, lấy tinh quang cùng nghe hồng suối phun tô điểm, trong phòng là hoa lệ huy hoàng vũ đại sảnh, treo thật cao khởi đèn thủy tinh chiếu sáng lên từng cái xó xỉnh, toàn trường lại quanh quần mỹ cửu dễ nghe tiếng hát, yến hội hội trường nghiễm nhiên là nhất tòa trang viên biệt thự. Tuy rằng phía trước sĩ đạo nổ tung thời điểm, Cầm cũng từng bao xuống nhất đại tòa kiến trúc vật đến tổ chức vũ hoạt hình đệ tam quý cuối cùng nhất tập. Nhưng lần này càng thêm long trọng, tất cả mọi người đổi lại lễ phục, tụ tập tại nơi này. Bởi vì lần này tác chiến đề cập nhân số đông đúc, kéo tháp thác tư khắc toàn bộ sức chiến đấu cùng với AST bộ đội cũng bỏ thêm chiến đấu, bọn hắn tất cả đều vì theo gem trong tay cứu vớt sĩ nói ra một phần lực. Sĩ đạo nhìn nữ tính chiếm so 99% yến hội hội trường chùn bước. Này cũng là chuyện đương nhiên, dù sao nhân viên chiến đấu đều là vô sư, mà vô sư cũng phần lớn đều là 20 phần sau đến 11 tuổi nữ tính. Tuy rằng sĩ đạo đối với các nàng lòng mang cảm kích, nhưng đối phương ném đến cũng là săn thức ăn người bình thường ánh mắt. Hắn thì phải là Isuka Shido ư, chân nhân quả nhiên đối chiếu phiến thưởng xuất nhiều. Nha a a, là ta yêu thích loại hình, ta đi thông báo ai tán thành ai phản đối. Không biết có thể hay không để cho hắn tại của ta cái mông thượng ký tên. Đại gia cùng một chỗ cấp thiếu niên thay đổi nữ trang a. Cho nên nói cuối cùng nguy hiểm lên tiếng rốt cuộc là ai a? Nhị á là ngươi sao? Hôm nay yến hội nhân vật chính không hề nghi ngờ là sĩ nói, bất quá này tuyệt đối không có khả năng là Cầm vì hắn chuẩn bị kinh ngạc vui mừng, Các cô gái đối với sĩ đạo nhiệt tình liền Yoshino cùng thất tội đều bị dọa đến trốn được phía sau hắn, càng không cần phải nói trong đám người còn lăn lộn một cái uống say nhị á. Sĩ đạo nhón chân lên nhìn xung quanh, nguyên bản cùng hắn tại cùng một chỗ mười hương đã ở dòng người chung đi rời ra. Bị mỹ thực hương vị hấp dẫn cũng khó nói. Vì thế, sĩ đạo quyết định mang theo Yoshino cùng thất tội chọn cái xó xỉnh vị trí ngồi xuống trước ăn một chút gì. Vài tên tinh linh đã ở làm chính mình sự tình, bát vũ tìm muội rất nhanh liền cùng các phù thủy hòa mình, nói lên các nàng tại trong lớp cũng là giao tiếp người phóng khoáng. Qua không bao lâu, sĩ đạo nhìn thấy mười hương cùng linh, các nàng cầm lấy trang đầy áp thức ăn bàn ăn nhìn đông nhìn tây, giống như đang tìm cái gì nhân bộ dạng. Mười hương, linh, chúng ta tại đây. Mỗ mỗ, sĩ đạo. Mười hương lạch cạch chạy qua. Sĩ đạo thật lo lắng nàng cầm lấy bàn ăn rời tay. Sĩ đạo, ta và ngươi nói, bên kia có thật nhiều ta từ trước đến nay chưa thấy qua đồ vật. Có như vậy đại chân gà, còn có như vậy khối lớn thịt. Còn có. Ha ha, ngồi xuống trước rồi nói sau. Nhìn mười hương này kích động bộ dáng, sĩ đạo còn thực sự có một chút ghen tị, dù sao cấp mười hương đút đồ ăn hắn một mực trở thành là sứ mạng của mình. Linh cùng mười hương nhập tỏa, hai người bọn họ một mình tại cùng một chỗ chính xác là thực hy hữu tràng diện. Mười hương lang thôn hổ yết bới lấy bàn ăn chung mỹ thực, lục thực cũng rất nhanh tìm được sĩ đạo chỗ ở của bọn hắn dựa vào, tịch ở giữa thỉnh thoảng con nữ hài tìm đến sĩ đạo ký tên chụp ảnh chung, có lá gan tiểu bị mười hương cùng lục thực cấp dọa lui, nhưng là như trước không thể giảm bớt các nàng đối với sĩ đạo nhiệt tình. Bất qua sĩ đạo cũng biết nguyên nhân ra tại nơi nào, phía trước đại chiến bên trong. Hắn một cái nhấc tay cứu không ít vô sư, anh hùng cứu mỹ nhân, đôi này không có luyến ái kinh nghiệm các thiếu nữ có thể nói là nhất kích tất sát, trong lúc vô tình cả rất nhiều nhân độ hào cảm. Sĩ đạo khóe miệng trong lúc vô tình lộ ra thỏa mãn mỉm cười, này có lẽ là hắn muốn cấp các tinh linh hạnh phúc, cùng toàn bộ mọi người có thể sống chung hòa bình, đại gia cùng nhau ăn cơm cùng một chỗ mỉm cười. Đồng thời hắn cũng quyết định, nhất định phải phong ấn còn lại ba gã tinh linh, làm cho các nàng đi ra lân giới. Có thể cùng đại gia ngang hàng hạnh phúc. Chẳng được bao lâu, sĩ đạo gặp cầm đi vào trong thượng trung ương vũ đài, nói nhất trưởng đoàn làm người ta buồn ngủ đọc diễn văn sau đó, sĩ đạo đột nhiên bị đèn chiếu quang mang sở bao phủ, sau đó ánh mắt mọi người đều ngắm nhìn đến hắn trên người. Chính là như vậy, bắt đến sĩ đạo người có thể đạt được cùng hắn 5 ngày tứ đêm lãng mạn lữ hành cơ hội, không muốn còn có khả năng cầm lấy hắn đổi tiền thưởng Nga cái này khen thưởng thực kinh ngạc vui mừng a tỷ tỷ tương. Ai, sĩ đạo sửng sốt một chút, nhìn về phía trên vũ đài lộ ra như tiểu ác ma vậy mỉm cười đáng yêu muội muội. Nếu như không phải là trường hợp này, hắn thật nghĩ đi lên xoa bóp nàng caramel vậy khuôn mặt. Ngày hôm qua đã nói kinh ngạc vui mừng nguyên lai là có chuyện như vậy, căn bản không phải là cấp sĩ đạo kinh ngạc vui mừng, mà là cấp những người khác. Cầm lại cười hì hì nói bổ sung trước tiên là nói về tốt, các tinh linh không có tham gia quyền. Cho nên sĩ đạo ngươi không cần cố ý đi làm tinh linh bắt lại ngươi. Cầm ngươi tính kế ta. Dù sao đều là sĩ nói. Chịu thiệt, xác thực cầm sẽ làm ra đến sự tình. Sĩ đạo sợ tới mức sắc mặt tái xanh, nhìn trái nhìn phải, không chỉ có như hổ rình mồi nhìn chằm chằm chính mình các thiếu nữ, còn có rơi đến tiền trong mắt thành thục nữ tính. Hì hì nếu không chạy mau liền không còn kịp rồi Nga a, nhưng là không thể chạy ra trang viên. Mắt thấy đám kia săn thức ăn đám người đánh về phía sĩ nói, sĩ đạo dùng phong giải trụ tải trên tường mở ra thông đạo nhảy đi vào. Khánh công yến biến thành sĩ đạo bắt đại hội, các thiếu nữ mang các loại mục đích tìm kiếm sĩ nói, còn kém đem trang viên lật cái úp sấp. Gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài. Sĩ đạo bắt được hành động lửa nóng tiến hành bên trong, cùng lúc đó, tại lầu 2 một gian khách phòng nội. Yến hội vừa mới bắt đầu 30 phút liền đem cơm làm ăn no mập mạp thở dốc phì phò nằm tại trên giường. Đều nói chưa ăn nhanh như vậy, kia một chút đồ ăn lại không có khả năng mọc cánh phi điều. Đem tóc dài màu lam chát thành nhất cọng lông ngựa thiếu nữ khả ái ngồi ở mép giường như một cái tiểu nàng dâu giống nhau chiếu cố đại kỳ làm sao lại sửa không được tính cấp bách khuyết điểm đâu. Nhưng là đây là chủ nhân mị lực nha cuồng tam tắc cười hì hì ngồi ở một khắc nghiêng, nhìn xuống chật vật đại kỳ. Thật kia vừa nghĩ rút kiếm đi khảm cuồng tam lại nhớ tới hôm nay cùng những người khác giống nhau cũng chỉ mặc lễ phục, đều bị tan mất võ trang. Vì sao ngươi cũng muốn theo lấy cùng một chỗ đến a, không phải là muốn trông coi một cái khác cuồng tam sao? Chân chính cuồng tam còn bị nhốt tại Mỹ Cửu trong nhà, cuồng tam cầm lấy sĩ đạo tinh dịch làm thuốc dẫn chế thành xuân dược lúc này đã đem nàng hành hạ 3 ngày 3 đêm, dâm thủy tràn lan đồng thời còn muốn nhìn đại kỳ thay phiên địch gấp giấy, Mỹ Cửu cùng tơ trắng cuồng tam. Cuồng tam híp mắt, cười nói ta coi như là công thần một trong, khánh công yến không ta không thể nào nói nổi a. Ai cũng không mời nàng là được, bởi vậy nàng mặc phải là đến tiền cao trung đồng phục học sinh, lưu hải che khuất màu vàng cái kia con mắt, màu đen mái tóc chia làm hai bó đuôi ngựa rũ xuống trên vai văn học thiếu nữ kiểu tóc, tao nhã lại văn tính, hình như vì phân chia nàng và một cái khác chính mình, duy chỉ có tất chân xuyên chính là màu trắng. Thủy, thủy, của ta thủy như thế nào còn không có. Trên giường đại kỳ phát ra thống khổ rên rỉ. Trong thường ngày làm ác đa đoan sắc ma cuối cùng cũng rơi vào cái cho ăn bể bụng kết cục, thật sở chỗ kia một chút hắn căng tròn bụng, ôn nhu nói sổ tử đi giúp ngươi đổ nước rồi, chờ thêm chút nữa hạ nha. Không mấy phút, sổ tử bưng lấy thủy tiến vào phía dưới đang làm trò chơi, thật náo nhiệt a, ha ha, tất cả mọi người truy đuổi sĩ đạo đồng học chạy. À, nhất định lại là cầm trong kia cái phong nha đầu nghĩ ra chủ ý cùi bắp. Không phải là nha. Nhưng thật ra là máy tính AI cho ra 3 cái hoạt động tuyển hạng, làm sĩ đạo lộ ra toàn bộ lên đài khiêu vũ, làm sĩ đạo lại biểu diễn như thế nào một bên hôn môi một bên chiến đấu và quỷ trảo người, tư lệnh quan chính là tuyển mất mặt trình độ thấp nhất cái kia. Huynh trưởng thật có một bên hôn môi một bên chiến đấu sao? Có cảm giác thật là lợi hại. Sổ tử buông xuống thủy, nhưng là thật kia lại đem thủy vụng trộm đổ nước động hồ, một lần nữa hướng bên trong đảo mãn rượu. Cầm lấy cấp đại kỳ uống. Không biết chuyện đại kỳ tiếp nhận cái chén trực tiếp rầm rầm mồm to mãnh rót như thế nào nước này có chút cay a, lại đến một ly. Một ly không hiểu ngấy, lại nhận một ly, thật mặt kia thượng rào rạt gian xào nụ cười được rồi không thành vấn đề. Tiểu thật kia, như vậy thật được không? Yên tâm đi, một lọ rượu trắng là 6 độ, ta chỉ rót cho hắn một nửa, cho nên chỉ có 3 độ. Hoàn toàn không thành vấn đề. Là học sinh tiểu học đều có thể lượng uống. Tiểu thật kia, ngươi là ngu ngốc à? Cái, ngươi lại dám nói như vậy mẹ của mình. Cuồng tam tướng đây hết thảy nhìn tại trong mắt, nhưng không có nói cho đại kỳ, nàng cười hì hì đối với sổ tử nói này cũng không nên trách thật kia, nàng nhưng là liền sơ chung đều còn không có đọc xong liền mang thai, bổn cũng là có nguyên nhân. Thật kia phẫn nộ phản bác nếu như không phải là ngươi đem hắn đuổi về 30 năm trước ta bị cưỡng gian mang thai. Nếu như không phải là ta đem chủ nhân cấp đuổi về 30 năm trước ngươi tại sao có thể có tốt như vậy nữ nhi đâu? Cũng đúng, vậy tha thứ ngươi, ai bảo ta là lòng dạ rộng lớn người đâu? A ha ha ha, đa tả kỳ thật cuồng tam làm chuyện tốt không thôi những cái này, nhưng nàng không phải là một cái yêu thích tranh công người, cho nên cũng không có nói cho thật nàng kia còn lại có thể so với nàng tưởng tượng còn nhiều hơn. Tại các nàng nói chuyện phiếm đồng thời. Trên giường đại kỳ dần dần cảm thấy thân thể nội sinh ra một trận nóng bỏng cháy cảm giác, theo bụng lan tràn đến tứ chi, cỗ này cháy cảm thiêu đốt hắn giữa hai chân nguyên thủy nhất dục vọng, dương vật nhồi máu vô cùng lửa nóng. Đại kỳ lại lần nữa nhìn xung quanh, thật kia, sổ tử, cuồng tam, con gái của mình cùng 2 tên mỹ thiếu nữ, ánh mắt tựa như săn bắn trung dã như heo dính qua lại dạo chơi tại 3 người tinh tế tao nhã thân thể yêu kiều phía trên, dưới hông sao động lửa nóng lại cũng không cách nào chịu đựng. Chỉ còn lại có đâm vào ôn nhuận mềm mại tiểu nộn huyệt, chà đạp các nàng thân thể yêu kiều ý nghĩ này. Hắn đột nhiên duỗi tay ôm thật kia tiểu man eo, thật kia còn chưa kịp thét chói tai đã bị đại kỳ ngăn đón eo ôm vào ổ chăn cao cao nổi lên đem 2 người cháo tại bên trong, trong chăn truyền đến một trận gà bay cầu nhảy xôn xao, thật kia lễ phục, giày cao gót đại kỳ quần áo thể chơi quần vận động, rộng thùng thình tứ giác quần bị một kiện tiếp lấy một kiện ném tới bên ngoài chăn, tiếp lấy trầm mặc trong một giây lát. Lồi ra cái chăn bắt đầu sinh ra một trận lại một trận có tiết tấu lay động cùng bọn hắn dưới người cái giường kia kẽo kẹt tiếng vang. Ân a lão công, của ta tốt lão công, không muốn như vậy cấp bách, ô ô không muốn, cắm vào sâu như vậy, ò ò ò. Ta đi lão công thật là lợi hại, một chút, ân, liền đem tiểu huyệt địt cao trào, ân a a a a. Nhìn đến đại kỳ đồng học cùng tiểu thật kia đã làm đi lên. Nhìn cha mẹ ruột ân ái hẳn là thực lúng túng a. Cuồng tam cùng sổ tử nhìn nhau cười, cũng chưa quá coi ra gì, thoải mái mà đàm luận trong chăn làm được khí thế ngất trời 2 người. Ách, kỳ thật không có gì thực cảm đâu. Bất quá ta bị đại kỳ đồng học phá thân ngày đó ngược lại có loại cảm giác rất thân thiết. Ân a, a a thật là thoải mái không? Đừng cắm, tạm dừng, a a a a chậm một chút, a a, lão công, chậm một chút, ân a a, thật kia rên gì theo sung sướng đến thống khổ cũng không có hoa nhiều lắm thời gian. Không lâu, chăn xốc lên, chỉ thấy đại kỳ kia thân thịt béo hoàn toàn đặt ở thật kia thân thể yêu kiều phía trên. Mập eo không có dừng lại mà là liên tục nâng lên xuống lần nữa ép, đại kỳ cự căn tại thật kia tươi mới ấu huyệt trung phốc phốc rất nhanh ra vào. À, lão công tinh dịch tiến vào, thật nhiều, khá tốt, ta lại cho ngươi sinh cái tiểu bảo bảo. Ân a lần này, không xóa sạch, à. Bọn hắn hôn môi, ân ái, đổi thành nghiêng nhập lại tiếp tục hôn môi, ân ái, tiểu tiểu hẹp hẹp ấu khang tiếp nhận nàng cái này tuổi tác không thể cất chứa lớn nhỏ. Ân a những cái này, hẳn là, có thể tạm dừng một cái, không thể nào, còn muốn tiếp tục, ò nha, lão công quá mạnh mẽ phải chết a, ta muốn chết. Bắn một phát, đại kỳ còn chưa đầy chân, thật kia rên gì biến thành khóc nức nở, nhưng là thỏa mãn trượng phu tính dục là thê tử trách nhiệm cùng nghĩa vụ, nàng chỉ có nhẫn nại đợi đại kỳ lại bắn một lần, nàng đối với tiểu huyệt của mình có 10 chân tin tưởng. Nhất định có thể rất nhanh liền có thể ép ra nóng rực tinh đặc, nếu như hắn liên tục không ngừng, thật kia còn theo phía dưới gối đầu lấy ra điện kích thương, dùng võ lực để giải quyết. Ò nha lại đi, lão công, cảm giác được sao, ta lại đi ngươi là thứ nhất địch như vậy thích nam nhân. Ba. Nhưng là rất nhanh nàng liền phát hiện cao trào rừng không được đến đại giới là đầu dần dần thiếu dưỡng, thân thể thở không ra hơi. Không, a. Chính xác là muốn nghỉ ngơi một chút. Tiểu huyệt không có khả năng chạy rồi. Để ta, nghỉ ngơi. Thật kia cầu xin lời nói còn chưa nói hết, nàng liền mất ý thức. Sổ tử vừa nhìn nóng này, bởi vì đại kỳ còn không có ý dừng lại. Bình thường đại kỳ đều dừng lại. Lần này hắn cư nhiên như trước điên cuồng cắm vào cao trào mất thật kia. Tiểu thật kia, đại kỳ, ba mau tránh ra. Mẹ phải chết nữa à? Nha Vì cứu thật kia, sổ tử tiến lên tổ chức đại kỳ, nào biết đại kỳ đột nhiên bạo bắt lấy nàng đè vào trên giường. Thật đó là được cứu, có thể sổ tử tao ương, tại sổ tử thét chói tai tiếng bên trong, đại kỳ cuồng tiếu kéo xuống sổ tử quần áo, tựa như điển hình phản diện giống như, theo sau. Sổ tử lại một lần nữa cấp cha ruột của nàng nói cưỡng gian. Thời gian đi được phi thường chậm, hơn 10 phút đối với sổ tử tới nói thật giống như vượt qua dài rằng giặc một đời. Tại ngắn ngủi này mười mấy phút sổ tử bị cha ruột của nàng chọc vào cao trào nhiều lần, đồng thời cũng là nàng nhanh nhất nhạc mười mấy phút, cuối cùng tùy theo đại kỳ xuất tinh, mục tiêu lại đổi đến thật kia trên người, sổ tử mới tìm được cơ hội vụng trộm chạy ra gian phòng đi cầu viện. Ai, tuy rằng còn có điểm không có thói quen chủ nhân cự căn, nhưng tổng quá cô gái nhỏ này bị đùa chết. Ngươi lại khiếm ta một cái nhân tình, ký phải cảm tạ ta nga mắt thấy bởi vì sổ tử rơi trốn. Thật vậy muốn lại một lần trở thành đại kỳ phát cuồng vật hy sinh, cuồng tam động thân mà ra, cởi sạch quần áo chỉ để lại thuần trắng đai đeo tất chân, nàng nằm chết dí thật về điểm này bên người, đưa ra tơ trắng chân đẹp, dùng chân tiêm chống đỡ tại đại kỳ chóp mũi. Hoàn mỹ tinh xào chân hình cùng tinh tế lại đều đặn tao nhã bắp chân tỷ lệ, nhìn xem đại kỳ mũi ứa ra khí. Cô lỗ, hắc, đại kỳ phát ra dâm tà ngâm nga, bắt lấy cuồng tam tinh tế mắt cá chân thật to tách ra. Dính đầy tinh dịch con cặc trực tiếp tách ra nhỏ hẹp non mềm màu hồng phấn môi nhỏ, tiến quân thần tốc cuồng tam cao quý lỗ thịt. A, quả nhiên, thật lớn, ân, chủ nhân, thỉnh ôn nhu một điểm. Ách, ân a, đều nói ôn nhu một chút. A, tiểu huyệt của ta như vậy hẹp, không muốn nhanh như vậy. Ân a, rất đau nha. A, béo tốt cự khu đặt ở cuồng tam xinh đẹp này cao quý tinh linh trên người. Dùng đại dâm côn làm bẩn mỗi một cái xó xỉnh. A, thói quen liễu chi sao? Còn thật thoải mái, ân a chủ nhân, a, quá tuyệt vời cùng chủ nhân kết hợp quá tuyệt vời. Cô tư, dâm thủy trải qua con cặc nhiều lần lặp đi lặp lại ma sát sâu bạt sâu cắm vào, rất nhanh tại phấn huyệt xung quanh xoay quanh con cặc hình thành một vòng bọt màu trắng, tinh tế trơn bóng như ngọc tơ trắng chân ngọc lấy mũi chân buộc vòng quanh các loại bộ dáng. A, tiểu huyệt của ta cư nhiên bị chủ nhân cắm vào rộng như vậy ân ân a mặt trong cùng. Tiểu huyệt mặt trong cùng tê tê dại dại, hèm đại con cặc đang cùng tiểu huyệt hôn môi chúng ta cũng hôn môi a ân. Cuồng Tam nâng lên đại kỳ khuôn mặt, anh màu hồng phấn nói đầu lưỡi giống cá trạch giống nhau tiến vào đại kỳ trong miệng, hưởng thụ này không gì sánh kịp sung sướng. Lúc này nàng còn chưa phát hiện đại kỳ đã uống say. Gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài. Sổ tử đột nhiên nghiêng ngả lảo đảo từ lầu hai gian phòng chạy xuống đấy thực cây đàn các nàng dọa nhảy dựng, nàng đỏ rực khuôn mặt lại giống bị thật lớn kinh hách. Tư lệnh quan, mau, nhanh đi mau cứu tiểu thật kia, nàng sắp chết rồi. Người đừng vội chậm một chút nói, rốt cuộc đã xảy ra việc. Các tinh linh tụ tập tại cùng một chỗ chờ đợi sĩ đạo bị nắm bộ quy án, lúc này đại sảnh cùng khôn khéo trong giao thiệp đều đã vì tìm sĩ đạo khiến cho gà bay cầu nhảy, bất quá hắn còn không có bị tìm được, không biết trốn đến nơi nào. Đại kỳ đồng học hắn, đột nhiên giống nổi điên giống nhau, đánh về phía chúng ta. A, sau đó, sổ tử chưa tỉnh hồn nói, hai cái đùi còn đang không ngừng run rẩy, bị ba ba của mình địt đến cao trào 5-6 lần cái gì, đơn giản là nàng trong đời thoải mái nhất sự tình. Chỉ cần không phải là lấy bị địt chết vì đại giới. Ta còn cho rằng làm sao vậy, cái này không phải là bình thường sự tình sao? Đồng ý, sổ tử tiểu thư có chút quá đại kinh tiểu quái. Kho kho kho cần phải bản cung giúp đỡ nói không cần khách khí cứ việc nói a. Nghe thế, tất cả mọi người không đếm xỉa đến, thoải mái mà cười thành tiếng đến, nhà điều tên làm ra khoa trương động tác khi còn cho thấy không sợ nụ cười, nhìn đến nàng là đã quên thứ nhất bị địch đến cầu xin lúc nào cũng là nàng. À, nhân gia cũng phải đi đặt làm gian phòng. Mà Mỹ Cửu cũng nóng lòng muốn thử giơ lên cao cánh tay, thật giống như một cái sắp sửa đi công viên trò chơi ngoạn tiểu hài tử như vậy cao hứng. Không, không phải là các ngươi nghĩ đến đơn giản như vậy. Có thể nói tường tận nói sao, căn cứ tình huống ta sẽ đem đại kỳ đánh tới chết khiếp hoặc 2/3 chết. Ai, ách, kỳ thật cũng không nghiêm trọng như vậy á. Gấp giấy đỡ lấy sổ tử tìm cái ghế ngồi xuống, nghe xong nàng đem vừa rồi phát sinh sự tình thuật lại một lần. Gấp giấy tự hỏi một trận nói tuy rằng ta nghĩ không quá khả năng, tạm thời hỏi một chút. Đại kỳ, hắn uống rượu. Sổ tử gật đầu như bằng tỏi tiểu thật kia vụng trộm đem đại kỳ đồng học đồ uống đổi thành rượu trắng. Nàng nói chân chính nam nhân phải biết uống rượu. Ai, quả nhiên, vậy hắn uống lên bao nhiêu mới biến thành như vậy? Liền 2 chén, nhưng là về điểm này liền con kiến đều rót không say nha. Dựa theo người bình thường tiêu chuẩn xác thực rót không say, có thể đại kỳ là một không thắng tiểu lực phế vật, bằng không thật đó cùng Cuồng Tam cũng không có khả năng thảm như vậy. Đại kỳ tiểu lượng rất kém cỏi, uống rượu gạo đều có thể say. Điều này cũng quá vô dụng a. Nói làm hắn uống rượu rất tệ sao? Trừ bỏ bị cắm vào ở ngoài, cầm chừng mắt quả cây lịch vậy mắt to, thiên chân hỏi. Gấp giấy lấy gật đầu đáp lại ngươi muốn nhìn lộ ra toàn bộ mập mạp ở trên giường nhảy tang ba sao? Ta đây nhất định phải đi lên nhìn nhìn, nơi này liền giao cho các ngươi. Quả nhiên so với chờ đợi sĩ đạo bị người khác chào, ở trên giường lộ ra toàn bộ nhảy tang ba mập mạp càng thú vị một điểm. Chính là cầm không biết gấp giấy khi đó bị đại kỳ ôm tại trên người, rất nhanh lại kịch liệt không ngừng nghỉ pít tông vận động làm nàng hồn cũng bị mất. Dù sao sĩ đạo còn không tìm được, ta cũng phải đi nhìn đại kỳ khiêu vũ. Lại thêm ta một cái, có lẽ có cái gì ta có thể giúp đỡ. Kế cầm sau đó, Mười Hương cùng Linh cũng cướp giơ cánh tay lên, gấp giấy sai lệch nghiêng đầu, lạnh lùng nói đi chịu chết. Không, phải đi đem đại kỳ ép khô. Nhìn cầm. Mười Hương cùng Linh đứng ra, mặc dù biết các nàng chân chính mục đích, vừa vặn vì đại kỳ chuyên dụng bạn gái thì tiện khí gấp giấy cũng không có phản đối, ngược lại lại nói chính mình lưu lại chiếu cố sổ tử cùng với dặn dò các nàng cẩn thận. Thật giống như lầu hai nghỉ lại một con quái vật. Vậy vãn nhất sĩ đạo hỏi đến, bản cung giúp các ngươi đánh yểm trợ tốt lắm, yêu đương vụng trộm vui vẻ lên chút nhé. Nhân gia cũng có thể giúp đỡ nhớ rõ quá trong chốc lát đổi nhân là được. Toàn bộ mọi người phân công rõ ràng, cõng sĩ đạo yêu đương vụng trộm người cùng với phòng ngừa sĩ đạo phát hiện người. Thứ 141 nói. Đương cầm các nàng đi đến khách phòng thời điểm, đã xong. Thật kia sinh mạng thể trinh. Thật kia nửa người trên rơi ở trên mặt đất, lật bạch nhãn, gương mặt cười ngớ ngẩn đáng yêu khuôn mặt dán vào mặt đất, nửa người dưới lại như cũ nhếch lên trơn bóng tròn trịa mông nhỏ ghé vào trên giường. Nếu không có hoàn toàn mất đi ý thức là bãi không ra loại tư thế này. Tay nàng trông còn nắm lấy điện kích thương, nhìn đến còn không có dùng liền thích đến bất tỉnh, đại khái là luyến tiếc dùng a. Chỉ tốn không đến 40 phút khiến cho kinh nghiệm phong phú bách nhân chạm thật kia mất đi sức chiến đấu. Bất quá vậy cũng là đại kỳ bình thường phát huy, cầm cũng không có cảm thấy ngạc nhiên a, thực muội cũng không gì hơn cái này. Mà lúc này, đại kỳ chính nâng lấy cuồng ta mông liên tục không ngừng đem nàng ném cao, lại để cho nàng chính mình rơi xuống, vì không ngã xuống. Cuồng tam ôm chặt đại kỳ cổ, đại con cặc dọc theo nhanh đến ngấy trượt âm đạo liên tục không ngừng tiến lui lui, tử cung không ngừng dừng ở to lớn nấm thịt bên trên. Cô nha không, muốn, nha, ta, cô, chủ nhân con cặc thật lớn, ta không chịu nổi muốn tiết ra. Cuồng tam đã bị địch chăm hạ nhiều, tiểu huyệt của nàng như trước nhanh chất vô cùng, có thể mang cho nỗi thống khổ của nàng cũng lớn ở khoái cảm, hai cái màu mắt tướng dị đôi mắt kể ra nỗi thống khổ của nàng. Chảy xuống nước mắt. Hình như đại kỳ chơi chán như vậy tư thế cơ thể, vì thế hắn đem này mỹ nhân tóc đen mỹ thiếu nữ vứt lên lúc tới lại chậm rãi thu eo, làm chính mình hùng eo hung mãnh đi phía trước đỉnh đầu, vừa vặn đây cũng là cuồng tam rơi xuống thời điểm, này va chạm làm nàng tuyết trắng bằng phẳng bụng thượng xuất hiện một cái quả đấm lớn nhỏ nhô ra. Ồ ồ ồ ồ chủ nhân ngài thỏa mãn nha. Ồ ồ tiểu huyệt muốn hỏng, đại con cặc tại bụng, rất đau. Nhưng là thật thoải mái cuồng tam ngước cổ lên phát ra tê tâm liệt phế rên gì kêu rên, hai cái tơ trắng chân ngọc dùng hết toàn lực kéo căng thẳng tắp, ngượng ngùng đáp rất nhỏ va chạm tiếng đều không phải là đến từ nàng tràn đầy tinh dịch bọt biển mông mềm, mà là chính mình đến từ tử cung của nàng. Vô cùng lửa nóng quy đầu đang tại tận hết sức lực va chạm kia mẫn cảm cao trào cao quý tử cung. A, a ân a a a, ồ ồ nha con cặc quá mạnh mẽ cuồng tam bị địch được gật gù đắc ý. Như là tại dãy ruột tự đắc đẩy ra đại kỳ, nhưng là toàn thân phun trào cao trào khoái cảm làm nàng vô lực chống đỡ, không có ôm lấy đại kỳ làm cho nửa người trên bay thẳng đến sau ngã xuống, lưng phản cung như là yoga kiểu thức động tác, hai cây hai đuôi ngựa cúi đến trên giường, màu đỏ tươi cùng màu vàng là đôi mắt trung tiết lộ ra thống khổ lại không muốn xa rời thần sắc phức tạp. Chủ nhân, ta rất thích ngươi chơi ta. Yêu chết ngài bất luận là ngài vẫn là ngài đại con cặc. Ta làm, uông a, này huyệt thật chặt. Đại kỳ liên tục không ngừng phát ra hùng giống nhau thở gấp gào thét, đút vào mấy chục lần, cuồng tam kia hai đầu khoát lên đại kỳ cánh tay mê người tơ trắng chân đẹp không còn có khí lực đi thẳng băng, mà là giống lá khô giống nhau vô lực rũ xuống lắc lư lay động, chỉ thấy đại kỳ hắn chợt được dã man đỉnh đầu, quỳ đầu chạm đến mềm mại nụ hoa chớp mắt mà bắt đầu bão táp tinh dịch. Quất cám liên tục không ngừng đồng thời xuất tinh cũng không ngừng phía dưới, đại lượng tinh dịch đem cuồng tam tinh tế rất eo điển giống một cái nâng lên bụng bầu. A chủ nhân, không muốn bắn, ít nhất, dừng lại bắn, a cô, ta sẽ dùng tử cung toàn bộ tiếp được, a. Cuồng tam thảm trạng làm đuổi đến xem trò vui ba người không khỏi hít sâu một hơi lùi lại một bước. Nhìn đến gấp giấy khuyên bảo không phải là không có lý do. Nhưng chỉ là như vậy vẫn là không cách nào các nàng bị đại kỳ làm hư tính dục, nhưng lại bắt đầu cởi đứng dậy thượng lễ phục đến, trong chốc lát, ba gã thân hình khác nhau mỹ thiếu nữ tận tình bày ra các nàng trắng nõn ngấy trượt làn da, các nàng lõa thể thật giống như tinh xảo tuyệt đẹp tác phẩm nghệ thuật. Đại, tiểu hoàn mỹ bộ ngực theo thứ tự sắp hàng, mười hương màu đen tất chân, cầm màu đen quá gối miệt, linh màu tím nhạt thuyền miệt, đáng yêu cùng gợi cảm cùng tồn tại. Phấn nộn tiểu huyệt đang tại tích táp phân bố dâm thủy, trình bày chúng nó tố cầu. Cuồng tam nhìn đến cầm bọn người đến, thật giống như nhìn đến cứu tinh giống như, dùng tới chính mình xuyên thấu năng lực hóa thành linh thể xuyên qua đại kỳ, một chút rơi đến trên giường, toàn thân giật giật co giật hai cái, tinh dịch giống suối phun giống nhau theo hai miếng xương đỏ nóng lên miếng thịt phun ra, tiếp lấy cuồng tam sẽ không có động tĩnh. Đồng dạng là hai đuôi ngựa, cầm cảm giác thiếu một cái đối thủ cạnh tranh. Hắc hưu, mười hương nhắm ngay thời điểm, trực tiếp quỳ xuống đại kỳ chân một bên, đem miệng nhỏ trương đến lớn nhất a mỗ nhất miệng ngậm chặt đại kỳ cự căn, theo sau bắt đầu hưởng dụng đại con cặc thượng lưu lại tinh dịch vị. Đại kỳ vừa rồi đều không chú ý đến có người đi vào gian phòng, nhưng là mười hương này chủ động đưa lên môn bộ dạng lẳng lơ hắn lại như thế nào sẽ bỏ qua. Lửa nóng nhồi máu con cặc bị ấm áp miệng nhỏ cấp bọc lại một nửa, đại kỳ không kịp chờ đợi muốn phóng thích dục vọng của mình. Cầm từ phía trước ôm ở đại kỳ, nhón chân lên cùng hắn hôn môi, đại kỳ biết cái này tiểu lẳng lơ là có ý gì, tiến lên trước đầu lưỡi như mưa rền gió giữ vậy liếm láp cầm đáng yêu khuôn mặt nhỏ nhắn, tùy theo tư lưu vài tiếng, cầm khuôn mặt chớp mắt trải rộng nước miếng của hắn, vì nàng đáng yêu tăng thêm một tia dâm mị. Đại Kỳ lại theo gò má đi liếm cầm tuyết trắng cổ, một tay vuốt ve cầm quy bắn non mềm mông nhỏ, một tay vuốt ve mười hương đầu. Ân chính xác là nhất miệng cồn vị, nếu như ngươi hôm nay không đem chúng ta địch thích, chúng ta liền không buông tha ngươi. Cầm, Đại Kỳ đã bắn nhiều như vậy, lại để cho hắn thỏa mãn ba người chúng ta căn vốn không có khả năng a. Cùng ta ân ái thế nào nam nhân có thể một lần xuất tinh bảy lần trở lên ngày hôm sau còn có thể thẳng lên eo. Ha ha, thật sĩ cũng không được sao. Ta không cùng tiểu sĩ đã làm, ta không biết, nhưng là sĩ đạo có thể nói tiểu sĩ vậy cũng đi, nếu không mười hương ngươi đi thử một chút. Mỗ mỗ, cùng sĩ đạo ân ái. Đừng đem thật, nói ngươi nên đem vị trí nhường cho ta rồi, ta cũng muốn chứa Đại Kỳ con cặc. Ha ha, nhìn mười hương cùng cầm thường đại con cặc, Linh khuôn mặt xuất hiện tràn ngập mẫu tính nụ cười. Đồng thời, nàng đem ngất thật đó cùng cuồng tam dịch chuyển đến trên ghế sofa, các nàng ba cái đem tiếp nhận các nàng tiếp tục tại trên giường cùng Đại Kỳ điên cuồng ân ái. Linh dọn dẹp ra không đương cũng đủ làm cho các nàng ba cái nhếch lên mông hướng về Đại Kỳ chó vẩy đuôi mừng chủ, ba cái thông minh đáng yêu tinh linh một chút liền thường tốt lắm vị trí. Trung gian là Linh, bên trái là cầm, bên phải là mười hương. Ba người lộ ra riêng phần mình cây anh đào sắc khe thịt, dâm thủy sớm ẩm ướt các nàng hũ thịt, cấp đáng yêu mềm mềm đóa hoa lau lên một chút mọng nước. Đại Kỳ đem phồng thành bóng chày lớn nhỏ đại quy đầu chống đỡ ở tại Linh lỗ thịt phía trên, mang theo nhiệt độ cơ thể lỗ thịt cho hắn vô cùng thoải mái, hắn hét lớn một tiếng, hùng eo thúc một cái liền đem dương vật đưa vào Linh chưa thỏa mãn dục vọng âm đạo. Ân a chính là cái này. A a a. Thật thoải mái a a ân a Đại Kỳ con cặc quả nhiên thoải mái nhất so bất luận kẻ nào đều phải thoải mái ân ân ân ân. A Đại Kỳ ngón tay cũng tốt thô mỗ lại, sâu hơn điểm. A, ngu ngốc, đừng móc cái loại địa phương đó. A như vậy, rất nhanh, liền muốn, đi, ân a a a a. Một bên móc một bên địt, Đại Kỳ đồng thời trêu đùa ba cái mỹ thiếu nữ. Các nàng lúc nào cũng là điều chỉnh vị trí đến làm tiểu huyệt của mình không có khả năng nhàn rỗi xuống, trong chốc lát liền đem ba người tiểu huyệt dâm đều cắm một lần. Ba ba ba ba ba ba ba. Phốc phốc phốc. Ồ ồ ồ, thật thoải mái đại con cặc, tinh dịch biu biu biu được bắn vào. Tiểu huyệt cao hứng hỏng. Đại Kỳ, tiểu huyệt đã biến thành ngươi hình dáng. A a a, tiếp tục cắm vào ân a. Đại Kỳ ngươi chuyển trở về được không nha? Ta nghĩ giống bộ dạng trước kia mỗi đêm đều bị ngươi làm. Ân a sĩ đạo chưa bao giờ chơi ta. Ân a a thật sâu. Chỉ có ngươi mới có thể như vậy cắm vào tiểu huyệt của ta cho ta tinh dịch ăn. Ân a. Ngu ngốc, đại biến thái, cắm vào tiểu huyệt a. Hoa cúc tùng, a a a o o o thiên. Ngươi tại hoa cúc xuất tinh, bắn ta tiểu huyệt a a a a a o o o nha. Ba người dâm đãng kêu la như sóng biển bình thường một đợt tiếp lấy một đợt. Đại Kỳ quất cắm mạnh mẽ làm tốc độ cũng dần dần tăng nhanh, đem các nàng nhanh đến tiểu huyệt đã đầy đủ địch thông sau đó, cũng chỉ quản hưởng thụ thiếu nữ mềm mại nhanh đến thịt mềm khang đến mang tới khoái cảm. Tiểu huyệt của mình bị đại con cặc địch thành dâm tiện tinh dịch hũ thịt, mềm mại môi nhỏ bị mang theo nhanh chóng lật tiến nhảy ra kích thích cảm làm cho các nàng nhảy nhót không thôi, dừng không được đến cao trào làm thân thể của các nàng rào rạt cảm giác hạnh phúc, tinh dịch không riêng cháy lý trí của các nàng. Liền đạo đức luân lý hoặc là sĩ đạo đều bị ném chi não bên ngoài, phối hợp con cặc tại thân thể mình hát vang tiến mạnh mà lắc lư khởi thân thể, khỏi phải nói có bao nhiêu dâm đãng. Ba ba ba ba ba ba ba. Ân a hừ a a o o o o o. Ba ba ba ba ba ba ba. Mỗ, a cô Đại Kỳ, a, sĩ nói. Ba ba ba, ba ba ba ba ba ba ba ba. A a a a, ta sai rồi, ta sai rồi, không muốn mỗi lần đều đội lên bụng. Ồ ồ ồ ồ ồ. Đại Kỳ ba ba ba tại cầm, Linh, mười hương trên người cầy cấy hơn một giờ, hắn bàn tay không chút lưu tình rơi xuống các nàng mông, tính dục cùng thể lực giống như là không đáy giống nhau tại ba người bên trong thân thể theo thứ tự rót vào đại lượng tinh dịch, phóng nhãn nhìn lại, ba cái như mẫu cầu nằm sấp mỹ thiếu nữ giữa hai chân giống như cùng ba đạo trắng đục tinh dịch thác nước. Ha ha, chuyến này tới đáng giá. Bị bắn nhiều như vậy, sĩ đạo nhìn thấy, sẽ tức giận, bất quá, không sao. Hắc, hắc hắc, hì hì, ta bị bắn ba lượt, hì hì. Ba người trên mặt vui vẻ ra mặt, thở gấp hổn hển. Nha a a a, say khướt Đại Kỳ vẫn như cũ dũng mãnh, đem cầm chờ mình, sau đó nắm hai chân của nàng giơ lên, mông hướng lên trời, tiếp lấy đại kỳ quay lưng lại ngồi vào cầm mông, cầm giơ lên cao hai cái đùi thật giống như thành ghế dựa dựa vào lưng giống như, đồng thời điều chỉnh đại con cặc góc độ làm hắn lại lần nữa đâm vào cầm lỗ thịt. A nha, nha ò ò ò nha a a a ân hừ a ò ò ò. Hai tay hắn nắm cầm nhỏ nhắn xinh xắn mông cong liền hướng đến chính mình bên này rồi, quy đầu tại gấp khúc âm đạo trào động nội thẳng thắp tiến vào rút ra, khang thịt lưng bị ma sát giống như kêu rên bình thường từng trận buộc chặt. Ò ò ò nha giết chết, ta tiểu huyệt của ta muốn trở về không được, ò ò ò nha phải chết muốn không thở được, chậm, van ngươi, a a. Cầm trào dâng mênh mông, hai cái hắc nhiệt chân ngọc thẳng băng chỉ thiên, một lớp lại một lớp dâm dịch điên cuồng trào ra. Phun đến đại kỳ bụng phía trên. A hát a khoái chết ò ò nha. Gặp cầm bị như vậy ngoạn, mười hương cùng linh cũng không nhịn được, nhao nhao năn nỉ đại kỳ. Đại kỳ lộ ra tà ác nụ cười, cây đàn ném hồi trên giường sau lại ôm lên linh, tiếp theo là cầm, bất quá các nàng rất nhanh cũng giống mười hương như vậy bắt đầu gào khóc thảm thiết. Trải qua mấy luân quất cắm, các nàng liên tiếp bại trận, các nàng rốt cuộc biết đại kỳ uống say không xong chỗ rồi. Bình thường đại kỳ quất cắm thoải mái cũng rất mau, làm các tinh linh dục tiên dục tử, có đôi khi còn biết dùng thượng một điểm kỹ thuật, ví dụ như xoay tròn, cự ly ngắn sông pha, chín cạn một sâu. Vân vân đến tăng thêm khoái cảm, còn sẽ mang điểm ôn nhu đến chiếu cố sắp bị địch hôn thiếu nữ, nhưng là lúc này đại kỳ thuần túy đúng là tính bạo lực hóa thân, không có một chút kỹ thuật, có thể địch huyệt thoải mái nhanh hơn rất nhiều, tư thế cũng là hắn như thế nào cao hứng như thế nào đến. Làm cầm lấy yoga động tác thân thể chiết khấu đến, âm đạo cùng từ cung hình thành chỗ rẽ bị quy đầu nhiều lần ném mạnh, làm linh ngồi ở trên thân thể của mình, hai tay cưỡng ép đem chân của nàng kéo thành một chữ mã. Từ dưới hướng lên trên mãnh đỉnh mở tối đa tiểu huyệt, có thể linh tiểu huyệt đối với đại kỳ cự căn tới nói như trước thật chặt, dùng dương vật vỗ đánh mười hương khuôn mặt, tại nàng tuyệt mỹ dung nhan thượng lưu lại bổng trạng dấu bàn tay, sau đó lại đem dương vật cắm thẳng vào tiến nàng yết hầu. Trên ghế sofa cùng tam cùng thật vậy cũng chưa bị buông tha, hướng về thật kia tiểu tiểu lỗ mũi trực tiếp xuất tinh, làm nàng thiếu chút nữa bị tinh dịch cấp sạc chết, lấy nước chén cưỡng ép khuếch trương cuồng tam tiểu huyệt. Vẫn không quên chụp nàng cúc huyệt, biến thành cuồng tam kêu cha gọi mẹ, hướng chân kia cầu cứu. Tiếp lấy, đại kỳ đem năm tên hấp hối mỹ thiếu nữ lấy nằm ngửa tư trưng bày thành một loạt. Hắc hắc, hiện tại, các ngươi đem chân đều mở ra. Tại đại kỳ mệnh lệnh phía dưới, các nàng chính mình đem hai chân kéo giữ mở ra, thật hiển nhiên, thật đó cùng cuồng tam đã không có chi giác, cầm, mười hương cùng linh miễn cưỡng đem các nàng chân đẹp mở ra giơ lên, chỉ thấy năm bị ma sát đến xương đỏ lỗ thịt chảy ra đại lượng tinh đặc, các nàng vốn là nhanh đến màu hồng phấn lỗ thịt giống quan không lên giống nhau hơi hơi mở ra, còn có thể thoáng nhìn âm đạo khang thịt đỏ bừng. Thứ nhất theo mười hôn tay, đại kỳ một tay ngăn chặn mười hương đùi phải. Đem chân trái của nàng kéo thẳng, hai đầu tất chân chân đẹp bày biện ra một cái góc vuông, đại kỳ đem quy đầu chống đỡ tại hơi hơi run rẩy miếng thịt phía trên, chợt đâm vào, ướt át tinh dịch hũ thịt chớp mắt bị nhét đầy. Mộ ân ân ân ách, đại kỳ, thật lợi hại, mười hương phát ra vô lực rên rỉ, nhưng là nàng giật giật trung âm đạo lại gắt gao hút chết đại con cặc, xem như cho nhau lần thứ nhất. Đại kỳ ngậm mười hương nhỏ nhắn duyên dáng chân ngọc. Hôn môi nàng hạt đậu vậy đáng yêu ngón chân lớn, dùng đầu lưỡi thưởng thức mười hương chân ngọc cùng mị hoặc màu đen tất chân, sau đó cắn tất chân đỉnh, đầu ngửa ra sau đem đắt đỏ màu đen tất chân theo mười hương hoàn mỹ đều đặn trơn bóng trên chân đẹp kéo xuống, vò thành một cục cưỡng ép nhét vào cuồng tam cúc huyệt. Tùy theo đại kỳ ép đến mười hương trên người, bọn hắn dưới người giường thế nhưng truyền đến ầm vang một tiếng, tứ căn chân giường cư nhiên đồng loạt gãy, cuối cùng không chịu nổi đại kỳ ở trên giường cái kia một chút kịch liệt vận động. Đây chính là cao cấp giường gỗ, chân giường đường kính có thể cùng gấp giấy ra không giống với, đã không còn là thể trọng vấn đề, nhưng này không ảnh hưởng đại kỳ đối với địch huyệt tập trung. Mà bởi vì đột nhiên bất ngờ giảm xuống, to lớn con cặc cắm vào mười hương sâu nhất địa phương. Ô ô, mười hương cảm giác bụng của mình đều phải bị đại kỳ cấp địch mặc, như vậy lại thích vô cùng, hai đầu chân đẹp giao nhau vòng tại đại kỳ lưng sau. Giống như là đang ngăn chờ đại kỳ lại giống như là làm con cặc dừng lại tại tiểu huyệt bên trong. Không, đại kỳ, đem tiểu huyệt cắm vào như vậy tùng, sĩ đạo còn dùng như thế nào a? Ân nhưng là, ta thật thoải mái, muốn thăng thiên, mỗ. Mười hương thể lực đã bị bóc lột thấy đáy, lập tức lại đến phiên cầm, cầm chân nhỏ so với liếm, bốc lên đến thoải mái hơn, giày qua gối mịt cảm xúc bọc lấy mềm dẻo ấu nữ chân ngọc, làm Đại Kỳ tràn đầy cảm giác thành tựu. Đại Kỳ đem cầm hai chân cũng tại cùng một chỗ, đem mặt chôn ở hai chân gan bàn chân bên trong, một bên địt cầm, một bên ngoạn nàng chân, cầm nhỏ nhắn xinh xắn thân hình bị không ngừng hoạt động, mắt thấy cầm bị địt được trượt đến một khắc nghiêng mép giường, Đại Kỳ cầm chặt cầm eo nhỏ đem hắn kéo về tại chỗ tiếp tục địt. Hai tay nhàn rỗi rất nhiều, hắn lại thay phiên đào khoét mười hương cùng linh cúc huyệt. E hèm, ân a, cầm tiểu huyệt sớm bị địt được chết lặng đến chỉ có thể cảm nhận được tinh dịch xung kích cùng cực nóng cảm tại tử cung dạo chơi. Lại có thật nhiều tinh dịch tiến vào a, ta muốn mang thai người khác hài tử sĩ đạo thực xin lỗi o, muội muội của ngươi không thể cho ngươi sinh tiểu hài tử. A, chủ nhân con cặc thật sự quá tuyệt vời. O. A, ta là ngu ngốc, ta là chỉ biết là bị địch ngu ngốc. A, ngu ngốc tiểu huyệt muốn hư thúi muốn bị con cặc lão sư cấp giáo hư thúi cầm là xấu đứa nhỏ ân a. Lại một lần nữa xuất tinh kết thúc. Mà cầm phun ra đầu lưỡi, lật bạch nhãn cười ngớ ngẩn vượng quyết đi qua. Đến phiên linh thời điểm nàng sớm bị Đại Kỳ móc được dâm thủy phun mấy thước xa, chờ hắn đem dương vật lại lần nữa bỏ vào linh mẫn cảm dâm phụ huyệt dâm về sau, nàng phóng đãng rên gì thế nào còn có cái gì tao nhã, chỉ còn lại có kỹ nữ vậy dâm tiện. Ô, Đại Kỳ ngươi chính là của ta tốt lão công thân ca ca. Rất thư thái tiểu huyệt toàn bộ bị ngươi lấp đầy. Ha, quả nhiên ngươi đem ta chiếu cố tốt lắm, bụng đã sớm toàn bộ là tinh dịch của ngươi, ta đã đầy đủ thuộc về ngươi tiểu sĩ. Ân a, tiểu sĩ con cặc căn bản không phải đến sâu như vậy o. Đem phía trước chiêu thức lại đang linh trên người, yêu dâm làm Đại Kỳ tối đen đại con cặc trở nên trong suốt thủy lược, ẩm ướt trượt con cặc vô cùng nhanh chóng ra vào, mặc dù dương vật không thể hoàn toàn cắm đến tận cùng, Đại Kỳ cũng liều lĩnh cắm đến chỗ sâu nhất, cái này nguyên sơ tinh linh ngay từ đầu cũng phối hợp. Tinh dịch cùng dâm thủy trải qua vô số lần khác biệt góc độ phốc cắm mạnh vào biến thành bọt màu trắng, nhưng là lần thứ 10 cao trào qua đi linh cũng cuối cùng không kiên trì nổi. Không muốn, a, đại con cặc thật lợi hại a, ta không được tiểu sĩ cứu ta. A, ta muốn bị người khác cắm vào thành ngu ngốc. Ân a, này vú sữa này mông thật mẹ nó nhuyễn, ta làm, lẳng lơ. Đại Kỳ tán thưởng linh thân thể xinh đẹp. Có thể linh lại sớm tước vũ khí đầu hàng, hướng mất người yêu cầu xin tha thứ cùng cứu trợ. Đại Kỳ đừng cắm thân ái tốt lão công ngươi tốt nhất đừng cắm cầu xin người nha quá thích hơi quá tiểu huyệt. Tiểu huyệt muốn hư thúi. Ngôn ngữ thượng ngăn lại thập phần vô lực, linh còn sót lại lý trí cùng kinh nghiệm nói cho nàng, lại bị làm như vậy đi xuống nàng kia cực kỳ bé nhỏ linh lực lại muốn thiếu mất hai tầng. Vì thế... Nàng dùng nịnh nọt giọng điệu đối với Đại Kỳ nói chúng ta để đổi tư thế. Đại Kỳ nghe xong, nhếch miệng cười dâm, hút một ngụm linh to trắng vú sữa về sau, hắn theo linh trên người lên. Mà linh nhắm ngay Đại Kỳ rút ra con cặc thời điểm, trực tiếp vẫy tay sáng tạo ra một đạo kẽ nứt, nàng ngồi Đại Kỳ còn không có phản ứng nhảy vào kẽ nứt bên trong. Kia rõ ràng cho thấy thông hướng đến lân giới kẽ nứt. Ai cũng không nghĩ tới. Nàng cư nhiên lợi dụng lân giới trực tiếp chạy trốn. Nàng chạy thoát, mà còn lại người liền thảm. Ân ha, Đại Kỳ, không muốn, ta không được, tiểu huyệt đã tê dần, cắm vào ta hoa cúc, van ngươi, nha a. Chủ nhân, ta giúp ngươi liếm, ta giúp ngài liếm đại con cặc. Không muốn tiếp tục làm ta muốn chết, a. Lão công, ách, nha. Tiểu huyệt trở nên tốt tùng, chỉ có ngài đại con cặc mới có thể lắp đầy. A ha. Vô tận ba âm thanh cùng với các thiếu nữ ngọt ngào mỹ nhân tiếng thở gấp vang vọng toàn bộ ban đêm, liền về sau nghĩ vội vàng đến vô giúp vui nha đều tên tốt đẹp cửu đã ở cửa chú chân do dự, nhưng nghe cầm các nàng gần như kêu thảm thiết giống nhau rên rỉ sau quyết định còn chưa phải nhảy vào cánh cửa kia. Kịch liệt giao hợp rằng có mấy giờ cuối cùng bởi vì Đại Kỳ buồn ngủ đình chỉ, cầm. Thật kia bị nội bắn hai lần, mười hương cùng cuồng tam thứ, chạy trốn linh mang theo tràn đầy một bụng tinh dịch chạy vào lân giới. Gạch nối dài. Sáng sớm ngày thứ hai, mười hương theo Đại Kỳ dưới người tỉnh lại, Đại Kỳ dương vật tại nàng hũ mật rót cả một đêm, nhanh đến nộn huyệt gắt gao cắn nhuyễn nằm sấp thịt heo chàng. Mười hương dùng tay cầm chặt Đại Kỳ dương vật gốc rễ, nửa người dưới lại vặn vẹo hai cái. Cuối cùng làm Đại Kỳ dương vật theo bên trong tiểu huyệt hút hết đi ra. Mỗ, tối hôm qua. Mười Hương nhìn quang bốn phía, trong phòng một mảnh hỗn độn, gãy chân giường, bị ném tới góc tường cái chăn, theo trên tủ đầu giường quét xuống đến trên mặt đất đèn bàn, mấy người lễ phục giày cao gót tán loạn tại gian phòng các xó xỉnh, check đi tại chỗ sofa, tràn đầy vệt nước LCD TV, cửa nhà cầu nhất đại quán tinh dịch. Từ năm tên mỹ thiếu nữ cùng một bàn tử suy diễn đi ra điên cuồng loạn giao, tựa như gió lốc tứ ngược cái này gian phòng, nhưng là Mười Hương thực thỏa mãn. Lại nhìn chính mình nửa người dưới, đọng lại tinh dịch bạch ban dính vào bụng của nàng, trên bắp đùi, đùi phải tất đen tuột đến mắt cá chân, chân trái tất chân đã không thấy, đại khái nhét vào cuồng tam cúc huyệt cái kia chỉ màu đen tất chân là nàng, vì thế nàng cởi xuống cuồng tam tơ trắng miệt, mặc ở chân trái của mình phía trên, lại kéo lên đùi phải màu đen tất chân, hai cái vớ dài ngắn cũng không nhất trí, Mười Hương cũng không thèm để ý, mặc xong lễ phục cùng giày cao gót, Mười Hương đi ra cửa phòng. Vừa rời đi gian phòng nàng mới nghĩ đến tối hôm qua còn có bắt sĩ đạo hoạt động, không biết hắn có hay không bị nắm đến. Bất qua sĩ đạo thân ảnh rất nhanh xuất hiện ở hành lang phần cuối, nhìn đến cũng là mới từ khác một gian phòng ở giữa đi ra, Mười Hương giơ lên cao song trưởng sĩ đạo buổi sáng. Tốt! Nhìn đến Mười Hương tại chiều hắn vẫy tay, sĩ đạo cũng cười vẫy tay đáp lại, cũng chiều Mười Hương đi đến, nhưng là đi vào nhìn đến Mười Hương trái phải chân không đồng nhất tất chân. Hắn nhíu nhíu lông mày, nhưng không có nghĩ quá nhiều, dù sao Mười Hương có đôi khi ngủ hồ đồ xác thực xuyên sai tất, nhưng hắn không chú ý không công tinh dịch chính thuận theo bắp đùi của nàng bên trong trượt xuống, dọc theo tất chân, màu tím giày cao gót, một mực rơi xuống trên mặt đất. Mười Hương, buổi sáng tốt lành, tối hôm qua chơi được hài lòng sao? Ân, thực có ý tứ, đặc biệt bị đại kỳ một bên móc hoa cúc một lần cắm vào tiểu huyệt thời điểm. Vậy là tốt rồi. Thật có lỗi tối hôm qua không thể bồi tiếp các ngươi. Sĩ đạo hơi mang vẻ áy náy cúi đầu, Mười Hương nắm lên tay hắn dán tại trên mặt, cảm nhận sĩ đạo nhiệt độ cơ thể, đó là như thế ấm áp, so với đại kỳ dùng ẩm ướt trượt lửa nóng dương vật quất nàng bàn tay thoải mái hơn. Không quan hệ, ta lý giải sĩ đạo khổ cho ngươi chung, ngươi cho chúng ta hy sinh nhiều như vậy, ta sẽ không trách ngươi. Sĩ đạo thẹn thùng cười cười, sau đó nói đúng rồi. Người có biết cầm các nàng ở đâu sao? Ta tối hôm qua không các nàng. Sĩ đạo lợi dụng dưới đèn hắc chiến thuật luôn luôn tại lầu một nhà cầu nữ trốn được hoạt động thời gian hết hạn mới đi ra. Này lúc sau đã nửa đêm, hắn vốn là muốn đi tìm cầm bọn người, lại bị nha đều tên báo cho biết các nàng đã ngủ, lúc này mới không có biện pháp cũng tìm gian phòng ở giữa đi ngủ, sau đó buổi sáng cùng một chỗ đến liền gặp được Mười Hương. Mỗ, không có a, tối hôm qua chúng ta liền tách ra. Ta không đã gặp các nàng trong này bất kỳ cái gì một cái. Nha, các nàng đó khả năng còn tại cái nào trong phòng đi ngủ, ai? Mười Hương cực kỳ tự nhiên nói dối cũng không có dẫn tới sĩ đạo hoài nghi. Tuy rằng cầm ngay tại Mười Hương phía sau gian phòng. Cầm hẳn là dùng không được sĩ đạo ngươi đến quan tâm nha, nói không chừng quá trong chốc lát nàng liền xuất hiện. Ân, tối hôm qua giống như có động đất phát sinh, không biết cầm có hay không sợ hãi. Mười Hương nghi ngờ mở to hai mắt, nói thực ra nàng cũng không có chấn giám. Dù sao nàng chính là tạo thành động đất ngọn nguồn một trong, làm sao có khả năng cảm giác được, tối hôm qua đại kỳ đem giường làm tháp sau đó, không có dừng lại lại đang nệm thượng hung hăng địt các nàng bị nệm bắn lên đến, lại bị đại kỳ thể trọng nhanh chóng áp chế, nệm cùng sàn ở giữa khoảng cách liên tục không ngừng va chạm, làm cho cả nhà đều đang chấn động. Này mới có động đất ảo giác. Ân. Mười Hương ngươi đói bụng không, ta đi phòng bếp giúp ngươi chuẩn bị điểm sớm một chút. Ân, tốt nhất. Mười Hương rất lớn gật đầu, theo sau sĩ đạo rút tay ra, hướng về phòng bếp đi đến. Sĩ nói, mới vừa đi ra không bao xa, Mười Hương đột nhiên gọi lại sĩ nói, hắn quay đầu. Ta quả nhiên thích nhất ngươi. Không, ta yêu ngươi. Sĩ đạo sửng sốt một chút, sau đó làm ra đẹp trai mỉm cười, trả lời a. Ta cũng thế. Ân, hì hì. Dung nhan tuyệt thế thượng lộ ra xinh đẹp hồn nhiên rực rỡ nụ cười, Mười Hương thân thể cùng tâm đều rào rạt hạnh phúc mùi vị. Gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài. Bởi vì Linh trên đường rơi chạy, ba cái lân giới cửa vào cũng theo đó biến mất, tác chiến cũng bị chuyển rời khi đến thứ, bất quá bởi vì tư lệnh quan bị đại kỳ địch thành ngu ngốc, cho nên lần này lân giới tác chiến vốn là không thể thành lập. Đồng thời, Cầm cũng hạ lệnh ai cũng không cho phép cấp đại kỳ uống rượu. Qua một tuần, Linh lại lần nữa lặng im hiện giới, ba cái lân giới tựa như theo đuôi giống nhau làm thiên cung thị còi báo động mãnh liệt. Một buổi sáng sớm, sĩ nói, cầm, gấp giấy, bát vũ tỉ muội, mười hương, lục thực, trước mắt kéo tháp thác tứ khắc chiến lực mạnh nhất nhóm tụ tập ở gần biển lân giới điểm, bởi vì suy nghĩ đến không biết tân tinh linh phải chăng giống đã từng linh như vậy có hủy thiên diệt địa thực lực, tạm thời làm tối chuẩn bị đầy đủ. Bọn hắn lên tàu du thuyền dừng sát ở kẽ nứt bên cạnh, nguyên bản cái địa phương này là một mảnh hải tiểu đàn, nhưng là tùy theo phía trước không gian chấn, cái địa phương này hoàn toàn cùng mênh mông vô bờ hải dương hòa làm một thể, này nếu phát sinh tại thiên cung thị, hậu quả khó có thể tưởng tượng. Chúng ta đây xuất phát, nhị á, linh, bên này liền giao cho các ngươi. Ha ha, ngươi liền cứ thả 100% mà yên tâm a đi tán gái a thiếu niên. Nơi này có tỷ tỷ ta giúp ngươi nhìn đâu. Trong tai nghe nhị á phát ra dũng cảm tiếng cười, bất quá sĩ đạo minh bạch, này giống như là tộc trưởng xuất môn đứa nhỏ hoan hô giống nhau tình cảnh. Nhị á, ngươi nên biết, toàn bộ mọi người bên trong tối không đáng tin cậy đúng là ngươi đi. Thiếu niên, ngươi đây là ý gì thôi? Đại tỷ tỷ ta cứ như vậy không đáng ngươi tín nhiệm thôi. Ô ô, khóc khóc. Nhị á giả khóc làm toàn bộ mọi người mặt lộ vẻ cười khổ. Sĩ nói, không sai biệt lắm có thể đi vào. Ân, chúng ta đây đi. Đối với thật kia, Yoshino, thất tội cùng với Linh bọn người nói lời từ biệt về sau, một đoàn người nhảy vào hiện giới cùng lân giới kẽ nứt. Sĩ đạo cái này cuối cùng minh bạch kéo tháp thác tư khắc cái loại này khoa học kỹ thuật không thể làm được truyền tống kỹ thuật là như thế nào đến được rồi. Bước vào kẽ nứt cảm giác liền cùng với sử dụng truyền tống trang bị khi giống nhau như đúc, có một loại cưỡi rất nhanh thang máy khi mê muội, ngược lại làm cho hắn an tâm một chút. Thân thể tại đẹp mắt quang lưu trung đi qua. Vốn là cho rằng lân giới giống như là vũ trụ hư không giống như, nhưng là thể cảm thời gian 5 giây qua đi, xuất hiện ở sĩ đạo bọn người trước mắt phong cảnh lại là. Trường học, độ hảo cảm, đoàn căn đại kỳ. Tobaiichi Origami hoàn toàn công lược. Khi cuồng tam tất đen không tuyệt tán giam giữ chung. Khi cuồng tam tơ trắng 100. Isuka Kotori 99 sắp hoàn toàn tình nô hóa. Yatogami Toka 85 thích nhất sĩ nói. Sùng cung thật kia 100 vợ chồng. Sùng cung linh 95 đối với sùng cung thật sĩ hảo cảm vì 999, đáng tiếc chết. Thứ 142.144 nói. Ban đêm ngã tư đường thập phần yên tĩnh, giống như làm người ta đưa thân vào thế giới kia. Tại chim cú mèo dạ để tiếng bên trong, cả người phi màu xanh lá áo khoác nhân vật khả nghi theo một cái nhà trung niếp thủ niếp cước đi ra, áo ngoài nút thắt vỗ vỗ giao nhau, đem hắn cả người bao bọc tại rộng thùng thình áo ngoài, có chứa con thỏ lỗ tai trang sức mũ trùm đầu bao lại hắn toàn bộ cái đầu. Lại tăng thêm kính dâm cùng khẩu trang che khuất cả khuôn mặt làm hắn càng thuận tiện dung nhập bóng đêm bên trong, cho nên cũng không phân rõ hắn giới tính. Bất quá lấy hình thể, trên chân màu lam chát mang giày quai hậu cùng bộ tại tay trái thượng con thỏ tay ngẫu suy đoán, đây là một cái thiếu nữ, một thước tứ trái phải thân cao có lẽ là cái ấu nữ cũng khó nói. Nàng thuận theo hẹp hòi con đường chậm rãi đi tới, vòng qua đèn đường chiếu xạ phạm vi, thường thường lấm lét nhìn trái phải quan sát phụ cận tình huống. Mũ trùm đầu thượng hai cây thật lớn con thỏ lỗ tai cũng theo đó lắc lư đong đưa. Xác định không có người sau đó, nàng tiến vào ngọn đèn chiếu xạ phạm vi, đi đến đèn đường phía dưới. Chậm rãi kéo lên áo ngoài vạt áo đến đầu gối trở lên, lại quay lưng cột đèn ngồi xổm xuống. Qua mấy, một đạo màu vàng nhạt nước tiểu trụ theo nàng trắng nõn giữa hai chân tê phun ra, đêm khuya vô nhân đạo trên đường, thiếu nữ thế nhưng làm ra ven đường phóng nước tiểu loại sự tình này. Màu vàng nhạt nước tiểu dọc theo thủy nê văn lộ giống mạng nhện bình thường tản ra, thiếu nữ đối với lần này còn làm không biết mệt, nước tiểu trụ dần dần thay đổi ngắn biến nhỏ, mà nàng cả người cũng vào lúc này toàn thân rất nhỏ run rẩy. Trong suốt chất lỏng hỗn hợp nước tiểu tích táp rơi xuống trên mặt đất. A, tao, nguy rồi, quá khẩn trương, một chút liền cao trào. Làm sao bây giờ a? Tứ mịch nải. Thiếu nữ đem bộ tại tay trái con thỏ tay ngẫu giơ lên trước mặt. Mà một giây kế tiếp, con thỏ tay ngẫu thật to mở ra miệng cao thấp động, thật giống đang nói chuyện giống nhau phát ra âm thanh. Yoshino thật là một phá hư hài tử đâu, đem lộ dơ không nói cư nhiên còn cao trào. Tạch tạch tạch, a, đúng, thực xin lỗi. Thiếu nữ đứng lên buông xuống áo ngoài. Đạp bước nhỏ chán nản theo phạm tội hiện trường chạy trốn rồi, mũ chùm đầu trong khe hở nộn thoáng nhìn một chút xanh biển phát thuốc. Sĩ đạo rời đi xuất phát đi lân giới ngày thứ ba, Yoshino thế nhưng len lén chạy ra khỏi môn. Có thể nàng không chút nào áy náy, không bằng nói nàng ban đêm hành trình vừa mới bắt đầu. Xuyên qua ngã tư đường đi đến cửa hàng phố, đến nơi này mới bắt đầu có thể linh tinh nhìn thấy vài cái say ngã cùng với sắp say ngã tử quỷ, mặc lấy diễm lệ bồi tử nữ, còn có cảnh tượng vội vàng đuổi điểm cuối xe tuyến dân đi làm. Yoshino từng viên cởi bỏ áo ngoài nút áo, đem áo ngoài rộng mở, tại áo ngoài dưới, nàng cư nhiên trần như nhộng, hoàn mỹ không tì vết ấu nữ thân thể yêu kiều bạch như hạo nguyệt ngấy như mỡ dê, tràn ngập co giãn làn da trong trắng lộ hồng, nên bình địa phương bình nên tế địa phương tế. Tiểu tiểu bộ ngực một bàn tay có thể đắp lại, trước ngực hai khỏa màu hồng phấn đầu vú kiêu ngạo mà lập, như thế điềm đạm đáng yêu mềm mại ấu thể nhưng lại bốc lên bị người khác nhìn đến phiêu lưu tại đường phố thượng bày ra, Yoshino từ lâu đã không phải là lúc trước can đảm đó tiểu quỷ. Lời tuy như thế, Yoshino mục đích cũng không là làm người khác nhìn thấy. Nàng cẩn thận lựa chọn lộ tuyến né qua ánh mắt của người đi đường, đồng thời lại đang tầm mắt của bọn họ mù khu vuốt ve bộ ngực của mình cùng tiểu huyệt. Ai đều không chú ý đến cái này đêm hôm khuya khoát mang kính dâm cùng khẩu trang nhân vật khả nghi. Một cái say đến bất tỉnh nhân sự tử quỷ ngồi liệt tại ven đường, Yoshino đi đến trước mặt hắn, hướng hắn triển lãm chính mình lõa thể, Yoshino mở ra hai chân, dùng kỹ nữ bình thường tư thế nửa ngồi phía dưới, dùng tay phải vuốt ve tiểu huyệt của mình. Trắng nõn mềm mại non nớt nụ hoa nhiễm lấy một chút thủy quang. Thúc thúc mau nhìn, là Yoshino tiểu huyệt nha. Xinh đẹp nha, muốn thử xem đem ngươi đại con cặc bỏ vào Yoshino tiểu huyệt bên trong nha. Bất qua đối phương tự nhiên là nhìn không tới này mê người non nớt thân thể yêu kiều không giữ lại chút nào đối với hắn tao thủ lộng tư dùng tay đùa nghịch hoặc cử chỉ hành vĩ lỗ mãng. Đối phương một điểm phản ứng đều không có, Yoshino càng ngày càng lớn mật, nhắm ngay hắn hạ thân ngồi vào cái này tử quỷ trên người sau đó lắc lư thân thể. Nồng đậm cồn vị cho dù là mang khẩu trang cũng có thể ngửi được. Vì thế lắc lư vài cái Yoshino liền từ hắn trên người xuống. Đối phương cũng không có một tia phản ứng là được, ngược lại tại quần của hắn thượng để lại nhất quán màu nâu đậm vệt nước. Thông cáo trường hợp lộ ra làm Yoshino hưng phấn tuyết trắng làn da lộ ra thẹn thùng màu hồng phấn. Đi chưa được mấy bước nàng đi đến xe trạm, nơi này còn có top 5 top 3 đang đợi chuyến xe cuối người, Yoshino ngay tại sau lưng của bọn họ làm lên lớn mật thủ dâm. Đẩy ra tiểu huyệt, đưa vào ngón tay, chậm rãi quất cắm. Ân, Yoshino phát ra thoải mái rên rỉ. Mà khi có người tò mò quay đầu, nàng liền trốn được biển quảng cáo mặt sau. Không có người nghĩ đến một cái tiểu nữ hài cư nhiên sẽ làm ra lớn mật như thế sự tình. Chỉ cần không nghĩ qua là liền có bị nhìn đến phiêu lưu, có thể là như thế này kích thích sự tình đối với Yoshino mà nói muốn ngừng mà không được. Nàng hướng người xa lạ bày ra chính mình lõa thể lại theo vì bọn hắn không thấy được mà đắc chí, khẩn trương lại kích động dưới tình huống, nàng thiếu chút nữa hừ ra tiếng hát. Sung sướng lộ ra cũng bởi vì đợi chuyến xe cuối người dần dần biến nhiều mà chết chỉ. Yoshino xuyên qua cửa hàng phố, bính bính nhảy nhảy đi đến công viên, tại xó xỉnh tìm một tấm ghế dài, đi đến chính mình địa bàn, cái này nàng không bao giờ nữa chôn chôn tránh tránh, cởi áo khoác xuống đặt ở ghế lưng. Lộ ra kia vô cùng mịn màng làn da. Non nớt tiểu thân thể trắng nõn tỏa sáng sáng loáng như ngọc, bé nhỏ vòng eo đường nét đẹp đến làm người ta mù chói mắt, trắng mịn chân thon dài, tiểu tiểu mượt mà mông trắng no đủ hiện lên sáng bóng, hồng phấn nãi nhọn nhọn nguy run run đô, còn lộ ra thủy quang. Theo tứ mịch nại thân thể lấy ra một cây dương vật giả thủ dâm bổng, dùng xuống mặt hấp thụ để tỏa đem bám vào ghế dài phía trên. Dương vật giả cả vật thể tối đen. Mặt ngoài đều sắp hàng từng viên một gia tăng người sử dụng khoái cảm nhô ra, so với phía trước tiểu thượng rất nhiều. Yoshino đứng ở ghế dài phía trên, hai chân mở ra, đem dương vật giả nhắm ngay tiểu huyệt chậm rãi ngồi chồm hổm xuống. À, nha! Quỷ đầu tách ra đóa hoa, Yoshino cảm thấy một trận sảng khoái, dị vật ma sát khuếch trương tiểu tiểu âm đạo cảm giác tựa như toàn thân truyền điện lưu bình thường tê dại. À, còn muốn càng nhiều, e hèm thật thoải mái Yoshino, thích nhất con cặc, ân sĩ đạo tiên sinh, Yoshino là một dâm đãng đứa nhỏ, thật thực xin lỗi, ân, toàn thân trần trụi nhỏ nhắn xinh xắn ấu nữ tại đêm khuya công viên làm ti hèn vô cùng ngồi xổm xuống thức thủ dâm, mắt của nàng trung tràn đầy ý cười, quả thực chính là gái điếm kỹ nữ. Qua một trận, dương vật giả thượng đã đầy đủ là mật ngọt, Yoshino còn không thỏa mãn, đem dương vật giả theo ghế dài thượng gỡ xuống, tự mình động thủ khống chế đút vào tốc độ. Ân a, quả nhiên con cặc nếu như vậy cắm vào mới có ý tứ. Ân ân a, tiểu huyệt nóng quá rất muốn. Yoshino rất muốn bị cưỡng gian. Ân a a a. Rất nhanh, Yoshino thở gấp giống như động dục nữ mèo kêu xuân tiếng dẫn đến vài tên dục hỏa đốt người đêm khuya sắc ma. Bọn hắn có theo bên cạnh rừng cây nhỏ đi ra, có theo nhà vệ sinh công công đi ra, mặt mang cười dâm, chậm rãi tới gần, thật giống như là chờ Yoshino đến đây giống nhau. Này cũng khó trách, những cái này cao thấp mập ốm không đồng nhất trưởng thành nam tính đều là si nữ Yoshino fan. Nhất, nhị, tam, tứ, hôm nay người tốt nhiều nha. Yoshino thầm nghĩ, hôm nay thủ dâm bị bốn người đồng thời nhìn đến, đã đổi mới nàng ghi lại. Yoshino lần thứ nhất bên ngoài lộ ra vẫn là tại năm trước tháng 12, đêm khuya lạnh lẽo thời tiết làm bên ngoài hoàn toàn yên tĩnh, gào thét mà qua gió lạnh thổi tan ngã tư đường thượng một điểm cuối cùng khói lửa khí tức. Nhưng đôi này độ ấm Yoshino tới nói lại không coi vào đâu, không người hoàn cảnh lại tăng thêm không có người sẽ thấy nàng khuôn mặt, nàng cũng biến thành lớn mật, chẳng sợ không có sĩ đạo hoặc là thất tội làm bạn, Yoshino cũng có thể dũng cảm đi lên đường phố. Nàng tuy rằng thử qua đi tại trên phố thời điểm tiểu huyệt đút lấy chứng dung hoặc là thủ dâm bổng, nhưng là lộ ra làn da là chưa từng có sự tình. Nhân tiện nhất sách, nàng dùng chứng dung cùng thủ dâm bổng mục đích là vì huấn luyện chính mình tiểu huyệt có thể thích ứng sĩ đạo dương vật nhỏ. Mà theo lần thứ ba lộ ra bắt đầu, Yoshino liền nếm thử tại công viên thủ dâm, tùy theo bên ngoài lộ ra tần suất gia tăng, cũng nhiều không ít người chứng kiến. Bởi vì mỗi một lần Yoshino đều là võ trang đầy đủ, lại tăng thêm một khi có mưu đồ gây rối nam nhân tính toán tới gần, nàng tựa như một cái cảnh giác bé thỏ con giống nhau, như một làn khói chạy trốn, cho nên đến nay không có người xem qua nàng chân chính bộ dáng. Nhưng mà cuối cùng có không ít nhân nguyện ý vì nhìn Yoshino thủ dâm mà chờ ở công viên phụ cận. Dần ra, Yoshino cũng thói quen thủ dâm thời điểm bị đám người này quan sát, thậm chí còn có người trở thành Yoshino fan, coi nàng là ban đêm nữ thần. Cho dù là ở tại cùng dưới mái hiên các tinh linh cũng không phát hiện Yoshino cái này bí mật nhỏ. Nhưng hôm nay lộ ra thủ dâm có chút không giống với, có lẽ là đoạn trước thời gian từng có bị cưỡng gian trải qua, thật lớn dương vật giả làm Yoshino leo lên một lớp lại một lớp cao trào. Yoshino fan lúc này lại đã đi đến Yoshino xung quanh không đến một thước khoảng cách, mà Yoshino lần này nhưng không có chạy trốn, tiếp tục sử dụng thủ dâm bổng ma sát hưng phấn trung tiểu tiểu âm đạo. Yoshino ngay trước mặt của bọn họ tiến hành thủ dâm, dâm thủy bọt nước cô tư phun ra. Ân a a a, thật thoải mái, a a a rất thư thai a. Bị xa lạ đại thúc nhìn cao trào nha. Cao trào khoái cảm tại này thân thể nho nhỏ điên cuồng lan tràn, Yoshino sung sướng thở hổn hển, lúc này nàng nhìn phía xung quanh, gặp người xem đã đến tề, nàng dùng đầu ngón tay quét nhồi máu thịt bào, chậm rãi lên tiếng, dùng khiếp nhược lại mỹ nhân khẩu khí nói các thúc thúc. Các ngươi muốn dùng con cặc cắm vào nhân gia nha. Nhân gia tiểu huyệt, rất ngứa, cần phải lại cứng vừa nóng thật con cặc đến trị liệu một chút. Tiếp lấy, nàng rút ra dương vật giả, cởi xuống kính dâm đặt ở một bên, ngồi vào trên ghế dựa, đang dùng tràn ngập ủy khuất màu lam mắt to ngưỡng mộ những nam nhân này, lại dùng tay phải hai ngón tay đưa đến hạ thân, tách ra lưỡng đạo hơi hơi hiện lên hồng phấn cùng dâm mỹ thủy quang non nớt đóa hoa, dùng khàn khàn âm thanh nói mau nhìn. Lại không nhanh chút cắm vào, tiểu huyệt muốn đi nha. Màu trắng khẩu trang thượng toát ra một cỗ nhiệt khí, nói xong, nàng đem tay trái tứ mịch nại đặt ở trước mặt, giống như tại vì vừa rồi phóng đãng hành vi cảm thấy hối hận, hoặc là vì hướng các nam nhân biểu hiện chính mình đồng thú. Tóm lại, cao su chế tác dương vật giả đã không thể thỏa mãn Yoshino trong lòng giấy lên dục vọng, nàng muốn càng lửa nóng kịch liệt con cặc đến ra vào ma sát tiểu huyệt chống đối tử cung. Đây là sĩ đạo không ở làm hạ nàng mới dám làm sự tình. Bộ dạng này ký thiên chân vô tà lại mỹ cốt thiên thành dâm loạn dạng làm mấy cái này nam nhân cảm thấy dương vật vô cùng lửa nóng, thật giống như nhìn đến xương cốt cầu giống nhau như ong vỡ tổ lưu nước miếng trào lên đến đây. Ta trước đến. Cốt ngay, ta tới trước. Y. Các nam nhân phía sau tiếp trước bộ dạng làm Yoshino dọa nhảy dựng, lập tức thu hồi hai chân. Lấy hai tay ôm đầu gối tư thế nghiêng tựa vào ghế dài lưng, toàn thân phát run cảnh giác, ánh mắt liên tục không ngừng qua lại nhìn quét các nam nhân, rất giống chỉ con thỏ con bị giật mình. Nhìn Yoshino bộ dáng này, bọn hắn mình cũng ý thức không thể quá cấp bách, nếu không Yoshino lại muốn giống phía trước chạy thoát. Thỉnh đại gia xếp thành hàng nha, Yoshino yếu ớt nói. Rất nhanh, mấy cái này nam nhân đã đạt thành chung nhận thức, không còn vội vàng sao động đi dọa nữ thần của bọn hắn. Yoshino thấy hắn nhóm ngoan ngoãn nghe lời, thở phào một hơi, nếu bên trong có cưỡng gian nàng người, nàng cũng chỉ có thể chạy trốn. Yoshino lại lần nữa mở ra chân, lộ ra dễ nhìn tùy nộn thịt bào. Một cái nhìn qua có 1m7 nam nhân đi lên trước, hắn người mặc nhăn nhó tây trang, mái tóc trắng bệch, vừa nhìn chính là cái tầng dưới cùng dân đi làm, ngón áp út nhẫn lại chứng minh hắn là cái đã kết hôn trung niên nam nhân. Hắn lấy ra nộ chướng dương vật, đỡ lấy Yoshino đầu gối đem hai chân của nàng bảo trì ở mở ra tư thế. Lửa nóng dương vật nhắm ngay Yoshino tiểu huyệt liền trực tiếp cắm vào, một cỗ tính toán tốc chiến tốc thắng bộ dạng. A, con cặc, tiến vào, xa lạ đại thúc con cặc, ân a, nga nga, ách, tiểu cô nương ngươi phía dưới thật chặt. Ân bởi vì rất gần mới chịu các thúc thúc con cặc đến hơi thả lỏng nha ân a thúc thúc. Nhanh chút chuyển động làm tiểu huyệt càng thêm thoải mái ân a a. Nga nga nga, đã kết hôn trung niên nam nhân giống giận, dùng tới toàn lực của hắn đi làm con cặc tại Yoshino tiểu huyệt ma sát. Ân a a h a chính là như vậy thúc thúc, dùng sức, lại dùng lực, cắm đến tận cùng, ân a a a tiểu huyệt thật thoải mái nha. Ấu nữ ngọt ngào nhuyễn manh âm thanh làm các nam nhân dương vật nhồi máu đến đỉnh, chỉ phán nhanh chút đến phiên chính mình. Hình như nhìn thấu bọn hắn bức thiết, Yoshino nói các thúc thúc. Tứ mịch, ta có thể giúp ngươi tuốt đi ra nha. Nghe xong lời nói của nàng, xếp hạng cuối cùng hai người nam nhân hai mắt tỏa sáng, đi lên quỳ một gối xuống đến ghế dài hai bên, lấy ra bọn hắn sớm cứng rắn dương vật. Tứ mịch nại chân trái gấp khúc, dùng bắp chân bụng cùng đùi kẹp chặt bên trái nam nhân dương vật, làm hắn hưởng thụ thiếu nữ tràn ngập co giãn chân đẹp. Tay phải tác khuấy sục một cây tanh hôi 10 chân dương vật, Yoshino tay nhỏ cầm chặt gốc rễ, một trước một sau thuần thục tuốt. Đã kết hôn trung niên nam như là đã lâu không địch huyệt giống nhau, con cặc 333 quất cắm bay nhanh, giống dã thú giống nhau phóng thích chính mình tính dục, đột nhiên nam nhân phần eo thúc một cái, làm hạ thân cùng Yoshino tiểu huyệt gắt gao dán sát tại cùng một chỗ. Ai ai ai, Yoshino mới vừa bắt đầu hưởng thụ, cái này dương vật mang bao bì trung niên nam nhân liền suốt tinh thúc, thúc thúc. A, cùng lúc đó, mặt khác hai người nam nhân cũng nhao nhao suốt tinh. Bị nàng tay nhỏ hầu hạ nam nhân một pháo tinh dịch phun tại Yoshino khẩu trang phía trên, khác một cái nam nhân tác bắn vào Yoshino bắp chân bụng cùng đùi ở giữa. Đúng, thực xin lỗi. Đây là bởi vì quá kích động, bình thường còn có thể càng lâu một chút. Người nam nhân này xin lỗi nói, hắn xuất tinh cư nhiên cũng giống xử nam giống nhau. Lại nồng lại nhiều, trang bị đầy đủ Yoshino toàn bộ tử cung, làm Yoshino toàn thân rào rạt ấm áp sung sướng. Nhưng là cũng giống xử nam giống nhau. Quá nhanh. Thúc thúc, không quan hệ, lần thứ hai mới xem như chính thức bắt đầu. Ta có thể minh bạch. Yoshino hướng về người nam nhân này an ủi, tính toán không cho lòng tự ái của hắn nhận được tổn thương. Tạ, cảm ơn ngươi. Tiểu muội muội. Hì hì không cần khách khí. Chờ ngươi nghỉ ngơi tốt tiểu huyệt lại cho cắm vào nha. Yoshino phát ra thẹn thùng tiếng cười. Nam nhân vừa nghe cả người thần dao động hồn đãng, lúc này khác một cái nam nhân thấy hắn còn không đi, một tay lấy hắn đẩy sang một bên, không kịp chờ đợi lấy ra dương vật của mình liền hướng đến Yoshino non nớt tiểu huyệt bên trong cắm vào. Người nam nhân này nhìn qua rõ ràng lão thượng rất nhiều, hói đầu địa trung hải tăng thêm đồng dạng nhăn nhó tây trang, này dân đi làm tại cuộc sống chung buồn bực thất bại, đụng tới Yoshino loại này miễn phí địch cực phẩm tiểu huyệt nơi nào còn nhịn được. Yoshino hai tay ôm lấy hai chân dán tại ngực, mông nhỏ thật cao nâng lên, hai cái chân nhỏ thẳng tắp hướng lên trời, miệng nhỏ xuyên qua ướt sũng khẩu trang thở gấp rên rỉ mau. Mau, cắm vào, ta muốn thúc thúc con cặc. Phốc một tiếng, hói đầu nam dương vật không chút lưu tình trực tiếp toàn bộ nhập vào ấu nữ hũ mật bên trong. Sau đó không kịp chờ đợi bắt đầu tiến hành làm khởi hạ thân pít tông vận động. Quá thích. Cái này tiểu huyệt thật sự là quá tuyệt vời. Hói đầu nam kích động phát ra gào thét, càng thêm ra sức quất cắm gian dâm ấu nữ mật. quá tuyệt vời con cặc tại ma sát tiểu huyệt bị các thúc thúc cưỡng gian ân a sâu hơn điểm ân a nhanh chóng quất cắm phía dưới. Yoshino phát ra nũng nịu kêu to, cao trào khoái cảm kéo nàng toàn thân mỗi một đầu thần kinh. Ai cũng không thể tưởng được như vậy tuổi nhỏ thiếu nữ lại có như thế dâm đãng thân thể, không cắm vào vài cái liền phun ra đại lượng dâm thủy. A thích thật sự sảng khoái ân a. Yoshino thân thể nho nhỏ bị các nam nhân thô bạo đối đãi, mà nàng lại hưởng thụ đến khác biệt dương vật mang đến các loại cảm giác, không đạt được từ cung cái loại này tâm ngứa, nam nhân thường xuyên xuất tinh xung kích, khác biệt góc độ xông pha, ma sát đến phát ra tư lưu tiếng nước dễ nghe, một loại lại một loại dâm loạn hưởng thụ tuần hoàn ở Yoshino thân thể nho nhỏ bên trong. Ân a ân ân ân còn muốn ân a. Dâm đãng tiểu lẳng lơ, tiếp nhận ta tinh trùng a. Ngốc đầu nam giống giận, trực tiếp ôm Yoshino eo nhỏ, hạ thân gắt gao dán sát đem dương vật tặng chỗ sâu nhất, tại chỗ sâu nhất bắn ra đại lượng tinh dịch. Ân ân ân nóng qua tinh dịch tiến vào xa lạ thúc thúc tinh dịch lại tiến vào. Sĩ đạo cũng không vào nhập quá địa phương, Yoshino cũng không biết đã có bao nhiêu nam nhân con cặc ra vào. Mới vừa rồi bị nàng bắp chân hầu hạ xuất tinh nam nhân tiếp nhận hói đầu nam vị trí, đem hắn căn kia phồng thành màu tím hồng giận côn một chút cắm vào ướt sũng dâm đãng ấu huyệt bên trong. A tiểu huyệt của ta thật thoải mái a ân mau dùng sức. Nam nhân đem Yoshino địt được toàn thân lắc lư. Hắn gương mặt địt hơn 10 phút, con cặc một lần lại một lần làm bẩn thuộc về sĩ đạo tinh linh thiếu nữ. Sĩ đạo tiên sinh, thực xin lỗi, Yoshino tái cao chiều một lần thì tốt, tiểu tiểu âm đạo bị nổi giận đùng đùng con cặc ma sát, Yoshino cũng tại trong lòng hướng nàng yêu nhất người nói xin lỗi. Đi đi thúc thúc, nhanh chút đem tinh dịch bắn vào, chúng ta cùng một chỗ cao trào ân Kết quả nam nhân vừa rút ra con cặc. Mồ hôi nhễ nhại Yoshino không có kết thúc, mà là hướng về còn lại người tới nói thúc thúc. Đến ngươi, tất cả mọi người thật biết làm huyệt nha. Tiếp theo là cả người cao chỉ có 1m6 không đến thấp bé gầy trung niên nam. Bất quá chớ nhìn hắn thấp đắc tượng học sinh trung học giống nhau, dương vật của hắn ngược lại 4 người trong đó lớn nhất. Hắn vừa rồi đã tại Yoshino tay thượng bắn một phát, hiện tại đã sẽ rất kéo dài, Yoshino thầm nghĩ. Cục thịt này bồng thật lớn, ân a nhưng là, không phải là con cặc đại liền có dùng nha, hì hì, muốn dùng qua mới biết được, Một đôi mặc lấy chát mang giày quai hậu trắng nõn chân nhỏ ôm lấy nam nhân eo, đi phía trước kéo, làm dương vật của hắn phun đến tiểu huyệt của mình. Nam nhân đỡ lấy dương vật, đem quy đầu đưa vào Yoshino nộn huyệt. Người thật đúng là cái tiểu lẳng lơ, nam nhân tức giận mắng đồng thời dùng sức quất cắm. Đối với là lẳng lơ đâm chết ta địch chết muội muội a lần này không được muốn tiết ra a phun muội muội phun dâm thủy a nha. Lại một cổ mật ngọt theo ấu huyệt trung phun ra, thẳng hướng nam nhân quy đầu, từ nhỏ động khe hở hẹp bên trong, thuận theo trắng nõn đùi, chảy tới trên mặt đất. Tiếp tục còn muốn đừng có ngừng con cặc rất thích con cặc a. Hưởng thụ tiểu huyệt bị người xa lạ quất cắm vi phạm đạo đức khoái cảm, Yoshino dùng dâm đãng kêu la để diễn tả tâm tình của mình. Mặt khác ba người không kịp đợi, trực tiếp làm Yoshino cho hắn nhóm thủ dâm, dùng Yoshino màu lam tóc dài đánh máy bay sóc, hoặc là hướng về nàng mặt nhỏ xuất tinh, tanh hôi tinh dịch trực tiếp làm ướt Yoshino khẩu trang, có thể nàng kiên quyết không cởi xuống, tinh dịch mùi nồng nặc ngay tại trước mũi, Yoshino đành phải một bên nghe thấy tinh dịch hương vị một bên bị địt. Hơn một giờ thay phiên tính giao bên trong, nhanh đến ấu huyệt phối hợp các nam nhân dương vật lớn nhỏ tiến hành co lại. Tử cung vì dương vật của bọn hắn đánh xuống, ấu nữ mật ngọt bị khác biệt nam nhân dương vật rút ra bọt biển cùng khác biệt nam nhân tinh dịch hỗn hợp, tùy theo một lần lại một lần xung kích bị mang ra khỏi bên ngoài cơ thể. Yoshino thành đơn thuần công cụ tình dục, đây cũng là nàng kỳ vọng. Đã kết hôn trung niên nam, hói đầu, tiểu ải tử, chân giao nam, này 4 người thay phiên địt Yoshino. Chặt hít ấu huyệt 1 giây cũng chưa có thể nghỉ ngơi, liên tục bao bọc. Một lấy khác biệt nam nhân con cặc, hấp thu bọn hắn bắn ra tinh dịch đưa vào tử cung. Còn không có trang bị đầy đủ, tử cung cùng âm đạo cũng chưa trang bị đầy đủ. Tiếp tục cắm vào tiểu huyệt, lại dùng lực, van xin ngài, ân. Nếu đại kỳ tiên sinh tại thì tốt, chẳng biết tại sao, Yoshino nhớ tới người mập mạp kia cùng hắn cái kia căn gần như bạo lực y hệt cự căn hắn có thể đem Yoshino biến thành quên mất toàn bộ. Chỉ nhớ rõ con cặc. cẩn thận nghĩ nghĩ lời nói, Yoshino sẽ làm ra như vậy dâm đãng hành vi, Đại Kỳ cùng sĩ đạo hữu một nửa trách nhiệm, dù sao vì Yoshino sơ trải nghiệm là Đại Kỳ, vẫn là Đại Kỳ tặng chứng dung cấp Yoshino, cùng lúc đó sĩ đạo lại phân thân thiếu phương pháp, vô hạ cố cập nhiều như vậy tinh linh. Ải tử nam tại Yoshino dưới sự thúc giục tăng nhanh quất cắm tốc độ, lửa nóng dương vật một lần lại một lần chống đối mềm mại như miên tử cung hoa tâm, một lần lại một lần ma sát nàng ấy trượt con đường u tối. Yoshino cảm nhận được nhảy lên con cặc, bị xuất tinh sung sướng gần với bị con cặc địt, nàng cũng ý thức được chính mình có nhanh như vậy cảm giác, là nàng dâm đãng chứng minh. Nha a a a a tinh dịch, thật nhiều, tiểu huyệt bị trang bị đầy đủ. Yoshino là một dâm đãng đứa nhỏ thật thực xin lỗi. Ách a ân hừ ân. Yoshino tiếp nhận rồi hôm nay xuất tại chính mình bên trong thân thể thứ 4 phát người xa lạ tinh dịch, bị sĩ đạo cứu vớt sau đó. Hiện tại mình đã dám một mình đối mặt người xa lạ rồi, sĩ đạo sau khi biết nhất định sẽ rất vui mừng a. Yoshino thầm nghĩ. Gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài. 143. Ải tử nam xuất tinh về sau, bọn hắn lại bắt đầu thứ 2 luân tính giao, không cởi xuống trong tay tứ mịch nại cùng khẩu trang giống như là Yoshino cuối cùng kiên trì. A a a thúc thúc thật là lợi hại lại bị ngươi cắm vào cao trào ân a a a. Ba ba ba ba, ba ba ba ba. Xì xì xì xì. Ân ân thúc thúc kỹ thuật rất tuyệt liền chỗ đó đều có thể chọc vào đến. Ân ân a tiết ra. Thúc thúc rút ra. Nha a a. A a rất tuyệt lại là thúc thúc ngươi. Đệ mấy luôn nha. Đệ tam luôn. Ân a tiếp tục cắm vào tiểu huyệt. Đừng nên dừng lại. Ba ba ba, ba ba ba. Phốc, phốc, phốc. Tiểu huyệt còn muốn con cặc ân a. A, đem tinh dịch sắp xếp rơi thúc thúc lại cắm vào được không? Ân ân đầy tử cung đã đầy đủ là các thúc thúc tiểu bảo bảo. Ân a. Ba ba ba ba ba. Ba ba ba. Ba ba. Cô tư, tư liêu tư liêu. Ân cắm vào sâu một chút. Ân nhà a a a a. Các nam nhân thay phiên quất cắm đem cái này nhỏ nhắn xinh xắn ấu nữ địt ra một lớp lại một lớp dâm đãng kêu la, trắng bóng hai chân không ngừng run run. Giống như tại cho nhau so đấu ai có thể đem nữ thần của bọn hắn địt phải gọi tiếng đại, run dữ dội hơn. Mà một lát sau, chỉ là như vậy đơn thuần tính giao làm Yoshino dần dần mất đi hứng thú. Tuy rằng những cái này nam nhân đối với chính mình tính dục rất mạnh, nhưng quả nhiên không thể cấp Yoshino vừa mới bắt đầu cái loại này xung kích vậy khoái cảm cùng mới mẻ cảm giác, thậm chí sinh ra về nhà ý nghĩ. Quả nhiên vẫn là Đại Kỳ tiên sinh lợi hại nhất. Coi như nàng như thế oán giận thời điểm. Một cái ý nghĩ tỏa ra, nàng xoay người, làm đang tại kịch liệt cắm vào khe huyệt nàng dân đi làm từ phía sau sực nàng, lại từ tứ mịch nại thân thể lấy ra điện thoại, bấm Đại Kỳ điện thoại. Yoshino, trễ như vậy gọi điện thoại có chuyện gì? Đại Kỳ âm thanh tinh thần vô cùng, Yoshino an tâm xuống, vẫn là quấy rầy người khác đi ngủ nàng băn khoăn. A, Đại Kỳ tiên sinh, buổi tối tốt, ngươi đang làm gì đấy? Chơi game. Ta có chút việc muốn thỉnh giáo ngươi. Ân. Yoshino, ngươi nên không có khả năng đang làm yêu a. Hơn nữa còn là đang tại bên ngoài. Y dài, Đại Kỳ tiên sinh, ân ngươi như thế nào sẽ biết? Nam nhân con cặc phốc phốc ma sát Yoshino tiểu huyệt, nộ chứng đến bạo gân con cặc mỗi lần rút ra đều có thể mang ra khỏi đại lượng dâm thủy tích tác dừng ở ghế dài cùng trên mặt đất. Nghe đi ra, ngươi muốn thỉnh giáo chuyện gì? Tư thế cơ thể. Góc độ, hắc hắc, sĩ đạo nhất đi ngươi chơi được đổ đỉnh dã nha. Rất nhỏ rên gì tự nhiên không có thể giấu giếm được Đại Kỳ nhạy bén lỗ tai, một chút liền đoán được Yoshino đang làm cái gì. Dù sao nàng đã sớm biểu hiện ra qua đối với phương diện này hứng thú, cũng không có gì có thể đáng giá kinh ngạc. Đầu bên kia điện thoại mang có thâm ý từng trận cười dâm, Đại Kỳ chẳng những không có không cao hứng, còn rất vui lòng vì Yoshino bày mưu tính kế. À, đây đều là Đại Kỳ tiên sinh ngươi hại. Yoshino đô phấn phấn khuôn mặt đối với đầu bên kia điện thoại mập mạp biểu đạt bất mãn, nói xong liền gương mặt thẹn thùng gắt gao nhắm mắt lại cho nên xin ngươi nhất định phải gánh vác trách nhiệm. Muốn càng kích thích một điểm tính giao, Yoshino đem chính mình nan đề đổ cho Đại Kỳ, đang chờ đợi quá trình bên trong, nam nhân đùi không ngừng va chạm Yoshino non nớt mông nhỏ sinh ra ba ba ba cùng Yoshino tinh tế thở gấp quay về tại đêm khuya công viên bên trong. Một lát sau Đại Kỳ liền cho Yoshino hắn hồi phục. Cảm ơn ngươi, Đại Kỳ tiên sinh, ân, Này nghe đến thực có ý tứ. Tiểu muội muội ta bán. Vừa vặn, từ phía sau địch nàng nam nhân cũng xuất tinh rõ ràng không bằng thứ nhất Luân Khi hơn, nhưng là ôn nhu Yoshino bận tâm những cái này không được hoan nghênh trung niên nam nhân lòng tự trọng vẫn là tượng trưng hô hai tiếng a a. Thúc thúc thật là lợi hại, tiểu huyệt rất thư thái. Đem lau qua tinh dịch khăn tay nhu thành đoàn đặt ở ghế dài phía trên, Yoshino đem vây quanh ở mình bên người những người ái mộ triệu tập. Yoshino lúc này mới phát hiện mình đã bị bọn hắn thay phiên gian dâm hai luân, bắn tại tiểu huyệt bên trong tinh dịch xếp hàng trên mặt đất đều trở thành một cái màu trắng sữa ao nước nhỏ. Cái kia, các thúc thúc, ta muốn các ngươi chơi với ta một cái trò chơi. Các nam nhân nhao nhao gật đầu trả lời, Yoshino xem như nữ thần của bọn hắn, nữ thần nói chuyện nào có không theo đạo lý. Yoshino đưa ra trò chơi là trốn miêu miêu, toàn bộ hành trình từ Yoshino một người trốn. Những người khác tắc muốn tìm ra núp kỹ Yoshino, thứ nhất tìm được Yoshino người có thể địch nàng, nhưng là thứ sau tìm được người không thể gia nhập, chỉ có thể nhìn, xuất tinh sau bắt đầu thứ hai luân, phạm vi chỉ hạn quyết định cái này công viên. Quy tắc cùng trừng phạt chế độ đều rất đơn giản, Yoshino tuyên bố bắt đầu về sau, nàng liền xuất phát đi tìm chỗ núp. Thứ nhất luân, Yoshino chế tạo ra chính mình chạy xa âm thanh, sau đó trốn vào phụ cận bụi cây bên trong. Mừng thầm các thúc thúc tuyệt đối không thể tưởng được chính mình liền trốn ở cách hắn nhóm mấy thước địa phương. 100 giây vừa qua, bọn hắn tản ra tìm kiếm Yoshino. Yoshino nào biết, ngay tại chú ý của nàng lực tất cả tại trước mắt thời điểm, một cái tay lớn từ phía sau vuốt ve nàng mông, ngón tay chụp vào nàng tràn đầy thủy tiểu lỗ thịt. Nha a a a a, Yoshino phát ra vang dội thét chói tai, nhưng vào lúc này, một cái quen thuộc xúc cảm tách ra đóa hoa. Xâm nhập hoa tâm của nàng. Ai ai ai ai. Yoshino lúc này mới ý thức được, chính mình lại bị địch rồi, vẫn là như thế dễ dàng để lại con cặc tiến vào tiểu huyệt. Nàng quay đầu nhìn lại, đúng là cái kia đã kết hôn trung niên nam nhân. Hắn ấn Yoshino đầu, làm nàng giống cầu vậy tứ chi leo, từ phía sau mạnh mẽ làm Yoshino tiểu huyệt. Một bên địch còn một bên khen Yoshino tiểu huyệt. À thúc thúc, càng ngày càng kéo dài. Ta lần này cắm 10 phút còn không có bắn. Ân a thật là lợi hại. Nam nhân trước sau lắc lư eo, thời đại quân tốc khi thì ra tốc, làm Yoshino dâm đãng kêu la một trận tiếp lấy một trận. Yoshino dâm đãng kêu la hấp dẫn khác ba người, bất quá dựa theo quy định, chỉ có thứ nhất phát hiện Yoshino mới có thể địch nàng. Người nam nhân này đem Yoshino phóng thích sau đó, lập tức lại bắt đầu thứ hai luôn. Hấp thụ vừa rồi giáo huấn. Yoshino quyết định rời xa bọn hắn địa phương sở tại, nhưng là cái này công viên rất nhỏ, cửa vào tiến đến, quảng trường, sau đó lập tức liền là giải trí phương tiện, quảng trường bên trái là nhà vệ sinh công cộng, bên phải là thừa lương đình, trừ bỏ vờn quanh tại xung quanh một vòng xanh hóa ở ngoài căn bản là không có địa phương có thể trốn. Bất quá Yoshino có thể lợi dụng vóc người của mình ưu thế, trốn vào rửa tay cái ao có dương hành lý lớn nhỏ. Yoshino ôm đầu gối nằm tại bên trong. Hì hì. Hình vuông cái ao vừa vặn cất chứa nhỏ nhắn xinh xắn lung linh Yoshino. Nàng nghe được vài người tiếng bước chân thường xuyên theo bên người trải qua, nhưng là chính là không có thể phát hiện nàng. Nhưng là ngày vui ngắn chẳng tày gang, quá thêm vài phút đồng hồ, nàng vẫn bị ngốc đầu nam phát hiện. Ngốc đầu nam đem Yoshino theo bồn rửa tay ném ra, làm nàng hai chân dẫm bên cạnh ao ngồi xuống. Như là tại đi tiểu. Ngốc đầu nam con cặc từ dưới hướng lên trên nhanh chóng ra vào non nớt lỗ lồn, mà Yoshino cũng phối hợp không ngừng làm mông nhỏ tiến hành ngồi xổm xuống nâng lên động tác. Ách, ách a như vậy cắm vào ta. Ta muốn nước tiểu đi ra. Ân a rất tuyệt nha bị cứng rắn nâng lên đến cưỡng gian ân ừ xanh biển sợi tóc bay lượn. Yoshino ngẩng đầu lên, tràn ngập tình dục đôi mắt xuất hiện thỏa mãn ý cười. Phốc phốc. Yoshino bị đính đến tử cung đánh xuống, chuẩn bị nghênh tiếp nam nhân tinh dịch, đồng thời cũng tại trở nên càng thêm dâm đãng. Bồn rửa tay bên cạnh treo đầy dâm dịch, đồng thời cũng bắt đầu đệ tam luân. Thua liền hai lần, lúc này đây Yoshino động thật sự rồi, chỗ ẩn núp có chút xảo quyệt, nàng núp ở trực thăng trực phía dưới vòng cầu bên trong, cửa vào lớn nhỏ chỉ có tiểu hài tử có thể thông qua. Lối vào để lại nhất đại quán tinh dịch. Yoshino tại bò lúc đi vào không nhịn được tiết ra, lúc này, một cái nam nhân thân ảnh đã phát hiện Yoshino lưu lại ký hiệu, đứng ở vòm cầu lối vào. Bất quá, tính là bị tìm đến cũng chui không lọt đến đây đi, hì hì. Đang lúc Yoshino dương dương tự đắc thời điểm, nam nhân cúi người xuống thế nhưng nửa người trên chui vào miệng hang. Thúc, thúc thúc, ngươi như thế nào tiến đến? Nha, Yoshino kinh ngạc hô to, nhưng là cái này tiểu ải tử đại thúc trực tiếp đánh về phía Yoshino đem nàng ép ở trên mặt đất, liền giống bị cưỡng gian giống nhau. Yoshino đỡ lấy hắn điểm dương vật đem bỏ vào tiểu huyệt, ngốc đầu nam mà bắt đầu tại Yoshino trên người làm lên kịch liệt hít đất pít tông vận động. À thúc, thúc thúc, người đây là đang cưỡng gian. Ân à à à à. Lời tuy như thế, nhưng là Yoshino hai đầu chân đẹp trực tiếp vòng tại ải tử nam lưng sau, không có ý định làm hắn rời đi ý tứ. Ải tử nam từ trên xuống dưới hung hăng địch cái này dâm đãng biến thái lộ ra nữ tiểu huyệt. Mỗi một cái cũng làm cho quy đầu lui đến đóa hoa vị trí, lại hung hăng cắm vào. A nha tốt, tốt, a ân a ân ân ân ân. Ba ba ba ba ba. Dâm mỹ tiếng nước từ trước đến nay vòng cầu truyền ra, ai có thể nghĩ đến tiểu hài tử này giải trí phương tiện hạ đang tiến hành một hồi kịch liệt thân thể va chạm bác đấu, thiếu nữ dâm đãng rên gì trải qua mở rộng theo miệng hang truyền ra. Thứ bốn luân, chôn chôn tránh tránh tăng thêm bị địt, làm Yoshino hơi mệt chút. Nón nớt tiểu huyệt một mảnh hỗn độn, đại lượng màu trắng tinh dịch nhiễm tại nàng đóa hoa cùng bụng phía trên, nàng bản nghĩ nghỉ ngơi một chút đi đến đỉnh, nhưng là không nghĩ tới nàng rất nhanh bị hói đầu nam cùng chân dao nam cùng một chỗ phát hiện. Đỉnh bên trong, nàng hai tay ôm lấy chân dao nam cổ, treo tại hắn trên người, hói đầu nam ở sau lưng nàng địt nàng khúc huyệt, các nam nhân hai mặt giáp công nữ thần của bọn hắn Yoshino. Ân ân đã lâu không có hai bên cùng một chỗ bị con cặc cắm các thúc thúc con cặc chọc vào thật nhanh ân quá nhanh. Muốn không chịu nổi nha ân a. Hai cây con cặc chỉ cách mỏng manh một tầng màng thịt, một ra một cái tiến, làm Yoshino thân thể nho nhỏ nhưng lại không có một giây là trống không, mẫn cảm niêm mạc thừa nhận dị vật xâm nhập, hưng phấn liên tục không ngừng co lại. A, a cô a ân a cái mông cũng có tinh dịch tiến vào. A, trở về không được, ân a. Yoshino điên cuồng run run hai chân, như là tại khó chịu vừa giống như là nhanh nhạc. Theo thứ bốn luân bắt đầu, mỗi lần gian dâm Yoshino nam nhân đều sẽ không thấp hơn hai lần, dâm loạn vô cùng trốn miêu miêu cuối cùng tại toàn bộ thành viên đều bắn một hai lần sau kết thúc, màu trắng sữa tanh hôi chất lỏng tưới lên cái này dâm đãng bé thỏ con thân thể các nơi, tiểu tiểu âm đạo bị xa lạ trưởng thành nam tính cường rót kem, thành một cái bé thỏ con phao phù. Yoshino tìm về đặt ở ghế dài thượng áo ngoài, huy động trên tay tứ mịch nại cùng những người ái mộ nói lời từ biệt. Có cảm giác chính là qua 3 giờ, sắc mặt của bọn họ liền tiêu tụy không ít, cái trò chơi này làm bọn hắn nửa người dưới toàn bộ vận động, Yoshino đầu toát ra một cái ý nghĩ, có thể nghĩ ra cái này ngoạn pháp đại kỳ. Có lẽ có qua dùng cái này giảm béo ý nghĩ. Đường trở về phía trên, Yoshino tìm được cây cột dây điện, dùng đi tiểu tư thế tại cột điện hạ tống ra đại lượng tinh dịch. Dư thừa tinh dịch tắc rơi tại đường về nhà phía trên. 144. Ít nhiều đại kỳ đề nghị, Yoshino có một lần hoàn mỹ bên ngoài lộ ra tính giao trải nghiệm. Khuya hôm đó, Yoshino trở về nhà, tắm rửa một cái nghỉ ngơi trong chốc lát, chuẩn bị nghênh tiếp ngày hôm sau. Cùng với chân chính có thể bị xưng được là tính giao đồ vật. Dù sao đại kỳ đã biết sau đó, ngày mai tuyệt đối sẽ tìm đến Yoshino. Quả nhiên. Leng keng. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Yoshino vừa kiếm cớ chi mở còn chưa ngủ tỉnh thất tội, đại kỳ liền giết đến nhà cửa. Yoshino ngưỡng mộ đại kỳ nhìn xuống Yoshino, cửa vừa mở ra, hai người đầu tiên là hai mặt nhìn nhau, sau đó giống đạt được hiệp nghị vậy lẫn nhau cười. A, đại kỳ tiên sinh, hoan nghênh quang lâm. Hắc hắc, ta đến chơi, Yoshino đã lâu không gặp, tứ mịch nại ngươi cũng thế. Nhà giống heo tiên sinh như trước mập như vậy đâu có thể cẩn thận một chút đừng đem chúng ta ra Yoshino đè chết Nga. Ha ha ha, tối hôm qua chơi được hài lòng sao? Yoshino dùng sức gật gật đầu ân, ít nhiều đại kỳ tiên sinh đề nghị. Hi hi. Nói xong, Yoshino giơ lên khóe miệng tự nhiên cười nói, đại kỳ trái tim đột nhiên ra tốc nhảy lên. Nga nha, vậy là tốt rồi. Gấp giấy cảnh cáo quả nhiên đúng vậy. Nàng từng nói qua Yoshino là một có được ma tính nữ hài, làm đại kỳ thiếu tiếp cận Yoshino. Hiện tại nhìn đến gấp giấy quan điểm là sai, đây căn bản không phải là ma tính, là lại kỹ nữ lại ma tính. Bất quá cái này cũng không gây trở ngại Yoshino đáng yêu. Đáng yêu lại kỹ nữ loli ai có thể không thích, quang cái kia lại thẹn thùng lại hàm hậu nụ cười khiến cho đại kỳ tiểu huynh đệ khô nóng vô cùng. Cẩn thận vừa nhìn, Yoshino mặc trên người chính là màu hồng phấn lụa mỏng đồ ngủ, chiều dài chỉ tới Yoshino mông nhỏ, xuyên qua ánh sáng có thể nhìn thấy nàng như ẩn như hiện lõa thể. Hai cái mặc lấy màu hồng phấn lông dê miệt chân nhỏ đeo vào một đôi giày con thỏ dép lê, Yoshino thật giống như tộc trưởng cuối tuần tộc trưởng không ở nhà tiểu nữ hài, vừa giống như là hiền lành ấu thê. Đại kỳ kia háo sắc tâm cảm giác bị đánh một liều thuốc kích thích giống nhau, toàn thân máu sôi trào. Thỉnh vào đi, đại kỳ tiên sinh. Đại kỳ đi theo Yoshino phía sau đi vào nhà, hắn đóng cửa một cái, nhanh chóng cởi sạch quần áo sau đó đánh về phía Yoshino. Theo phía sau của nàng đem nàng ôm eo ôm lên. Nha, đợi, chờ một chút, đại kỳ tiên sinh, nhanh như vậy liền quang cởi quần áo. Đại kỳ tiên sinh ngươi quá gấp, tại Yoshino thét chói tai bên trong, nàng bị đại kỳ phóng tới trên ghế sofa. Yoshino đứng ở sofa vẫn còn so sánh đại kỳ lùn một đoạn nhỏ, bất quá cũng đủ để bù đắp hai người ở giữa thân cao kém. Hai ngày tỷ lệ thậm chí vượt qua tam so nhất, tại đại kỳ trước mặt. Dáng người nhỏ nhắn xinh xắn Yoshino quả thực giống như là tiểu tinh linh hóa thân. Tuy rằng nghĩ bị địt, nhưng là Yoshino còn không có cấp bách đến phần này phía trên, dù sao tối hôm qua đã bị tứ nam nhân cấp dễ chịu qua. Hắc hắc, này cũng đừng trách ta, ta là thầy sĩ đạo giáo huấn ngươi cái này dâm đãng tiểu nha đầu. Nói xong, hắn liền cúi đầu cách đầu ngủ cắn Yoshino tiểu tiểu đầu vú, lại là thân lại là liếm. Đầy đặn đầu lưỡi thuần thục thưởng thức lấy Yoshino tiểu tiểu thường thường bộ ngực. Bất quá ít nhất còn hơn cầm. Trước mắt cầm đã là đại kỳ chứng thực bộ ngực nhỏ nhất. Hai tay còn sờ khắp Yoshino toàn thân, mỡ dây vậy làn da xúc cảm, như là có thể bóp xuất thủy bình thường nộn trượt. A, đại kỳ tiên sinh háo sắc nha. Cư nhiên như vậy thuần thục, Yoshino nhăn lại lông mày, đồng thời còn cảm giác đến lửa nóng con cặc tại thong thả ma sát bắp đùi của mình bên trong. Con cặc thượng bạo khởi gân xanh tựa như đang dụ dỗ Yoshino. Đại kỳ nước miếng làm ướt Yoshino đầu ngủ, đại kỳ cười hắc hắc, vì nàng cởi quần áo. Tiếp lấy một tay ôm lấy đùi phải cong gối, nâng lên nàng ngấy trượt chân đẹp, làm nàng một chân đứng ở trên ghế sofa. To lớn quy đầu thực dễ dàng liền tham đến đó đạo lưu mật ngọt màu hồng phấn khe hở, lúc này hai miếng mềm mềm hồng phấn đóa hoa giống tại mong chờ bình thường giật giật run run. Yoshino chu cái miệng nhỏ hợp lại, yếu ớt nói tư thế này. Yoshino vẫn là lần thứ nhất. Phải không, ta còn cho rằng Yoshino ngươi cái gì tư thế đều chơi đùa nữa nha. Đại kỳ nói xong, quy đầu liền hướng lên đỉnh, tạo ra đạo kia hẹp hòi khe mật. Nhanh đến ấu huyệt quả nhiên khó có thể làm đại kỳ cự căn tiến lên, Yoshino nhỏ giọng nói đại kỳ tiên sinh. Không quan hệ, Yoshino vì ân ái, có thể chịu. Bất quá đại kỳ vốn là cũng không có lưu tình ý tưởng, hắn giận gầm một tiếng, đại con cặc gạt ra chặt chẽ dán sát âm đạo, đem quy đầu đưa đến tử cung cửa vào trước. A, Yoshino lập tức trợn tròn đôi mắt, mãnh liệt khuếch trương cảm tại bên trong thân thể mãnh liệt liền. Chính là cái này, chính là cảm giác này, thật thoải mái, tiểu huyệt bị kéo ra. A, quả nhiên đại kỳ tiên sinh con cặc, lợi hại nhất, tiểu huyệt bị hoàn toàn lấp đầy nha. Xanh lam đôi mắt tràn ngập cảm động giọt lệ, Yoshino ngẩng đầu, ngóng nhìn đại kỳ, sau đó cong lên nàng miệng nhỏ. Đại kỳ biết đây là muốn làm cái gì, cũng phối hợp cúi đầu. Đôi môi vén, Yoshino cái thứ hai hôn hiến tặng cho đại kỳ, hai đầu đầu lưỡi dâm mỹ được cuốn quýt xô đẩy, hôn môi bên trong, đại kỳ đong đưa hạ thân, con cặc từ dưới hướng lên tại nhanh đến tiểu huyệt hoạt động. Ân ân ân, chậm rãi quất cắm gian dâm. Yoshino lông mày nhíu chặt, sau đó lại tiếp tục giãn ra mở, nàng cũng minh bạch một bên hôn môi một bên tính giao khoái cảm. Qua đã lâu, bọn hắn mới tách ra. Hắc hắc, cuối cùng để ta hôn môi nữa nha. Đại kỳ liếm môi một cái, ấu nữ môi mềm mại xúc cảm làm hắn chưa thỏa mãn. Yoshino cúi đầu, ngượng ngùng nói ân. Bởi vì, sĩ đạo tiên sinh, gần nhất không ở nha. Hơn nữa đại kỳ tiên sinh phía trước giúp qua Yoshino cùng tứ mịch nải. Đây là, báo ân. Đại kỳ cười xấu xa nếu là báo ân nói. Hắc hắc, vậy mang thai hài tử của ta a. Ai, làm Yoshino sinh tiểu bảo bảo nha. A, này không thể. Dương vật của ta hiện tại cắm ở ngươi huyệt dâm, sinh không sinh từ ta quyết định. Nói xong, đại kỵ bắt đầu tăng thêm tốc độ hướng lên đẩy mạnh, âm đạo khang thịt hình như tại phát ra rên rỉ, luôn luôn tại chen ép con cặc cán, này nhanh đến ấm áp bao bọc làm đại kỵ thập phần sảng khoái, còn cho rằng Yoshino bị luân sau liền sẽ biến thành lỏng lỏng lèo lèo hắc mộc nhĩ. Yoshino hồng nhuận miệng nhỏ gấp rút thở gấp rên rỉ a rất tuyệt. Đại kỵ tiên sinh con cặc cảm giác rất tuyệt, liền gân đều là thô cứng. Tại cảo Yoshino tiểu huyệt, a, quá thích, muốn đi. Đại kỳ một bàn tay ôm eo nhỏ, một bàn tay nâng non nớt chân đẹp, tại Yoshino thân thể nho nhỏ phóng thích hắn thu tính, con cặc một chút so một chút kịch liệt hơn đào nhập nóng ẩm hoa tâm chỗ sâu, động tác lại thâm sâu vừa ngoan, thậm chí còn làm đứng thẳng cái kia cái chân nhấc lên đến phối hợp đại kỳ điên cuồng cắm vào mạnh mẽ làm. A à, đại con cặc cắm vào, quá sâu nha, thật thoải mái, đại kỳ tiên sinh con cặc tốt thô cứng quá, ân ái thật, quá thích, thật sự rất thích. Bị nhấc lên cái kia chỉ chân nhỏ điên cuồng vung vẩy, dâm thủy giống hư mất vòi nước bình thường ngăn không được mà phun ra. Làm vinh dự kỳ cảm giác liền có vượt qua 10 lần cao trào chiều phun, quy lần đầu thứ dùng sức tạc tại chói chặt miệng tử cung phía trên, đóng chặt cung miệng lần lượt bị thô to quy đầu đẩy ra, Yoshino thét chói tai tiếng cũng càng ngày càng phóng đãng lên. Ân ân ân tiểu huyệt, thật to nha a đại kỳ tiên sinh, Yoshino tiểu huyệt so gấp giấy tiểu thư còn thoải mái a. Ta rõ ràng tất cả mọi người yêu thích sĩ đạo tiên sinh. Lại bị ngươi muốn làm thành như vậy. Ta tốt, tốt, đẹp quá. Yoshino lại muốn đi ò ò ò. Con cặc phốc phốc cắm trên trăm phía dưới. Tiểu tiểu ấu huyệt sớm thích ứng cự căn lăng nhục. Đại kỳ lại lần nữa hôn lên Yoshino dâm đãng kêu la chung miệng nhỏ. Đầu lưỡi của hai người lại lần nữa triền miên lên. Ân ân ân. Tinh quan buông xuống. Đại kỳ đem con cặc xâm nhập tử cung. Tại thân thể điên cuồng loạn động, đột nhiên này một chút làm Yoshino cả người giật giật, tiếp lấy, nhất đại cỗ trích nhiệt tinh đặc bắn ra phát ra. Yoshino mũi chân thẳng băng, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể áp vào đại kỳ trên người, giống như muốn bị đại kỳ thịt béo hấp thu giống nhau. Ân a a a a tinh dịch, tiến vào, đại kỳ tiên sinh bắn thật nhiều nha. Nha a a a a bỏng chết Yoshino ân a a. Như cụ kiên đĩnh con cặc chặt chẽ nhét vào Yoshino ấu huyệt bên trong, đem cực nóng tinh dịch cháy tử cung mỗi một tế bào, đương đại kỳ rút ra con cặc thời điểm, Yoshino không nhịn được thân thể kéo khoái cảm, cả người mềm xuống, than ngồi tại trên sofa, mất đi con cặc chống đỡ, hai miếng nhồi máu phiếm hồng đóa hoa chậm rãi hướng nội khép lại, nhưng không có cách nào đóng chặt, như trước lộ ra ngón út phẩm chất màu hồng phấn lỗ nhỏ, tiếp lấy tiểu huyệt hơi hơi giật giật phun ra một cỗ lại một cổ đậm đặc chọc sữa. Rõ ràng liên nhân khuôn mặt thượng lộ ra vừa lòng nụ cười. Tiếp lấy, đại kỳ đem Yoshino hai cái chân nhỏ khép lại, nàng chân nhỏ bị co giãn 10 chân lông dê miệt cấp bao bọc, in ra đầu ngón chân hình dạng, màu hồng phấn vớ sức dụ dỗ 10 chân, đại kỳ đem mặt vùi vào Yoshino đủ để, hút lên thuộc về Yoshino hương vị. Mềm dẻo chân nhỏ tăng thêm lông dê miệt nhẹ nhàng, Yoshino lung linh đáng yêu bàn chân tử thành tốt nhất đồ chơi, vô luận là bóp, nhu. Vẫn là cắn, cũng có thể làm cho nam nhân huyết mạch sôi sục. 10 căn gắt gao bao bọc tại tất ngón chân đầu cũng tùy theo đại kỳ một loạt động tác mà thay đổi tư thế, hoặc cuộn lại hoặc thẳng băng hoặc mở ra, thú vị cực kỳ. Tráng kiện như cánh tay con cặc lại lần nữa ma sát nàng nộn trượt đùi. Đại kỳ tiên sinh, đừng lúc nào cũng là ngoạn Yoshino chân, mau tiếp tục cắm vào tiểu huyệt A. Yoshino dùng đáng thương năn nỉ khẩu khi nói. Nàng hai tay bái ở chính mình hai bên mông cong, dùng sức đẩy ra, hai phiến cánh hoa cũng thuận thế mở ra, tiếp lấy, Yoshino động đậy thân thể lắc lắc mông, định đem con cặc xoay đến tiểu huyệt vị trí. Mà đại kỳ còn tại trầm mê ở Yoshino bàn chân nhỏ. Lập tức, nửa người dưới huynh đệ đột cảm một trận ôn nhuận quấn quanh. Nguyên lai là Yoshino đã trải qua cố gắng của mình làm con cặc cắm vào tiểu huyệt của mình bên trong. Chặt khít tiểu huyệt còn không có khôi phục liền lại bị khuếch trương. Ân a đại kỳ tiên sinh đại con cặc đem tiểu huyệt đều làm tùng. Yoshino như thế chủ động dùng mẫn cảm tiểu huyệt tham ăn đại kỳ con cặc, đại kỳ thấy thế trung bình tấn ngồi xổm Yoshino ấu mông bên trên, đè lại hai chân của nàng, dưới hông cự vật nhắm ngay ẩm ướt trượt dâm đáng ấu xỉ nộn huyệt nhanh chóng cắm vào. Ồ ồ đại kỳ tiên sinh, thật mạnh, người muốn đâm chết Yoshino ư? Ân Tiểu Huyệt muốn không khép được ân a. Yoshino rất thích người, con cặc thích nhất Tiểu Huyệt tô Yoshino trở nên hảo dâm đãng nha con cặc. Yoshino thân thể phải đổi thành con cặc chuyên dụng mũ thân thể cao lớn thay đổi rất nhanh, dùng sức địt dưới người ấu nữ loli. Yoshino mông trắng tại hắn va chạm hạ phát ra vang dội ba ba âm thanh, liền cắm 20-30 phía dưới. Yoshino sàng đến bích nhãn trắng giã, động tác càng ngày càng giàu có mị thái, giống như tôi dâm đãng kỹ nữ tại hầu hạ khách làng chơi giống như, trước sau lay động chính mình mông, dùng chính mình kia nguyên bản thuần khiết nhanh đến lỗ lồn đi kẹp chặt lấy lòng phía sau nam nhân cùng hắn con cặc. Ân Yoshino muốn sinh đại kỳ tiên sinh tiểu bảo bảo tại sinh sĩ đạo tiên sinh tiểu bảo bảo phía trước trước cùng đại kỳ tiên sinh tạo tiểu bảo bảo ân a cho nên. Thỉnh cấp Yoshino đậm đặc tinh dịch ân Từ miệng nhỏ bắn ra tối dâm đãng kêu la, đã đầy đủ nhiên không để ý sĩ đạo cảm nhận, chỉ lo hưởng thụ kích thích nhất tính giao. Yoshino tại cuồng nhiệt giao hợp chung giải phóng thiên tính của mình, đói khát hoa tâm thật chặt mút hút đại kỳ cự bổng. Mỗi một lần đều xâm nhập đến lỗ lồn chỗ sâu nhất cự căn một lần lại một lần khu vực bên ngoài cánh hoa lật. Ba ba ba ba cuồng địch phía dưới, Yoshino cao trào thay nhau nổi lên, dục tình nhộn nhạo, ửng hồng phân bố chẳng chịt ngọt ngào khuôn mặt lúc này cùng với khắc dâm đãng tinh linh không khác, hai cái chân nhỏ ôm lấy đại kỳ cổ, hai cái tay nhỏ liều mạng nắm chặt ông gối. Ba ba ba ba ba. Khoái chết cùng đại kỳ tiên sinh ân ái thoải mái nhất ân. Thân thể nho nhỏ không ngừng vặn vẹo, trắng nõn mềm mại bụng nhẹ dơ lên đỉnh đưa, phối hợp kịch liệt phập phồng sông pha đại kỳ, tại đây gần trăm phía dưới điên cuồng va chạm bên trong, Yoshino bị chọc vào dục tiên dục tử. Mềm mại hoa tâm thừa nhận dị thường mãnh liệt xung kích, tử cung không chỉ một lần bị đánh tan, phun ra dâm thủy sớm làm ướt toàn bộ cái ghế salon. Ân đại kỳ tiên sinh, Yoshino thật thoải mái ngài cắm vào, chết, đâm chết Yoshino nha lại đội lên hoa tâm đó là tiểu bảo bảo gian phòng nha sướng chết. Sắp xuất tinh thời điểm, đại kỳ mạnh mẽ rút ra ẩm ướt trượt vô cùng lửa nóng đại con cặc, Yoshino kia thăng yếu thân thể yêu kiều tại đại con cặc liên tục đột tiến hạ sớm trở nên mờ mịt như mê. Cho nên khi đại kỳ đột nhiên dùng đầu chim đứng ở nàng khéo léo mũi khi Yoshino cũng không có phản đối. Tiếp lấy, một cỗ nồng đậm tanh hôi vọt vào Yoshino khoang mũi, hắn cư nhiên tại Yoshino cái mũi xuất tinh, mặc dù lớn bộ phận tinh dịch đều tràn đầy đi ra, có thể mãnh liệt đau nhói vẫn để cho Yoshino trợn to đôi mắt, tinh dịch theo bên trái lỗ mũi tiến, nhét đầy mỗi một cái xó xỉnh sau lại theo bên phải lỗ mũi ra, còn có chảy ngược tiến yết hầu chung, liền hô hấp đều làm không được, nàng nhíu mày hé miệng, trên mặt thống khổ biểu cảm làm đại kỳ càng hưng phấn. Cô lớp thứ hai tinh dịch theo quy đầu phát ra, đẩy ra liễu chi trước tinh dịch, làm Yoshino cái mũi đau rát cùng ê ẩm sưng, bị chỉnh thống khổ, nước mắt thủy đều chảy xuống đến, thậm chí cảm giác chính mình liền óc đều biến thành tanh hôi tinh dịch. Rất nhanh, nàng liền không nhúc nhích, lỗ mũi chảy ra nồng đặc tinh dịch, chảy nước mắt, ngạt thở đã hôn mê. Chết! Đại kỳ huy động dương vật vỗ đánh Yoshino khuôn mặt, gấp giấy khi đó cũng không có như vậy không chịu nổi. Bất quá chảy nước tiểu là giống nhau. Yoshino cứng rắn nuốt một tiếng. Xác nhận Yoshino còn có mỏng manh sinh mạng thể trinh, đại kỳ này mới an tâm xuống dưới, mượn cái này Yoshino hôn mê cơ hội, hắn đi lấy điểm đồ uống. Mới bắn hai phát, Yoshino liền cao trào 7-8 lần, dòng dã hôn mê hơn nửa canh giờ mới tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại chính là đem tứ mịch nại đặt ở trước mặt khiển trách đại kỳ vừa rồi hành vi. Mắng một đống lớn làm đại kỳ xấu hổ vô cùng nói về sau, Yoshino còn chưa hết giận. Leng keng, chuông cửa vang lên. Nga nga, là ta điểm giao hàng đến rồi. Đại kỳ nói. Đại kỳ tiên sinh, đói bụng à? Yoshino ngoáy đầu lại, nàng còn không phát hiện hiện tại đã là buổi trưa. Cũng không, ta đều vận động một buổi sáng rồi, chờ ta ăn no buổi chiều lại địt lạn Yoshino ngươi tiểu huyệt dâm. Hắc hắc, ta, thỉnh. Thỉnh không muốn nói như vậy, còn có thỉnh ôn nhu một điểm người Yoshino xấu hổ cúi đầu, nhìn bọn hắn tinh khí giao hợp bộ vị, tiểu huyệt của mình bị kéo ra, chặt chẽ hút lửa nóng cự căn. Nói cho cùng đại kỳ không có tiếp tục địt Yoshino lý do chỉ là bởi vì hắn đói bụng. Ai bảo hiện tại đã là buổi trưa, nhưng hắn là không ăn điểm tâm liền chạy. Yoshino nhìn đại kỳ, dường như muốn nói ngươi đi mở cửa, có thể đại kỳ ôm Yoshino vùng eo đem nàng xoa lấy, con cặc từ phía sau chen vào không thể đóng tiểu huyệt, mang theo nàng lập tức đi ra cửa, Yoshino tựa như treo ở đại con cặc thượng giống nhau, hai cái chân nhỏ treo ở lơ lửng không trung, tính là thẳng băng mũi chân cũng không gặp được mặt đất, toàn bộ nửa người trên cùng mặt đất hiện lên song song. Ai, ai ai, đại kỳ tiên sinh, Yoshino không có mặc quần áo à, không bằng nói chúng ta còn tại ân ái, làm người khác nhìn đến có chút, hơn nữa tư thế này, thực mất mặt à, ân à. Đại kỳ cười to ha ha, người đang nói cái gì à, người đều bị nhiều người như vậy làm qua còn tại ý bị người khác nhìn đến. Mau, còn không mở cửa. Ô ô, đại kỳ hai tay nắm lấy Yoshino eo, tự nhiên cần phải Yoshino mở cửa. Yoshino duỗi thẳng tay nhỏ cuối cùng đủ đến chốt cửa, mở cửa, một tên tay cầm lấy pizza hộp giao hàng tiểu ca liền đứng ở cửa. Nhìn thấy một tên ấu nữ dùng như vậy lơ lửng tư thế mở cửa, cho dù là ai cũng sững sờ tại chỗ. Giao hàng tiểu ca nhìn nhìn biển số nhà lại nhìn nhìn điện thoại tiến hành xác nhận. Mà lúc này, đại kỳ hình như cũng không có ý định buông tha Yoshino, cư nhiên bắt đầu trước sau lắc lư hắn hùng eo. Con cặc phốc phốc cắm vào. Tráng kiện hữu lực bắp đùi vỗ lấy Yoshino mông nhỏ. A a a, không muốn, không muốn nhìn, ân a a a a, đại kỳ tiên sinh, thật là lợi hại, a Yoshino, tiểu huyệt, muốn hỏng ân a. Tùy theo ba ba ba va chạm âm thanh lên, Yoshino hai cái chân nhỏ cũng bảo trì cùng biên độ tiến hành lắc lư, như bị trở thành máy bay chén giống nhau sử dụng. Ách ách a a a, ò, nha thật là thoải mái tiểu huyệt đi rút ra. Đại kỳ tiên sinh rút ra, làm Yoshino đem thủy làm ra đi, ân a, ngài hảo, xin hỏi là đoàn căn tiên sinh ra à, giao hàng tiểu ca cũng không biết làm sao, đành phải hỏi như thế nói. Giống như, vất vả ngươi, hắc hắc, đại kỳ trả lời xong, liền đỡ lấy Yoshino eo nhỏ trước sau hoạt động. Ân tốt kích thích nha đại kỳ tiên sinh a, quá địch huyệt tứ mịch liều lĩnh rên rỉ. Tử cung của nàng bị đỉnh quy đầu được khống chế không nổi khép mở, mút hút lửa nóng quy đầu, làm đại kỳ rất thoải mái. Ngài pizza, đưa lên pizza hộp sau đó, giao hàng tiểu ca còn bất chợt trộm nhìn bị địt tới mị nhãn trắng dã đáng yêu tiểu loli. Ân không, không muốn nhìn Yoshino, ô, Yoshino không phải là phá hư đứa nhỏ, là đại con cặc quá xấu. Ân a, tinh xảo khuôn mặt treo đầy ngượng ngùng ửng hồng, sợi tóc. Cánh tay, chân nhỏ, toàn thân của nàng tại mập mạp tận tình hưởng dụng hạ điên cuồng mà trước sau lay động. Còn không mau cầm lấy. Đại kỳ hướng về Yoshino hạ đặt mệnh lệnh. Ô, tốt, a, không, muốn a ách. Yoshino khó khăn vươn tay tiếp nhận pizza hộp, giao hàng tiểu ca lúc này mới vội vã chạy trốn. Ha ha, người thấy chưa, vừa rồi giao hàng tiểu ca hướng về người cứng rắn. Đại kỳ trêu ghẹo nói. Đại kỳ tiên sinh, quá sành chơi, ô, Yoshino vẻ mặt cầu xin, phía trước lộ ra cũng chưa bị nhìn đến mặt, lần này cư nhiên tại đại kỳ bắt buộc hạ lộ diện. Gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài. Hy vọng sĩ đạo trễ một chút trở về đâu. Ân, đồng ý, ân a. Yoshino tiểu huyệt bị đại kỳ khai phá hầu như không còn, hoàn toàn trở thành cái tên mập mạp này hình dạng. Sau cơm trưa. Nàng ngồi ở đại kỳ cự căn phía trên, chính là làm cự căn lẳng lặng dừng lại tại tiểu huyệt bên trong, cảm nhận con cặc cực nóng cứng rắn, đại kỳ cũng không có giống nhau vừa rồi như vậy không nói lời gì điên cuồng loạn địt. Tầng tầng lớp lớp âm đạo khang thịt chậm rãi nhúc nhích, tựa như Yoshino tay nhỏ giống nhau an ủi con cặc, gắt gao hốt. Hoặc là nói, Yoshino trải qua thời gian dài rèn luyện tiểu huyệt đang cố gắng lùi về nguyên dạng. Đại kỳ tiên sinh, cái này... gọi là làm, xuất quỹ sao, gấp giấy tiểu thư đã biết, sẽ không giết ngươi sao? Yoshino tính thuần khiết mắt to đột nhiên hỏi. Ai, ta còn thực sự không nghĩ quá vấn đề này. Ngươi đừng nói nữa, nói thêm gì đi nữa ta đã bị ngươi dọa héo. A, kia Yoshino liền giúp đại kỳ tiên sinh lại cứng rắn lên. Ân cô, thu. Nhỏ nhắn xinh xắn loli chủ động đem miệng nhỏ điệp tại mập mạp trên miệng. Hai người hưởng thụ lúc nghỉ ngơi ở giữa thân mật lưỡi hôn, thường thường vẫn cùng đại kỳ nói chuyện phiếm, ha ha đồ ăn vặt. Mặc dù lớn kỳ không phải là Yoshino thích nhất người, có thể hắn cự căn cũng là Yoshino yêu nhất. Bọn hắn điên cuồng tính giao dấu vết trải rộng mỗi một cái xó xỉnh. Bức tường một bên, phòng bếp, toilet, dương vật tại nàng bên trong thân thể nhảy lên, đến mức không một bất lưu ý nghĩ trắng độc chất lỏng. Ôm lấy, nằm, cưỡi. Đại kỳ dùng các loại tư thế đem Yoshino địch đến cao trào liên tục không ngừng, hướng đến tiểu huyệt cùng hoa cúc đổ đầy tinh dịch. Buổi chiều, mỹ diệu mà thô bạo tính giao cuối cùng tại Yoshino tình trạng kiệt sức sa sút há duy màn, nằm ở lạnh lẽo trên sàn nhà thờ gấp tầng tầng lớp lớp khí thô, làm sung sướng đến thiếu dưỡng đầu một lần nữa đạt được mới mẻ dưỡng khí, một đạo nước miếng theo khóe miệng thuận theo cao trào đỏ bừng khuôn mặt trượt xuống, Yoshino xinh đẹp màu lam đôi mắt mất đi đối tiêu. Suy yếu nhìn trần nhà. Đại kỳ đem như trước cứng rắn thịt heo lăn theo nhanh chất tiểu lỗ thịt bên trong rút ra, có thể Yoshino tiểu huyệt dâm hình như không để cho nó rời đi ý tứ, mềm mại ôn nhuận khang bức tường gắt gao bám vào dương vật, thế cho nên đại kỳ rút ra con cặc thời điểm, còn đem màu đỏ thấm khang thịt cũng cấp mang ra ngoài, phấn nộn ấu huyệt bị địt đến toàn bộ ngoại lật. Dùng công chúa ôm phương thức đem Yoshino ôm lên, mang theo nàng đi lên lầu 2. Rộng mở hành lang bên cạnh là tứ phiến giống nhau môn, đại kỳ đều đã quên Yoshino gian phòng là thế nào một gian. Yoshino, ta mang ngươi trở về phòng, ngươi chỉ cho ta đường. Không phải là đưa nàng trở về phòng, mà là mang nàng trở về phòng. Đến gian phòng sau sự tình có thể nghĩ. Đại kỳ nói xong, suy yếu Yoshino giơ cánh tay lên, chỉ hướng mặt trong cùng gian phòng, đồng thời nói đại kỳ. Tiên sinh, tha mạng. Thứ 145 nói, sáng sớm ánh nắng mặt trời xuyên qua thủy tinh chiếu vào phòng lúc, thiếu nữ ghé vào trên giường, giữa hai chân hai miếng phiếm hồng thủy nộn màu mỡ thịt bào chảy ra nhất quán trắng đục tanh hôi chất lỏng, ánh nắng mặt trời bắn vào chiếu vào Yoshino hương trắng nõn trượt lại tràn đầy bàn tay ánh mông nhỏ phía trên, nàng nhíu lông mày, từ từ mở mắt, sương mù đôi mắt chát hai cái, nhất con thỏ búp bê bị trưng bày tại gối đầu bên cạnh, thật giống như tại thủ hộ chính mình đi vào giấc ngủ giống nhau. Hao Yoshino ngáp một cái, khóe miệng mang theo suy yếu ý cười, đối với con thỏ búp bê nói tứ mịch nại, buổi sáng tốt lành nha. Tứ mịch nại không có trả lời, bất quá này cũng là chuyện đương nhiên, tứ mịch nại lại nhìn xung quanh, phát hiện trên giường dưới giường đều không có cái kia làm chính mình một đêm thượng mập mạp thân ảnh. Gì, đại kỳ tiên sinh đi đâu? Vì thế, Yoshino theo tứ mịch nại thân thể lấy ra điện thoại. Tìm được đại kỳ phương thức liên lạc cho hắn gửi tin tức, đại kỳ tiên sinh, sớm như vậy ngươi đã đi đâu nha? Yoshino còn nghĩ liếm liếm thần bột cứng buổi sáng đại con cặc, nhưng là đại kỳ hình như cũng không có cho nàng cái này cơ hội. Một lát sau, đại kỳ hồi âm vừa nhớ tới, hôm nay cuối kỳ kiểm tra. Chính là vài chữ, hình như liền có thể nhìn thấy đại kỳ quẫn bách trạng thái. Yoshino lặng lẽ đeo lên tứ mịch nại. Theo sau tứ mịch nại phát ra sắc nhọn tiếng cười tạch tạch tạch, kiểm tra một ngày trước còn chạy đến tìm Yoshino ngoạn, heo tiên sinh còn thật dũng a. Yoshino đi vào phòng tắm, cọ rửa tiểu huyệt tinh dịch, nhìn chảy vào cống thoát nước không công tinh dịch, Yoshino đột nhiên cảm thấy một tia áy náy, sĩ đạo mới rời đi 5 ngày, chính mình đã bị nhiều người như vậy ra bên trong nội bắn rồi, trong lòng ẩn ẩn cảm giác đau đớn. Tạch tạch tạch, Yoshino cũng là thành thục xinh đẹp mà ưu tú nữ nhân. Có chút nhu cầu cũng là tự nhiên, đây đều là chưa đóng nổi thuế lương taxi đạo không tốt, tạch tạch tạch, nếu hắn không có biện pháp giao thuế lương, chỉ có thể làm người khác đại lao lâu tạch tạch tạch ken két. Ân, đối mặt tứ mịch nại an ủi, Yoshino mỉm cười, gật gật đầu tứ mịch nại nói được đúng. Tắm rửa xong lại chuẩn bị xong bữa sáng sau, Yoshino lại lần nữa đi đến lầu 2. Đốc, đốc, đốc, thất tội, rời giường. Trắng trắng mềm mềm tay nhỏ nhẹ nhàng gõ cửa phòng thượng treo mỹ cửu cùng cầu vào không được nội bao gồm nhị á đánh dấu. Gõ mấy cái, dịu dàng tiếng gõ cửa hình như cũng không có làm gian phòng chủ nhân tỉnh lại ý tứ, ngược lại làm người ta cảm thấy ấm áp thậm chí muốn nghe nhiều trong chốc lát. Qua đã lâu, cửa phòng mới mở ra, bên trong lộ ra thất tội gương mặt cười ngớ ngẩn ngốc dạng hắc. Hắc hắc, Yoshino, buổi sáng tốt lành nha. Chỉ thấy có màu lam cuộn sóng cuốn tóc dài mang theo đi tắm sau hương thơm, thân cao một mễ tứ thiếu nữ khả ái hai tay xoa eo, phấn phấn khuôn mặt thờ hồn hển cổ, xanh biển mắt to nhìn hằm hằm nằm y tóc xanh thiếu nữ, đáng yêu được tựa như cái nhan văn tự giống nhau, mê nô. Thất tội ngươi ngủ nhiều lắm, bữa sáng đều lạnh. tạch tạch tạch thất tội lại không được ngươi cái kia phân nhưng mà từ Tứ Mịch Nại nhận lấy lâu. Hắc hắc, thật có lỗi thật có lỗi. Tứ Mịch Nại ngươi cũng chào buổi sáng nè. Thất tội đã sớm tỉnh, kéo lấy không ra môn tuần túy là vì hưởng thụ bị Yoshino gọi dậy giường lạc thú. Ngây ngô gật đầu ha eo hướng Yoshino đạo xin lỗi xong, theo sau Yoshino trên mặt xuất hiện dịu dàng mà ấm áp mỉm cười nhanh chút đánh răng xong xuống ăn điểm tâm a. Ân, thất tội gãi gãi lộn xộn tóc dài, đà vác đi tiến rửa tay lúc, rất giống suốt đêm hai ngày chơi game sau tinh thần uể oải đại kỳ. Này lôi thôi bộ dạng rất khó dùng thiếu nữ cái từ này để hình dung thất tội, bất quá nàng cái bộ dáng này nguyên nhân là ngày hôm qua xuất môn không đến 3 giây, đã bị nhị á bắt lại đi làm miễn phí cu li. Rửa mặt hoàn tất, Yoshino đã ngồi ở trước khay trà, nàng vỗ vỗ bắp đùi của mình. Thất tội tựa như đầu chó nhỏ giống nhau vui vẻ ra mặt chạy tới, hắc hiu một tiếng ngồi vào bắp đùi của nàng phía trên, hưởng dụng trước mặt bữa sáng, mà Yoshino tại phía sau của nàng vì nàng chải vuốt đầu kia lộn xộn mái tóc. Yoshino đại nhân không chỉ có cho ta dạng người này chuẩn bị như thế mỹ vị bữa sáng, còn giúp ta chải đầu, nhìn đến ta chỉ có lấy thân báo đáp mới có thể báo đáp, hắc hắc kính xin Yoshino đại nhân ngài không muốn ghét bỏ. Ai ai nhưng là Yoshino cùng thất tội đều là nữ hài tử, không thể kết hôn nha. Vậy xin nhờ sĩ đạo đi tranh cử thủ tướng sau đó sửa đổi pháp luật a. Vì Yoshino hạnh phúc hắn hẳn là nghĩa bất dung từ mới đúng. Cà cà cà thuận tiện lại để cho Tứ Mịch Nại trở thành quốc dân vật biểu tượng, toàn bộ mọi người mỗi ngày sáng trưa tối đều phải đối với Tứ Mịch Nại đại nhân tam quỳ cửu gõ hô to vạn tuế. Ha ha, lúc ăn cơm không có thể nói chuyện nhé. Người nhìn vụn bánh mì biến thành khắp nơi. Yoshino cười nói xong, vốn là muốn tính toán dùng tay gạt đi thất tội trên mặt vụn bánh mì, có thể nề hà trong tay cầm lấy lược, vì thế nàng thoáng cúi đầu. Thất tội cảm giác được Yoshino linh hoạt đầu lưỡi lướt qua khóe miệng của nàng, nàng khoảnh khắc trợn to đôi mắt, nhìn Yoshino đem vụn bánh mì cạo nhập miệng của mình bên trong. Ân, ăn ngon thật, hì hì. Gặp Yoshino lộ ra đáng yêu nụ cười. Thất tội kích động xoay người một chút bổ nhào vào Yoshino trong ngực, như là trúng số vậy gào khóc khóc lớn ồ oa oa a a a a. Yoshino ngươi thật sự là thiên sứ a a a a a a. Thật là đáng yêu, mặc dù là liền chơi lý trùng cũng không bằng ta. Kính xin cần phải lập tức cùng ta kết hôn. Y, cái này, lập tức nói, Yoshino, sẽ rất khốn nhiễu, đợi Yoshino lớn lên, không được, sao? Hơn nữa thất tội là Yoshino bằng hữu tốt nhất, mới không phải là côn trùng đâu. Yoshino hai má nhiễm lấy một mảnh ửng hồng, thất tội, HP về linh, tốt. Thất tội khôi phục sau đó, Yoshino tiếp tục cho nàng chải đầu phát. Yoshino, cái kia, ân, làm sao vậy? Thất tội ánh mắt trái phải lơ lửng bất định, Yoshino tò mò sai lệch nghiêng đầu. Chính là tối hôm qua. Thất tội sợ hãi nói. Sợ đem lời nói rõ sau Yoshino chán ghét nàng giống nhau, nói xong Yoshino liền a. Cong lên miệng nhỏ, tiếp lấy thẹn thùng cúi đầu thất tội ngươi biết a. À, bị bắt cấp nhị á vẽ nguyên cảo, rạng sáng trở về nhìn đến ngươi và cái kia chết heo mập lại đi hành lang thượng ân ái. À, bị nhìn thấy đâu? Nói ân ái thật thoải mái sao? Rõ ràng nhỏ như vậy địa phương lại bị khuếch trương được liền quả đấm đều nhét xuống. Thất tội hỏi xong, Yoshino cúi đầu nhìn hai chân của mình lúc. Quyền, quả đấm lớn nhỏ, chưa, không có kia, khoa trương như vậy nha. Đại khái, ta rồi thất tội đem nhà ta Yoshino nói được như là nửa người dưới thực tùng kỹ nữ giống nhau, này có thể quá làm thỏ thương tâm. Ách, ta không phải là ý đó. Yoshino bị đại con cặc quất cắm được thần hồn điên đảo, liền chính mình tại nơi nào bị địch đều quên. Này vẫn là lần thứ nhất nàng và đại kỳ tiến hành dài như vậy lâu tính giao. Cái kia, tuy rằng ta nói như vậy khả năng có chút lạ, nhưng là, ta cảm thấy, cho dù là vị sĩ nói, Yoshino cũng cần phải cùng người mập mạp kia phân rõ giới hạn. Chúng ta có thể có hiện tại cuộc sống như thế đều là ít nhiều sĩ nói. Nhìn ra được, thất tội quá yêu thích sĩ nói, Yoshino lại làm sao không phải là... Chính là các nàng đồng thời yêu say đắm thượng người thiếu niên kia nào chỉ là ăn cỏ hệ, đơn giản là cấm dục hệ. Chỉ nghe Yoshino ít hầu loáng thoáng truyền đến tinh tế âm thanh ân. Yoshino biết, Tứ Mịch Nại hợp thời ngắt lời nói, Trước không nói cái này tháng sau liền muốn đến trường lâu thất tội chuẩn bị như thế nào nha Yoshino, nhưng là sớm tự học tiếng Anh. How are you? Good morning, good afternoon, tạch tạch tạch. Tứ mịch nại hai tay xoa eo một bộ đắc y bộ dáng, thất tội lại khóe miệng co quắp xúc a. Tháng sau đi trường học, ta tuyệt đối sẽ ở lên đài làm mình lúc giới thiệu đấu vật, sau đó trước mặt mọi người không khống chế, trường học cuộc sống vừa mới bắt đầu liền tuyên cáo kết thúc. Kế tiếp nhân sinh ta chỉ có thể trốn ở âm u tủ âm tường chung vượt qua. Thất tội vẫn như trước đây lâm vào tự ngược cảm xúc bên trong, nàng quất đánh khóe miệng, như là đang cười nhạo chính mình bình thường giận dỗi. Mới, loại sự tình này, thất tội là tuyệt nhất đứa nhỏ, Yoshino có thể bảo đảm, nếu như thất tội thất cấm, tứ, Yoshino liền theo thất tội cùng một chỗ không khống chế. Yoshino dùng sức sau khi nói xong, thất tội lệ nóng tràn bờ mi quay đầu lại. Ô ô, Yoshino, người thật sự là thiên sứ a. Người có thể chớ đem nước mũi lau tại tứ mịch nải trên người à. Giống như vậy thất tội và Yoshino ân ái tiểu kịch trường mỗi ngày đều muốn lên diễn 5-6 biến là được. Ăn được bữa sáng, Yoshino cùng thất tội một ngày chính thức bắt đầu, đầu tiên là đi Phất Lạp Khắc Tây Nạp Tư làm định kỳ kiểm tra, sau đó là cùng thật kia cùng một chỗ theo lấy Linh, sổ tử tiến hành trước khi vào học chuẩn bị bài. Đúng vậy, tháng sau, Yoshino, thất tội, thật kia, Lục Thực liền muốn mặc lên sơ trung đồng phục học sinh trở thành cùng cầm giống nhau học sinh trung học. Thứ 4 tiết lớp số học, ba cái vòng ngực thêm lên còn xa không kịp Linh ấu nữ ngồi thành một loạt, nghe trên bục giảng sổ tử giải thích câu cổ định lý. Các nàng ba cái sớm đối với sổ tử chậm quá giảng bài cảm thấy chán nản, không khỏi mở lên đào ngũ. Lục bộc ngày hôm qua cùng ta ra nam nhân chơi được thực điên nha, bình thường biểu hiện dầu muối không tiến, huynh trưởng vừa đi tựa như một cái thân kinh bách chiến kỹ nữ giống nhau, là ta phía trước quá coi thường ngươi. Thật kia gương mặt cười tà dựa vào Yoshino bên người, dùng bút máy đâm đâm Yoshino cánh tay. Yoshino khuôn mặt một trận đỏ bừng, yết hầu phát ra ô ô ngâm nga ô. Tiểu thật vậy là ngươi làm sao mà biết nha. Cảm giác mình và đại kỷ yêu đương vụng trộm sự tình toàn bộ thế giới đều biết giống nhau, Yoshino cảm thấy vô cùng nan kham, so trước mặt mọi người chảy nước tiểu còn khó hơn kham. Hắn đều chụp hình cấp ta xem. Ngươi nhìn so với kéo tay a hắc nhan, lão công đại con cặc để ngang miệng của ngươi một bên, hì hì, hắn con cặc ăn thật ngon a thật kia gương mặt đắc ý tiến hành khoe ra, giống như là tại vì nhà mình thương phẩm cảm thấy tự hào nhân viên chào hàng giống nhau. Tứ, Yoshino không nhớ rõ có như vậy sự tình. Ô, Yoshino hai mắt đẫm lệ gâu gâu, trong não loáng thoáng nhớ rõ từng có chuyện như vậy, có thể lại không muốn thừa nhận thật tay kia cơ chung cái kia dâm loạn ấu nữ là chính mình. Người cấp có chừng có mực, thất tội duỗi tay chém giết đoạt thật kia điện thoại, lại bị nàng linh hoạt hiện lên. Hắc hắc, chỉ bằng ngươi căn bản bắt không được ta lực lược hơi tấm hình này, ta còn muốn phát cấp cầm cùng gấp giấy a. Đau đớn, là ai đang đánh lão nương a? Thật kia đột nhiên hai tay ôm lấy đầu, quay đầu lại, đúng là Linh khoát tay đao đứng ở phía sau của nàng. Tẩu tử, người làm cái gì đột nhiên đánh ta nha? Yoshino coi như là hài tử của ta. Không cho phép ngươi ức hiếp nàng. Rõ ràng phía trước muốn giết nàng cũng là ngươi. Ngươi nói cái gì? Linh vừa giơ tay lên chuẩn bị lại cho nàng một chút. Ai, thôn mưa phân tích quan đường nữa từ nhỏ thật đó, nàng đã cố bản đánh lại liền trường học đều không thể đi rồi. Đại kỳ nữ nhi vẫn như trước đây thay nàng tuổi nhỏ bướng bỉnh mẫu thân cầu tình. Sổ tử, ngươi tại nói ai bổn a? Linh thở dài một hơi, nói điện thoại tịch thu. Cho ta chuyên tâm đi học. Tẩu tử, ngươi cũng đừng thừa nhận a này. Ta cũng không biết ngươi là trời sinh ngốc như vậy vẫn bị đại kỳ cự căn cấp cắm vào thành ngu ngốc, rõ ràng tiểu sĩ cùng sĩ đạo đều thật thông minh. Yoshino, ngươi cũng phải chú ý, nếu cùng đại kỳ làm được nhiều lắm, hắn loại kém gen trực tiếp kéo thấp ngươi chỉ số thông minh, tựa như thật dạng này. Yoshino không yên lòng gật gật đầu. Ta mỗi môn khoa đều là phun điểm a. Nơi nào đần, thật kia lớn tim oán giận đổi lấy Linh thứ hai ký con dao. Quả thật, rõ ràng không như thế nào được đi học, thành tích cũng là cầm cờ đi trước, thật kia điểm ấy làm cầm tức giận đến nghiến răng. Đến cơm trưa thời gian, Yoshino cùng thất tội đi đến canteen, tuy rằng Phất Lạp Khắc Tây Nạp Tư thượng xử lý không có sĩ đạo làm tốt lắm ăn, vừa vặn đang chọn trạch phong phú. Các nàng mới vừa ở xó xỉnh cái bàn ngồi xuống. giống như là nhắm ngay cái này thời điểm, thất tội bên cạnh không vị tử phóng lên một lon bia, tiếp lấy một tên 18, 9 tuổi màu ngân hôi thiếu nữ tóc ngắn ngồi vào thất tội bên người. Nôn, nhị á, thất tội chút nào không keo kiệt chính mình đối với nhị á chán ghét, đối với nàng lật cái bạch nhãn. Ha ha, ha ha, ha ha, thất tội muội muội đừng như vậy nha, một ngày vợ chồng trăm ngày ân, một đêm trợ thù một đời tình, chúng ta nhưng là vượt qua kích tình một đêm hảo tình muội a. Kích tình một đêm là chỉ chặn cào một ngày trước buổi tối để ta vẽ đoạn 21 chi bút. Ha ha, ha ha, ha ha, cũng không phải sao. Nhị á phát ra đại thúc vậy cười mở tiếng cười, thất tội thật muốn đem chính mình bát chung mì ý vỗ tới nàng khuôn mặt đi, có thể đồ ăn là vô tội, vì thế nàng đem hai cây đũa một đầu khác tinh chuẩn cắm vào nhị á lỗ mũi. Phục hoa lau, thất tội muội muội, ngươi thật ngoan độc. Nhị á đương tức che lấy mũi toàn thân giật giật ghé vào trên bàn, thất tội cũng chẳng muốn nhìn nàng giống nhau, theo đũa lồng lấy ra tân đũa. Thôi đi, là đáng đời ngươi. Thất tội. Qua nha, Yoshino cùng tứ mịch nại một người nhất thỏ nhìn xem run rẩy phát run, không thể tưởng được thất tội còn có như thế hung tàn một mặt, có thể mắt cũng không chát đối với một tên mỹ thiếu nữ thực thi hủy dung cắm vào mũi thần công. Thất tội xoay người nhìn về phía Yoshino, hoảng hốt giải thích không phải là. Yoshino ngươi hãy nghe ta nói, ta bình thường không như vậy. Ách, ta, Yoshino, có thể lý giải. Thật, Yoshino liên tục gật đầu, đại kỳ ngày hôm qua đem nàng lần thứ nhất địch đến ngạt thở thời điểm nàng liền muốn làm như vậy rồi, chính là thời điểm cao trào thật sự là toàn thân mềm yếu không làm được gì. Một lát sau, nhị á xoa lấy mũi ngồi dậy rất đau a, đau chết ta, thất tội muội muội xuống tay thật ác độc, ta còn cho rằng của ta tầng thứ hai màng chinh phá đâu. Nói xong, Yoshino sai lệch nghiêng đầu, tò mò hỏi nhị á tỉ tỉ. Còn có tầng thứ hai màng trinh sao? Ha ha, có nha. Nga nha, tại nơi nào? Nhị á tỉ tỉ, nói cho Yoshino. Tầng thứ hai màng trinh a, là chỉ có tại tân hôn đêm đó, người nguyện y phó thác toàn bộ nam nhân mới có thể gặp được thần thánh chi màng. Bình thường nam nhân là phá không xong, mà có thể phá rơi ta tầng thứ hai màng trinh chỉ có người thiếu niên kia. Ha ha, ha ha, ha ha. Qua nha. Yoshino nghe được hai mắt sáng lên, thật giống như là nhìn đến cây thượng dài ra cài cổ con thỏ, quả đấm nhỏ hưng phấn siết chặt. Đừng nghe cái này thối tiểu quỷ nói bừa, nào có loại này kết cấu thân thể a. Thất tội âm thanh giống một chậu nước lạnh tưới vào Yoshino trên đầu. Ai, chưa, không có sao. Yoshino trong mắt mong chờ dần dần biến mất, đột nhiên, nàng bên người truyền đến lưỡng đạo âm thanh. Ta chẳng phải cho rằng. Tầng thứ hai màng trinh, ha ha, nói không chừng chúng ta còn thực sự có như vậy một tầng màng đâu. Ta đồng ý, tuy rằng ta tầng thứ nhất đều còn tại. Ba người nhìn về phía phương hướng của thanh âm, là hai tên nữ tính, mặt con nít, tóc dài màu vàng kim sơ thành cao quý công chúa kiểu tóc, là gần nhất gia nhập kéo tháp thác tư khắc A Nhĩ để mật hy á, cùng một tên có được tuyết phu hoa mạo Bắc Âu phong màu xám tóc dài nữ tính. Ngượng ngùng. Chúng ta có thể tọa này sao? Tuy rằng ngươi khảm quá ta một đao, để ta vượt qua một cái sống không bằng chết tân niên, bất quá. Hoan nghênh, đem đã từng ân oán ném sau ót, nhị á rộng rãi giang hai cánh tay. Mời ngồi, Yoshino hoạt động chính mình bàn ăn vì A Nhĩ để mật hy á cùng một khác danh nữ tính trở lại vị trí. Vị này là, yêu liên tiểu thư, màu xám tóc dài nữ tính lắc lắc đầu không? Ta là muội muội của nàng, Ca Lần, đã lâu không gặp, ẩn giả, ma nữ, nữ tu sĩ. Mật đã nói bổ sung Ca Lần tiểu thư là tới thăm hôn mê bất tỉnh tiền bối, hy vọng có thể mượn dùng nàng cùng ngũ nước mạn tiên sinh lực lượng làm tiền bối phục hồi như cũ. Tuy nói là kẻ địch, nhưng yêu liên gặp được lại để cho các tinh linh thập phần đồng tình. Ta bản thân cũng nghĩ cảm tạ một chút thay tỷ tỷ truyền máu tên thiếu niên kia, ít nhiều tỷ tỷ của hắn mới có thể giữ được tính mạng. Hắn nói sẽ không có cái gì quan hệ, ngũ sông tư lệnh quan đã phó quá thù lao. Dùng thân thể là được. Tính là như thế, ta cũng nghĩ ngay mặt cảm tạ hắn. Ta cảm thấy ngươi vẫn là đừng thấy hắn, đó là chỉ khoác da heo đại hôi lang. Thất tội phản đối sau đó, Yoshino cùng tứ mịch nại cũng giống gà con mổ thóc giống như gật đầu ừ. Đại kỳ tiên sinh, là đại hôi lang. Đại hôi lang, phải không? Ừ. Nhìn đến đám người đối với đại kỳ cách nhìn thần kỳ được nhất trí, khác còn có cái gì hết ăn lại nằm, lòng tham, hèn hạ, nhát gan, vân vân đánh giá, duy nhất được đến chính diện đánh giá chính là thể lực tốt. Nhị á, Yoshino, thất tội, a nhĩ để mật hi á, ca lần, như vậy tổ hợp ngồi ở cùng một chỗ ăn cơm là thật khó gặp. Phốc hà a, bia xứng hải sản, sung sướng cuộc so tài thần tiên. Người sớm muộn gì đau đớn phong chết. Ha ha, tinh linh chỗ tốt chính là có thể không nhìn những cái này á vấn đề sức khỏe. Ha ha ha, làm tinh linh thật tốt. Nhị á một ngụm bia một ngụm hải sản tướng ăn làm người ta không thể không hoài nghi nàng kỳ thật chính xác là cái đại thúc. Lại nhìn thất tội cùng Yoshino, một là ý mặt xứng khoai đầu, một cái thịt gà cơm rang trứng, tên gọi tắt mẹ con cơm đĩa. Này hai người cũng đều là bình thường. A nhĩ để mật hy á cùng ca lần càng thật. Ca lần trước mặt bày đầy thập đại bát khác biệt đắp tưới cơm, thật không hiểu được nàng vậy không đến 40kg gầy yếu dáng người muốn như thế nào trang bị nhiều như vậy đồ ăn. Thành công chen rất nha đều tên, đổi mới Yoshino trong cảm nhận 10 hương thứ nhất, đại kỳ thứ hai, nha đều tên đệ tam đại giả dày vương bảng. Mà A nhĩ để mật hy á cơm chưa cũng là hamburger gà chiên chân heo khoai đầu những cái này nhiệt độ cao lượng thực phẩm. Thật không hiểu được nàng vóc người tốt như vậy là như thế nào bảo trì. Hình như cảm giác được hai con lớn ánh mắt, mật á kiêu ngạo mà ưỡn ngực. Hai luồng đầy đặn quả cầu thịt ngẩng đầu hướng bốn cái ngực chưa nở khoe ra sự tồn tại của nó. Gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài. Cuối cùng kết thúc buổi chiều chương trình học, hôm nay cũng là vô sự phát sinh một ngày, trừ bỏ học bổ túc kết thúc khi thất tội lại bị nhị á bắt đi. Cùng với Linh muốn đi cấp đại kỳ học bổ túc lại bị sổ tử ngăn lại, nàng nếu giống phía trước như vậy bị địch đến trốn vào lân giới, vậy đi lân giới taxi đạo bọn người không phải không về được nha. Thật kia lúc này lại lửa cháy đổ thêm dầu nói một câu tàu tử thực lực đã không giống như trước rồi, ở trên giường căn bản chính là cái chiến ngũ cha, đến cuối cùng còn muốn ta tới thu thập tàn cục, thật sự là càng đồ ăn càng mê. Lại đổi lấy một cái con dao. Buổi tối, Yoshino trở về nhà. Tinh linh nhà trọ đèn sáng chấm dứt, đóng lại lượng, bốn thước chính là đèn trong phòng trải qua hơn 10 lần giãy giụa cuối cùng dập tắt rồi. Theo sau, người mặc rộng thùng thình áo ngoài nhân vật khả nghi nhẹ nhàng đi ra, lại chậm rãi đóng lại đại môn, hướng về trên đường đi đến. Thứ 146 nói. A, nhanh chút, rất muốn, tiểu huyệt, rất muốn bị con cặc cắm vào, bị thật lớn con cặc cắm vào, bị thật nhiều con cặc liên tục không ngừng ra vào. Rõ ràng hôm qua mới bị đại kỳ cấp thỏa mãn quá tiểu tiểu thân thể, Yoshino không hiểu tại sao mình tâm lý lại bắt đầu ngứa ngáy như vậy. Hơn nữa so với trước càng thêm nghiêm trọng. Loại tâm tình này không thể kiềm chế, thế cho nên nàng chằn chọc chăn trở sau không chút nghĩ ngợi thay đổi lộ ra dùng áo ngoài rời khỏi nhà, thậm chí nàng vì cám dỗ nam nhân đến địt nàng, bên trong còn đổi lại màu hồng phấn đai đeo tất chân. Đi lên ngã tư đường, Yoshino khoảnh khắc cũng không ngừng chạy. Hướng về bình thường công viên bước nhanh tới, có thể hình như hôm nay tới quá sớm, bình thường ở chỗ này chờ nàng lộ ra những người ái mộ còn không có. Nhanh chút, mau hơn chút nữa, con cạc, con cạc, con cạc, con cạc, Yoshino muốn con cạc. Yoshino gấp đến độ thẳng dậm chân, tiểu huyệt chỗ sâu kia hừng hực thiêu đốt dục hỏa không cần tinh dịch liền không thể tưới tắt, nàng cảm giác tử cung của mình đều sắp bị dục vọng dâm thủy cấp lấp đầy. Dùng thủ dâm bồng đều không thể thỏa mãn nàng hiện tại dục vọng. Kỳ thật, phía trước đại chiến sau khi kết thúc Yoshino cũng cảm giác chính mình trở nên rất kỳ quái. Thật giống như nàng tại tin tức nhìn đến nghiện thuốc như vậy. Chính mình đối với ân ái cũng nghiện. Vô luận là ai cũng hành. Mau cấp Yoshino con cặc. Nhưng là đừng nói chính mình kia một chút phen rồi, nơi này chậm chạp không có người đi đường trải qua, nơi nào có thể tìm tới nhân địch chính mình. Đi tìm đại kỳ tiên sinh. Không, hắn ở được quá xa, không đợi Yoshino đến kia phòng chừng đã bị ngứa chết. Lúc này, Yoshino nhớ tới chính mình đã từng chiếu cố quá trưởng thành đồ dùng cửa hàng đang ở phụ cận, chỗ đó còn có vô số kỳ chân dị bảo. Yoshino không có do dự, một lần nữa phản hồi cửa hàng phố, tìm được nhà kia trưởng thành đồ dùng thương phẩm. Gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài. 3333. Ba ba ba ba ba ba. Phốc, phốc. Ồ ồ hầu ồ ồ các thúc thúc con cặc rất tuyệt. Hầu ồ ồ quá mạnh ân a thật là thoải mái nha nha nha địt, địt chết Yoshino a. Hung hăng địt chết Yoshino nha. Hầu nha, ồ ồ không, đừng có ngừng. Lợi hại, các thúc thúc địt được Yoshino thật thoải mái a. Mau bắn ra, đều bắn vào Yoshino tiểu huyệt dâm. Hầu nha nha nha quá thích cay thỉnh đại gia tại Yoshino bên trong thân thể gieo xuống nóng bỏng mầm mống. Ồ ồ đem Yoshino cấp địt mang thai a. Yoshino, muốn cấp lão công nhóm sinh con. Trưởng thành cửa hàng bên trong, mấy nam nhân vây quanh một cái kiểu nhóc đáng thương lam phát thiếu nữ. Bọn hắn tráng kiện hạ thân như là dày đặc giọt mưa rừng ở lá cây thượng giống nhau, liên tục không ngừng va chạm người này loli thiếu nữ hạ thân. Thiếu nữ ngồi ở một cái cốt gầy như củi trung niên kính mắt nam trên người, liên tục không ngừng nhảy động nàng nhỏ nhắn xinh xắn thân hình, đem xương tấy không chịu nổi thô to con cặc tại Yoshino động tác hạ không ngừng biến mất tại hai miếng mỏng manh hồng phấn miếng thịt ở giữa, hai đầu khóa lại màu hồng phấn tất chân non nớt chân đẹp, tại nàng cao trào đồng thời kẹp chặt dưới người thân thể của nam nhân. Lúc này, Yoshino trong tay còn nắm lấy khác một cái nam nhân con cặc, đặt ở trong miệng sung sướng mút hút. Ân ân ăn ngon con cặc hào hào thất con cặc quá mỹ vị Yoshino yêu nhất ăn thịt ca tụng. Nha a thúc thúc, cuối cùng muốn xuất tinh. Kính mắt nam xuất tinh qua đi, nàng lập tức lại bị tiệm sách màu gà đầu tiểu nhị ôm lên, làm nàng hai tay đỡ lấy thương phẩm khay chứa đồ, theo phía sau của nàng rực nàng, mà ở sau đó, còn có ít nhất tứ nam nhân, hơn nữa nhân số còn đang không ngừng gia tăng. Sẽ biến thành tình huống như vậy, là bởi vì vừa rồi, tính toán trộm lớn nhất hào dương vật giả Yoshino bị thú cốc điếm trưởng cấp đương trường bắt lấy. Yoshino rõ ràng có chạy trốn cơ hội có thể nàng không có làm như vậy. Có lẽ là bởi vì thú cốc điếm trưởng vừa mới đánh xong máy bay, quần thượng lưu lại nhất quán tinh dịch thật sâu hấp dẫn Yoshino. Vì thế nàng giống một cái kỹ nữ úp sấp điếm trưởng chân một bên liếm lên hắn quần thượng tinh dịch, vạch trần Yoshino áo ngoài, điếm trưởng mới phát hiện này dĩ nhiên là một cái thập phần đáng yêu ấu nữ. Hơn nữa còn mặc lấy gợi cảm màu hồng phấn đai đeo tất chân cùng mở động đồ lót sexy. Yoshino liếm tinh dịch bộ dạng thập phần thành thạo, dùng đầu lưỡi cạo xuống tinh dịch sau làm tinh dịch tại toàn bộ trong miệng quá một lần, lại dùng đầu lưỡi cuốn tinh tế thưởng thức, cuối cùng lại nuốt đến bụng đi. Quả thực chính là cái loli kỹ nữ. Tốt như vậy hàng chính mình đưa tới cửa, điếm trưởng làm sao có khả năng tiếp khách khí, lúc này cởi quần cùng Yoshino tại trong tiệm đại chiến 300 hiệp. Vài lần xuất tinh, điếm trưởng còn gọi lên cửa hàng trên đường đồng nghiệp. Tiếp theo liền biến thành hiện tại một đám người cưỡng gian Yoshino. Nha nha nha nha nha nha các thúc thúc rất tuyệt Yoshino tiểu huyệt một điểm lúc nghỉ ngơi ở giữa đều không có ân a theo vừa mới bắt đầu luôn luôn tại bị lão công nhóm con cặc địt hầu hầu ô ô. Tốt kích thích nga nga nga nga thỉnh, xin tha thứ Yoshino là một dâm đãng đứa nhỏ ô ô lại dùng lực tốt lão công nhóm đem Yoshino tiểu huyệt địt tùng. Ách, uống. Giết chết ngươi lại một cái nam nhân xuất tinh qua đi, Yoshino bị thú cốc điếm trưởng bắt tới tay, nàng bị đặt tại thật cao quầy thu tiền phía trên, hai chiếc giớ chân nhỏ không gặp được mặt đất, tính là như thế, tiểu huyệt của nàng vẫn như cũ tại nhúc nhích buộc chặt. Giống ô ô tốt, quá nghiện a bị con cặc cắm vào thật rất thư thái quá thích hầu ó ó Yoshino tiểu huyệt là đại gia công cộng tiện khí. Yoshino vì đòi hảo nam nhân nhóm dùng sức địt nàng. Đem cái gì hạ lưu dâm tiện nói đều đem ra hết, nàng từng tiếng hạ tiện dâm đãng kêu la kích thích các nam nhân, loli cùng kỹ nữ, hai cái này nhìn như hoàn toàn khác biệt thân phận, lúc này chính đang khổ cực năn nỉ càng nhiều không biết nam nhân nhóm địt nàng. Vài tên người trưởng thành đi động làm vốn là cũ nát trưởng thành cửa hàng như là đang phát sinh nhị cấp động đất bình thường lay động, treo tại nóc nhà thượng đèn chân không liên tục không ngừng lắc lư. Tại ngọn đèn phía dưới, là bị không ngừng cưỡng gian tóc xanh tiểu loli. Tuyết trắng làn da bởi vì hưng phấn nhiễm lấy một tầng dễ nhìn đỏ bừng sắc, ngứa ngứa khó nhịn tiểu huyệt ăn khác biệt nam nhân con cặc, đoạn thời gian này có rời đi nam nhân cũng có mới gia nhập nam nhân, bởi vậy Yoshino cũng không thể nhận thức toàn bộ địt quá chính mình nam nhân, nàng thậm chí hoài nghi mình đã bị hơn 100 cá nhân cấp địt qua. Tiểu huyệt không có một giây ngừng lại bị các nam nhân con cặc điên cuồng gian dâm quất cắm, Yoshino đối với hiện trạng rất hài lòng, thân thể mình cực nóng giống như bởi vì con cặc đến mà hóa giải. Ân thúc thúc tốt xấu, Đem Yoshino tiểu huyệt địch được thoải mái như vậy bắn nhiều như vậy tinh dịch về sau phải nhiều đưa một điểm thịt cấp sĩ đạo tiên sinh A ân A. Yoshino ngồi ở thịt heo điếm lão bản đùi phía trên, sĩ đạo kinh bình thường tại hắn nơi này mua thịt heo cấp Yoshino các nàng làm thịt chiên bánh ăn, có khi còn sẽ thêm đưa hắn một điểm. Hiện tại nàng lại bị cái này nhân dương vật cấp chọc vào cao trào 4 lần. Tiểu muội muội, tay ngươi thượng này đồ chơi thật đáng yêu a, ha ha ha. Ân, đây là Yoshino bằng hữu tốt nhất, nàng kêu tứ mịch nải. Ồ ồ ồ. Yoshino một bên hướng đám người giới thiệu tứ mịch nải, một bên tử cung của nàng đã bị nam nhân quy đầu cấp đè ép rồi, mãnh liệt khoái cảm làm nàng dâm thủy như tiết hồng bình thường ngăn không được mà phun trào. Thủy sản điếm béo lão bản đi đến Yoshino bên cạnh, nắm lấy dương vật tại Yoshino trước mắt lắc lư, Yoshino mở ra miệng nhỏ nhất miệng ngậm chặt béo lão bản dương vật, giống hút thạch hoa quả giống nhau ăn lên hắn dơ bẩn con cặc. Cô thu ân ẻ hèm tê lưu con cặc ăn ngon ăn quá ngon ân a. Yoshino giống như ma nữ nâng lên tầm mắt, dùng điềm đạm đáng yêu ánh mắt nhìn lên cái này cấp chính mình dương vật ăn ngon người. Ân vừa ăn con cặc một bên bị con cặc cắm vào ân Yoshino thật là một hạnh phúc đứa nhỏ ân a o o o o hầu nha nha nha. Yoshino muội muội ngươi hút cũng rất tuyệt a. Thúc thúc liền nước tiểu đều sắp bị ngươi hút ra rồi. Béo lão bản thẳng khen Yoshino khẩu kỹ. Ân hì hì. Tiếp lấy, nam nhân đem Yoshino giao cho béo lão bản, rút ra dương vật đồng thời còn mang ra khỏi đại lượng tinh dịch, có thể giả bộ dòng giã 1 ly 4. Các nam nhân vẫn luôn không có ở hưởng dụng cái này cao cấp nhất ấu nữ máy bay chén, căn bản không có người chú ý tới Yoshino bụng đều đã không chứa nổi tinh dịch của bọn hắn rồi, Yoshino cũng không thèm để ý là được. A, thật lãng phí a. Không có việc gì, thúc thúc lại cho ngươi bắn đầy, ha ha ha. Ân, tạ ơn thúc thúc. Béo lão bản tiếp nhận Yoshino, liền ôm lấy nàng kia tiểu tiểu vòng eo phóng tới trên mặt đất cuồng địt lên. Ba, ba, ba ba ba. Phốc phốc. Ô ô ô ô con cặc hầu con cặc đính đến thật sâu ân ân a. Thân thể một lần lại một lần không gián đoạn va chạm làm Yoshino đầu óc đều nhanh hòa tan. Giết chết Yoshino hầu. Ồ ồ ồ. A a a nga nga nga nga nga Yoshino tiểu huyệt đi nga nga nga nga nga Yoshino là một tiểu biểu tử thích nhất ân ái kỹ nữ a a a quá tuyệt vời. Yoshino nói năng lộn xộn nũng nịu rên rỉ, thân thể yêu kiều thật cao cong lên, tùy theo tráng kiện con cặc tại lỗ lồn của nàng nội bay nhanh ra vào, phốc chi. Phốc chi, tiếng nước cũng liên tiếp, trong suốt dâm dịch cũng bị con cặc mang được văng tứ phía. Lúc này, một cái nam nhân đi lên, cao ngất dương vật nhắm ngay Yoshino cúc huyệt liền cắm vào, một điểm trở ngại đều không có liền cắm đến chỗ sâu nhất. Hai, hai bên cùng một chỗ. Ừ, muốn. Yoshino muốn, ồ ồ ồ ồ nha hầu nha nha nha nha nha nha nha nha thích lật hoa tâm muốn tiết ra hầu ô ô. Hai cây con cặc cách một tầng mỏng manh màng thịt, một cái tiến một ra, non nớt âm đạo hưởng thụ như vậy lăng nhục, dùng sức co lại đi đến đạt thoải mái nhất mau cao trào. Cùng một chỗ cắm vào tiểu huyệt, muốn, muốn, a a a a a a rất đau a a khoái chết Yoshino rồi. Có khi bọn hắn cùng một chỗ cắm vào Yoshino tiểu huyệt, có khi cùng lúc cắm vào tiểu huyệt cùng hoa cúc, có khi Yoshino tựa như vĩ nướng thượng sơn dương giống như, phía trước trong miệng ngậm con cặc, mặt sau đang bị không biết thế nào nam nhân cắm vào, hai cái phấn nộn tất chân chân nhỏ không gặp được mặt đất, không ngừng lắc lư. À, tiếp tục đừng có ngừng các thúc thúc ân a. Song long nhập động, cao thấp đánh hội đồng, rất khó khó chịu. Ân ô a ủng ục a cô. Nhà nhà nhà Yoshino cấp thúc thúc liếm dương vật thúc thúc cấp Yoshino tinh dịch. Hầu nha nha nha. Các nam nhân thô bạo con cặc đang đem Yoshino thân thể nho nhỏ quậy đến long trời lở đất. Ân Yoshino là tinh dịch tiện khí thích nhất dương vật a lại là tân dương vật lão công ó ó thật là thoải mái dùng sức. Một người thoải mái mà xuất tinh đổi lại một cái khác nhân phía trên, đến tận đây, bốn thước chính là đã bị đám người này cưỡng gian ngũ mấy giờ. Mấy người con cặc tại cái này lô ly tiểu tiểu âm đạo cùng hoa cúc nội tiến tiến lui lui ma sát vượt qua hơn 1000 xuống. Mỗi một lần con cặc cực nóng mặt ngoài trải qua dâm thủy tinh dịch trơn trượt ma sát tầng tầng lớp lớp âm đạo khang thịt đều điền thượng Yoshino trong lòng trống chỗ. A-ha-a-na ha ha Yoshino. Bị các thúc thúc chơi hỏng. A-ha-a-ha hi hi hi tiểu huyệt. Hoa cúc, đều là các thúc thúc tinh dịch. Sĩ đạo tiên sinh, nhất định sẽ tức giận a. Yoshino nhếch lên mông nằm bò trên đất, tiểu tiểu mông nhất mảnh hỗn độn, hóa quốc cắm vào một cây bình nước lớn nhỏ thủ dâm bồng, mở tiệm tạp hóa lão đầu một lần lại một lần địt cái này so cháu gái của mình còn trẻ ấu nữ loli. Lão nhi nhăn dương vật đem tràn ngập co giãn ấu nữ khang thịt mang theo ngoại lật, Yoshino tử cung giống một tấm miệng nhỏ giống nhau thật chặt hút này cây ốm dài lão dương vật, nếu đánh lại một điểm lực, nàng tiểu tiểu tử cung đều phải bị mang ra ngoài. Lão gia gia dương vật thật là lợi hại một mực có thật tốt ma sát Yoshino âm đạo ân a cố lên a ha ha ha. Cô y, nóng quá nha nha nha nha nha nha nga nga nga nga Yoshino là miễn phí không cần cấp Yoshino tiền ô cao trào rừng không được đến quá thích quá. Ân a. Tùy theo cuối cùng một người xuất tinh kết thúc, Yoshino cuối cùng hoàn toàn nằm bò trên đất giật, hai đầu bọc lấy màu hồng phấn tất chân non nớt chân đẹp không ngừng phát run. Những người khác nhao nhao hướng về Yoshino trên người xuất tinh, những cái này nam nhân cười thỏa mãn ly khai, lưu lại thú cốc điếm trưởng thu thập tàn cục. Nhưng là, này còn chưa kết thúc. Ha ha ha ha thúc thúc, ngươi cho rằng, cái này đã xong nha. Yoshino, còn không có thỏa mãn nha. Chỉ thấy vừa rồi còn nằm bò trên đất Yoshino cư nhiên lại đứng lên. Cái này nhỏ nhắn xinh xắn tóc xanh ấu nữ mắt bốc tình yêu, như khiêu khích liếm môi. Tư mịch nại tay thượng cầm lấy hai bình tinh lực tề, tay kia thì thượng cầm lấy xuân dược. Đều là trong tiệm đồ vật, thú cốc rõ ràng nhất bất quá. Chúng ta, tiếp tục a, thúc thúc, hì hì, Yoshino chậm rãi đi hướng người trung niên này nam nhân. Nhỏ, tiểu muội, thú cốc thấy thế, không khỏi lui về phía sau từng bước. Này muốn cái gì dạng quái vật mới có thể bị địch ngũ mấy giờ sau còn chưa thỏa mãn dục vọng. Kế tiếp, là Yoshino hiệp. Không, không muốn a. Thúc thúc, không thể mềm xuống nha. Hì hì. Yoshino cười hì hì tiếng kêu dâm đãng cùng điếm trưởng kêu thảm thiết rằng co đã lâu mới đình chỉ. Đến buổi sáng. Két. Cửa hàng cũ nát mộc cửa bị đẩy ra, Yoshino đôi mắt hướng lên trời bán lật, giống một cái sách tuyến như tượng gỗ lảo đảo đi ra. Thích trượt sữa bò cơ thượng bị bắn đầy tinh dịch, mái tóc. Hai má, lỗ mũi, lỗ tai, ngực, bụng, sau lưng, đùi, bắp chân, bàn chân, không có một khối địa phương là không, toàn thân tanh hôi không chịu nổi, non nớt tiểu huyệt càng là vô cùng thê thảm, bởi vì đã nếm thử cắm vào hai cây, vốn là ấu xỉ trở nên vô cùng rộng thùng thình, hai miếng môi âm hộ vô lực rủ xuống, tinh dịch hỗn hợp nước tiểu không ngừng theo nàng hai cái huyệt nhỏ giọt rơi đến trên mặt đất. Là một đêm tinh dịch cầu tiêu. Yoshino lộ ra đờ đẫn lại tà mị nụ cười còn muốn. Yoshino, còn muốn con cặc ha? Ha, con cặc. Hình như nàng còn không có thỏa mãn. Như thế trạng thái Yoshino bị sáng sớm bảo vệ công nhân phát hiện, tại chuyển giao bệnh viện khi bị kéo thác tư khắc bảo vệ, đồng thời còn gánh chịu điếm trưởng tiền thuốc men, phục hồi như cũ cần phải nửa năm thời gian. Yoshino ép khô hắn mỗi một tích tinh dịch. Về phần Yoshino. Nàng bị chẩn đoán mắc nghiêm trọng tính nghiện, nguyên nhân có lẽ là phía trước tại gem xã cơ cấu bị tiêm loại thuốc nào. Thứ 147 nói. Lân giới. Vượt qua ở hải lên tới thời không kẽ nứt, ánh vào sĩ đạo nhãn liêm đều không phải là mênh mông tinh thần vũ trụ, cũng không phải hắc ám hư không, mà là bình thường. Trường học. Sĩ nói, mười hương, cầm, gấp giấy, lục thực, nha đều tên, tịch huyền, mấy người đứng lặng ở cửa trường học. Trên mặt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi thần sắc, cũng cảnh giới xung quanh. Hình như đến trường thời gian, người mặc màu trắng đồng phục học sinh đám học sinh trải qua sĩ đạo bọn người bên người đi vào cửa trường, mà đối thủ nắm đại kiếm taxi nói, người mặc hoa mỹ linh trang chúng các tinh linh làm như không thấy. Sĩ đạo dụi dụi mắt, hướng bên người cầm xác nhận, nói cầm. Chúng ta không đến sai chỗ a, lần giới đều là như thế này sao, như thế nào còn có những nhân loại khác? Hay là nói bọn họ đều là tinh linh? Ta làm sao có khả năng sẽ biết ha? Ta cũng lần thứ nhất. Thiếp, cũng chưa từng đã đến lân giới. Quá mức hiểm, thỉnh lang quân tha thứ. Sĩ đạo lại nhìn gấp giấy nhắm mắt lại nhẹ khẽ lắc đầu, biểu thị nàng cũng không rõ ràng lắm. Mỗ, nơi này và chúng ta trước kia chỗ ngủ thực không giống với a. Bản cung nhớ rõ còn muốn càng ám một điểm, nói như thế nào đây? Như là cái loại này bá, cảm giác, bổ sung, nhà đều tên nghĩ biểu đạt chính là trời mưa xuống âm trầm cảm giác. Bát Vũ phía trước ngủ say đúng là như vậy địa phương. Mười Hương các nàng cũng không có cái gì tình báo hữu dụng, chỉ biết là cái này lân giới cùng các nàng phía trước nơi ở kém thật lớn. Có lẽ Cuồng Tam cùng Linh có thể đưa ra tốt đáp án, nhưng là các nàng một người tỏa chấn trung tâm chỉ huy, nửa tháng không thấy bóng dáng. Lúc này, Sĩ Đạo híp mắt, phát hiện một việc, các ngươi có hay không cảm thấy. Theo chúng ta bên người đi qua người, đều dài hơn được giống nhau như đúc. Ngươi vừa nói như vậy, giống như là có chút, hơn nữa bọn hắn giống như nhìn không thấy chúng ta. Những người khác cũng bắt đầu nhìn quang bốn phía, đem lực chú ý theo đột nhiên xuất hiện trường học rời đi đám học sinh trên người. Thiếp cũng hiểu được như thế, thực sự quá giống nhau. Mỗ mỗ, liền hương vị đều là. Giống như, tiến vào cửa trường đám học sinh, vô luận ánh mắt mũi miệng, thậm chí kiểu tóc, đều là theo một cái khuôn mẫu khác ra, muốn nói bọn họ là robot còn chưa tính, có thể cố tình bọn hắn lại như là người bình thường sẽ nói biết cười, quỷ dị như vậy tình cảnh, làm Sĩ Đạo bọn người không khỏi lưng lạnh cả người. Cẩn thận, chỗ đó có nhân không giống với. Đột nhiên, gấp giấy lên tiếng dẫn tới chú ý của mọi người. Đám người xoay người, đối mặt đường cái phương hướng. Chỉ thấy đèn xanh đèn đỏ miệng lũ người đi đường bên trong, đứng lấy một tên tóc vàng mỹ thiếu nữ, một thân trắng nõn đồng phục học sinh mặc ở trên thân thể của nàng thật giống như là tiên nữ vũ y, đơn bả vai khóa cặp sách, chính là an tĩnh đứng lấy cũng có thể cảm giác được nàng tao nhã, cảm giác được tầm mắt của nàng nhìn về phía bên này, mấy người nắm chặt trong tay thiên sứ. Mà thiếu nữ chính là chờ đợi đèn tín hiệu đổi xanh, sau đó chậm rãi đi lên lối đi bộ chiều Sĩ Đạo bọn người tới gần. Nhưng là Sĩ Đạo rất nhanh liền phát hiện, cái này thiếu nữ tóc vàng không phải là người khác, đúng là hắn phía trước phong ấn quá tinh linh một trong. Vạn Từ, Sĩ Đạo lớn tiếng kêu gọi người thiếu nữ kia tên, nhìn thấy xa cách đã lâu thành thục người, cao hứng một điểm cũng là phải. Vạn Từ tổng tới nói là một ôn nhu tao nhã mỹ thiếu nữ, có được một đầu chói mắt tóc vàng, cùng sử dụng màu trắng dây lưng lụa chói lại một bó đáng yêu nghiêng đuôi ngựa, hai cái lỗ tai hạ thượng đều treo tinh xảo tai trụy. Đơn bà vai khóa một cái màu hồng phấn cặp sách thượng phối hợp rất nhiều nữ hài tử yêu thích tiểu vật trang sức, có vẻ có chút ngây thơ rực rỡ, một đôi màu đen qua gối miệt bọc lấy nàng kia đôi thon dài đều đặn yểu điệu chân đẹp, lại tràn đầy tiểu ác ma vậy gợi cảm. Đại hòa phù từ vậy tính cách cùng gợi cảm thời thượng giả dạng tạo thành mãnh liệt tương phản. Nghe thấy Sĩ Đạo kêu gọi, Vạn Từ tăng nhanh bước chân, cuối cùng biến thành chạy chậm đi đến Sĩ Đạo trước mặt. Một đôi mắt to như nước trong veo tình không thể tưởng tượng nổi nhìn hướng đám người. Sĩ nói, còn có đại gia, đều tới a. Vạn Từ. Ân, ta cảm giác được có người tiến vào của ta lân giới, quả nhiên là Sĩ Đạo các ngươi nha, các ngươi là làm sao tìm được nơi này đến nha. Nhìn thấy đã lâu người yêu, Vạn Từ không có giống phim truyền hình kích động như vậy hướng lên đến ôm ở Sĩ nói, cứ việc nàng biểu cảm đã che giấu không nổi nàng vui sướng. Nơi này quả nhiên là ngươi lân giới, có thể tái kiến ngươi thật sự là quá tốt. Sĩ Đạo thở phào một hơi, bởi vì cùng Vạn Từ đã hôn môi quá hai lần, không thể nói thân mật vạn phần, nhưng cũng có thể nói là tỉnh táo tương thích. Ân, ta cũng vậy, Sĩ nói. Ai hắc hắc, Vạn Từ hai tay nắm cặp sách móc treo, bạch ngọc không tì vết khuôn mặt nhi hiện ra non nớt hồng nhuận, khóe miệng nàng hơi nhếch lên, mang theo ngại ngùng lại hoan hỉ nụ cười nhìn lên Sĩ Đạo anh tuấn đẹp trai gương mặt. Không biết là không phải là bệnh nghề nghiệp phạm vào, lúc này Sĩ Đạo não nội bỗng nhiên nhảy ra ba cái tuyển hạng nhất mãnh khen Vạn Từ. Hai cởi xuống Vạn Từ quá gối miệt, ba thân nàng. Cái thứ hai tuyển hạng là gì nha? Sĩ Đạo, đột nhiên làm sao vậy? Không, không có gì, nói lên, Vạn Từ ngươi vẫn là đáng yêu như thế đâu. Ai, ta, ân, cảm ơn khích lệ. Vạn Từ không quá lớn phản ứng. Dựa theo kinh nghiệm dĩ vãng ba mới là tốt nhất đáp án. Một người có biết ngươi đi sau ta có nghĩ nhiều ngươi sao? Hai đừng nói trước nhiều như vậy, nhanh dùng Vạn Từ ngươi kia mềm mại chân nhỏ hung hăng thải ta mặt a. Ba theo ta đi, ta thế giới không thể không có ngươi, Vạn Từ. Cho nên cái thứ hai tuyển hạng rốt cuộc là xảy ra chuyện gì a? Là bởi vì ta sao? Sĩ nói, ngươi thì thế nào? Là đến trên đường bụng quá đói hái được ven đường cỏ dại ăn sao? Là ta không tốt không sớm nói cho ngươi, bên này hoa hoa thảo thảo đều là ta làm đi ra, ăn tiêu chảy. Vạn Từ sai lệch nghiêng đầu, tính toán dùng nàng phương thức của mình đi lý giải sĩ đạo quái dị hành vi. Lý giải nội tình cầm bọn người nâng trán thở dài. Không, không có gì, là ta bên này vấn đề. Vạn Từ, theo ta đi, ta, cần phải ngươi, cùng ta cùng một chỗ đến thế giới bên ngoài a. Ân, Vạn Từ gương mặt mờ mịt, hiển nhiên nhất thời không thể nào hiểu được sĩ đạo ý tứ vì sao đột nhiên như vậy. Ách, ta sẽ từ từ giải thích. Sĩ đạo cũng ý thức được như vậy có chút quá đột ngột, hắn nhìn quanh xung quanh, như trước có không ít đệ tử đi vào trường học. Vẫn là đổi cái địa phương rồi nói sau, nơi này nhân hơi nhiều. Ân, cửa trường học quả thật không phải là nói chuyện địa phương tốt, đại gia đi theo ta. Theo cửa trường học chuyển đến nhà dạy học Thiên Thai, hình như đến khi đi học lúc, kia một chút giống nhau như đúc đệ tử đã an tĩnh ngồi ở phòng học. Kia một chút đều là người nào? Lân giới cư dân sao? Sĩ đạo nhìn về phía những học sinh kia, đối với Vạn Từ hỏi ra trong lòng nghi hoặc, Vạn Từ lắc lắc đầu, trả lời kia một chút chẳng qua là ta chế tạo ra đến búp bê thôi, nói cho cùng lân giới chỉ là căn cứ người sử dụng ý tưởng mà tùy ý sửa đổi chính là thế giới, không khả năng sẽ có ngoại trừ ta ra người tồn tại. Thì ra là thế, sĩ đạo lại lần nữa nhìn về phía đám kia búp bê. Phía trước uy tư khảo đặc cướp lấy linh lực lượng mục đích cũng là vì đem lân giới bao trùm hiện thực, sáng tạo ra chỉ có vô sư thế giới, mà Vạn Từ đã tại chính mình lân giới làm như vậy. Lần trước cùng sĩ đạo hẹn gặp khi ta nhớ kỹ rồi rất nhiều thứ, đều tại trở lại như cũ rồi, nơi này còn có lấy mỗi con chuột làm chủ đề công viên trò chơi Nga, muốn mang bọn ngươi đi nhìn nhìn nha, đương nhiên không cần thu vé vào cửa. Gì? Vạn Từ đắc chí nói, nhưng vừa tới gần sĩ đạo nhất bước, liền phát hiện một cái cứng rắn vật thể chống đỡ tại bộ ngực mình. Chỉ thấy Lục Thực hai tay nắm lấy chìa khóa hình gậy tích trưởng chỉ hướng Vạn Từ, trong mắt tràn ngập địch ý. Rõ ràng nhìn thấy Vạn Từ, tất cả mọi người buông xuống phòng bị, duy chỉ có trừ bỏ. Lục Thực, cách xa Lang Quân xa một chút. Ách, Lục Thực, nàng không phải là kẻ địch, ngươi đem thiên sứ thu hồi đến được không? Lục Thực hành vi làm sĩ đạo dở khóc dở cười. Bất quá nàng mạnh như vậy địch ý nguyên nhân cũng thực dễ dàng đoán được. Nàng và Vạn Từ giống nhau đều có một đầu xinh đẹp tóc vàng, cũng đều là tinh linh, vẫn còn so sánh nàng sớm nhận thức sĩ nói, làm sao có thể không ăn dấm. Sĩ đạo hảo môn khuyên bảo rất lâu, Lục Thực mới bằng lòng buông xuống thiên sứ. Công viên trò chơi sự tình như thế này nói sau, chúng ta lần này tới là vì muốn cho Linh lần sau hiện giới khi không dẫn phát không gian chấn. Kia liền muốn đem tương ứng lân giới trung tinh linh mang đến thế giới bên ngoài, lại bởi vì các nàng không phải là linh sáng tạo tinh linh, một khi phong ấn liền lại trở lại lân giới, bởi vậy muốn tại lân giới trung tiến hành phong ấn, lại mang về, là lựa chọn duy nhất. Kỳ thật dựa theo linh thuyết pháp, đó chính là ngươi nhóm đem này lai lịch không rõ tinh linh linh hạch lấy thế là được rồi, nhưng bởi vì trái với kéo tháp thác tư khác bổn ý, cho nên lập tức bị cầm phản đối. Đem sự tình ngọn nguồn. Cùng với phải nàng phong ấn cũng mang đến thế giới bên ngoài sự tình nói rõ một lần sau. Nếu như bởi vì ta tại lân giới đối với sĩ đạo các ngươi tạo thành khốn nhiễu lời nói, ta nguyện ý cùng sĩ đạo đi thế giới của các ngươi. Không nghĩ tới Vạn Từ nhanh như vậy liền đồng ý, nàng tốt như vậy nói chuyện, làm đám người thở phào một hơi. Cầm mở ra một cây kẹo que để vào trong miệng, hai tay vây quanh một bộ cao cao tại thượng bộ dạng, cùng sử dụng mệnh lệnh khẩu khí nói một khi đã như vậy. Việc này không nên chậm trễ các ngươi nhanh chút hôn môi, sau đó chúng ta đem linh lực phong ấn sau ngươi mang về nhà, sĩ đạo ngươi cũng đừng ngốc đứng lấy. Loại sự tình này ngươi muốn nữ hài tử chủ động sao? Ân, tốt, sĩ nói, đến đây đi. Vạn Từ dứt khoát gật gật đầu, ngược lại làm cho sĩ đạo hiểu một chút thẹn thùng. Vạn Từ đi đến sĩ đạo trước mặt, hơi hơi cong lên kia phấn nhuận bờ môi, nhắm mắt lại chờ đợi vương tử hôn môi. Ân. Ta đến. Sĩ đạo thấy thế, cúi đầu, ôn nhu hôn môi Vạn Từ đôi môi. Vạn Từ cũng đáp lại nhón chân lên, đem chính mình anh lưỡi đưa vào sĩ đạo trong miệng. Bọn hắn nhắm mắt lại, hưởng thụ cho nhau gắn bó ở giữa ôn nhu, đầu lưỡi kịch liệt quấn quýt. Hai người đôi môi vén 5 phút, trước không nói mùi hương đã nhìn không được rồi, Lục Thực lại lần nữa lấy ra thiên sứ, Tịch Huyền là tuyển chọn nhắm hai mắt lại. Có thể là bọn hắn chờ đợi một màn kia chậm chạp không có xuất hiện. Sĩ đạo ngươi đang làm cái gì a? Vì sao còn không có phong ấn? Đừng ma ma thẳng thẳng, ngươi còn muốn thân bao lâu a? Sĩ đạo mở mắt ra, liếc mắt nhìn hướng gương mặt không hài lòng muội muội đại nhân. Hai người đôi môi chia lìa, sĩ đạo xoa xoa tràn đầy nước miếng khóe miệng, nghi ngờ nói. Ta cũng không biết, vì sao không có phong ấn dấu hiệu. Nhìn thấy sĩ đạo cùng vạn tư tách ra, mười hương cùng lục thực hai người một trái một phải ôm lấy sĩ đạo cánh tay, tịch huyền tắc vì để cho hai người giữ một khoảng cách hoành đến bọn hắn ở giữa, nhìn đến như thế ghen các tinh linh, sĩ đạo cũng chỉ đành cười khổ. Vạn tư theo cặp sách trông lấy ra khăn tay, đóng lại hiện ra giọt lệ mỹ lệ đôi mắt, yêu nhã trà lau môi thượng sĩ đạo lưu lại ôn nhu, tiếp lấy tiếc nuối nói ân. Ta cũng không có giống phía trước như vậy, linh lực bị hút đi cảm giác. Hay là, sĩ đạo năng lực tại lân giới chung không có tác dụng. Nghe xong gấp giấy lời nói, sĩ đạo nhất lăng, nhìn bên người lục thực, hướng về đôi môi của nàng thẳng hôn môi một chút đi. Lang quân, đừng ở chỗ này, Lục thực một chút liền trầm luân ở tại sĩ đạo hôn môi kỹ xảo phía dưới, mà không đến nhất giây, nàng trên người linh trang hóa thành quang chi hạt tiêu tán. Sĩ đạo dùng hành động trực tiếp chứng minh rồi năng lực của hắn còn dùng. Sĩ nói, ta nói ngươi có thể đừng đột nhiên như vậy à. Những người khác đều trợn tròn mắt, cầm càng là một câu đều mắng không ra. Ách, lục thực, thật có lỗi. Ô hô, lang quân, thật là bá đạo. Lang quân đừng nhìn, lục thực dùng trường mái tóc dài che lại hạ thân, nhưng không có che đậy kín hai luồng trắng trắng mềm mềm vú lớn. Có lẽ là không muốn để cho sĩ đạo thấy nàng đã biến thành hắc mộc nhĩ hai miếng môi âm hộ. Nếu phong ấn của ta năng lực còn có tác dụng, vậy tại sao vạn từ lại phản ứng gì đều không có? Nhìn đến chỉ có một cái khả năng, vậy chính là ta đối với sĩ đạo hào cảm của ngươi độ không đủ. Nghe thấy vạn từ ra cái kết luận này, kinh ngạc nhất chính là sĩ nói, rõ ràng hai lần trước đều có thể thuận lợi phong ấn, vì sao lúc này đây lại không được? Lần đầu tiên là nguyên bản kịch tràng, lần thứ hai là ta viết phiên ngoại. Cầm nghe xong, quyết định thật nhanh đối với nha đều tên nói dụng cụ cầm lấy. Mà nha đều tên lại gương mặt bối rối cái gì dụng cụ. Ta đặt ở ngươi bao độ hào cảm kiểm chắc nghi Nga nga, cái kia bản cung ngại quá nặng, liền ném xuống rồi. Ngươi, uy, vậy tại sao ngươi bao còn trang máy chơi game Đồ chơi kia càng nặng Cho ta trang nhu yếu phẩm Ngươi tưởng rằng đến giao du sao? Nếu như cầm kiểm tra sức khỏe huyết áp hơi cao đây tuyệt đối là nha đều tên hại. Nha đều tên mãn bất tài hồ nói bản cung cũng không thể làm trò chơi lưu trữ bị đại kỳ vượt qua Ở trên giường đã thua bởi hắn tại trong trò chơi tuyệt không thể thua, thân là chí cao vô thượng nói bát vũ hoàng nữ, không tranh bánh bao cũng muốn tranh một hơi đâu. Nhà đều tên tại sĩ đạo trước mặt tuyệt đối không biết dùng chủ nhân đến xưng hô đại kỳ coi như là vì hắn nghĩ. Mỗ, nếu không có dụng cụ, kia như thế nào nhìn vạn từ đối với sĩ đạo độ hào cảm đâu này? Mười hương, người yên tâm, ta có biện pháp. Sĩ đạo đối với mười hương ném cái tràn ngập tự tin mị nhãn, nhưng sau đó chuyển người nhìn về phía vạn từ, hướng về nàng lớn tiếng nói vạn từ, thỉnh cùng ta hẹn gặp Vạn từ tự nhiên cười nói. Siêu tuyệt đáng yêu xinh đẹp tuyệt trần khuôn mặt thượng hiện ra xinh đẹp ửng hồng ân, ta ngay tại đợi sĩ đạo ngươi những lời này. Vấn đề, hẹn gặp kế hoạch như thế nào cho phải? Cái này không cần lo lắng, các ngươi cho rằng ta cái gì đều không chuẩn bị liền mời vạn từ hẹn gặp sao? Sĩ đạo tự tin vỗ ngực, đám người đối với hắn đầu đi ánh mắt nghi hoặc. Sĩ đạo quan sát vạn từ chế tác trường học, lớn tiếng tuyên bố chúng ta đến làm thể dục tế Gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài. Tỉ mỉ chế tạo ra đến trường học, đệ tử, tăng thêm đúng hạn đi tới trường học, vạn từ trong lòng khát khao trường học cuộc sống hoàn toàn thể hiện tại nàng lân giới tâm lý thế giới bên trong. Có thể nàng cũng biết những cái này chính là biểu hiện giả dối, nàng chính là một tên người giám thị, nhìn cùng phán đoán là sứ mạng của nàng, dung nhập cùng tham gia là xa không thể chạm mộng tưởng. Bởi vậy, đương sĩ đạo đề nghị làm thể dục tế thời điểm. Tâm tình của nàng chưa bao giờ kích động như thế quá, những cái này bình thường trường học đều có hoạt động là vạn từ không dám đi hy vọng xa vời đồ vật. Có lẽ, cái kia ôn nhu thiếu niên tóc xanh đã nhìn thấu vạn từ ý tưởng. Gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài. Đặt tại sĩ đạo trước mặt tuyển hạng có rất nhiều, hắn cố ý tuyển chọn thể dục tế lý do là tại đối kháng giống nhau kẻ địch khi có thể rất nhanh gia tăng hào cảm. Cầm cũng thực tán thành sĩ đạo thực hiện. Có thể bọn hắn nghĩ đến có chút quá đơn giản. Tuy rằng thể dục tế chỉ có một ngày, nhưng là việc chuẩn bị trước lại tốn mấy ngày, các loại đạo cụ còn cần sĩ đạo bọn người tự tay chế tác. A ha mệt chết, Cầm cao giơ hai tay, duỗi cái eo mỏi, sau đó hướng về sau ngã xuống, bịch một tiếng ngã ở thể dục điếm thượng cuối cùng. Hoàn thành. Bao cát, cờ xí, nơi sân, vân vân, thể dục tế trước một đêm, vì vạn tự tổ chức thể dục tế cuối cùng chuẩn bị hoàn thành, mà đoạn thời gian này, Cầm các nàng một mực ở trường học. May mắn Đại Kỳ không ở, nếu không hắn khẳng định đưa ra một người lão hán đẩy xe thi chạy vận động hạng mục. Gấp giấy bất thình lình đột nhiên nói, nhà đều tên đem máy chơi game theo trước mắt di rời, gương mặt phá hư cười nói nhữ nên không có khả năng là tưởng niệm chủ nhân a. Hì hì hì, nhà đều tên là làm gì gì không được, nhàn hạ tên thứ nhất, bình thường không phải là tại chơi game chính là đang quấy rầy Tịch Huyền làm việc, duy nhất làm cống hiến thời điểm chính là tại lúc ngủ. Gấp giấy không có phủ định cũng không có khẳng định, chính là lặng lẽ nhắm hai mắt lại. Nhà đều tên tiến đến gấp giấy bên tai, giống ác ma vậy thì thầm hừ hừ. Không nói lời nào, hắc hắc hắc, vậy ngươi nghĩ nghĩ, chủ nhân tại nữ nhà tại nữ trên giường, tốt đẹp cửu cùng cuồng tam cùng linh mấy người các nàng điên cuồng làm loạn, các nàng còn mặc lên ngươi tất chân nữ đồ lót sexy cám dỗ chủ nhân tại trên tường tại trên bàn ăn tại tủ lạnh đều bắn đại lượng tinh dịch. Chính là không có bắn tại nữ trên người. Nhắc nhở. Nhà đều tên tại đem Đại Kỳ hướng đến tử lộ thượng thôi. Gấp giấy sắc mặt càng ngày càng khó nhìn, đột nhiên mở mắt ra, lạnh lùng nói đủ. Trở về thì thiến người mập mạp kia. Mang ta một cái, thiến hắn sau lại cho hắn nhận lấy phía trên, sau đó lại tiếp tục hoạn, như vậy nhiều lần lặp đi lặp lại 100 lần. Không, 1000 lần. Ha ha ha, Cầm cười đến thập phần tàn bạo, đại khái còn tại ghi hận phía trước bị uống rượu Đại Kỳ giận địt đến chết trải qua. Các ngươi rốt cuộc là tinh linh còn là ác ma a? Nói các ngươi đang nói ai sự tình a? Cả kéo kéo cửa phòng học bị rớt ra, Vạn từ một bên trà lau ướt sũng mái tóc đi đến. Cùng nàng cùng đi tắm rửa Lục Thực cùng Mười Hương còn không có trở về, hẳn là còn tại vì các nàng cái kia đầu mái tóc mà cùng hộ phát làm, máy sấy khổ chiến. Gấp giấy đứng lên, hướng về cửa vào đi đến không, chính là một người bạn sự tình, kế tiếp đổi chúng ta đi tắm. Ân. Thể dục tế chuẩn bị, cực khổ, quá trong chốc lát ta tận hết khả năng cảm tạ đại gia. Lễ vật cái gì không cần, ta chỉ nghĩ mau trở về. Gấp giấy mặt âm trầm nói, nhìn đến nha đều tên thật chạm được nàng nghịch lân. Đuổi theo, Tịch Huyền đến cấp gấp giấy đại sư gội đầu phát. Nha đều tên, ngươi đến cho ta gội đầu phát. Ok đợi ta với nha. Trường học nhà tắm rất nhỏ, chen vào 4 người tính là cực hạn rồi. Trong này gấp giấy cùng Cầm đều là loại ở tinh tế hình thể, 4 người cho nhau gội đầu phát lau lưng cũng không là việc khó gì. Nhân tiện nhất sách, sĩ đạo chỗ ngủ được an bài tại các nàng sát vách, theo hắn tiếng đến suy đoán, hắn đã ngủ rất lâu. Qua một trận, thần uy linh trang vạn lần, lôi đình thánh đường. Đợi tất cả mọi người tắm rửa xong trở lại đi ngủ phòng học bày xong nệm chuẩn bị lúc nghỉ ngơi. Vạn Từ đột nhiên mở ra kết giới bao trùm phòng học. Vạn Từ, làm cái gì vậy? Cầm nghi ngờ hỏi. Ta không phải nói muốn cho mọi người một chút khen thưởng nha. Vạn Từ vỗ tay phát ra tiếng, ở phòng học cửa vào đột nhiên xuất hiện 7 trần trụi nam nhân đây chính là ta cho mọi người khen thưởng. Sĩ Đạo ca ca, Lang Quân. Đúng vậy, Vạn Từ sáng tạo 7 tên nam tính mỗi một cái đều có sĩ đạo tướng mạo cùng dáng người, bọn hắn dùng ôn nhu ánh mắt phân biệt nhìn vừa mới đi tắm, chuẩn bị đi vào giấc ngủ các tinh linh. Sự xuất hiện của bọn họ làm các thiếu nữ gương mặt kinh ngạc biểu cảm. Tùy theo Vạn Từ một tiếng thỉnh không nên khách khí, thỏa thích hưởng thụ a. 7 sĩ nói, phân biệt đi đến mỗi một danh tinh linh bên người. Đợi, vân vân, người đây là ý gì? A, Cầm lời còn chưa nói hết, một cái sĩ nói. Liền nâng lên cằm của nàng, hướng về Cầm miệng nhỏ hôn lên, đầu lưỡi của hắn hết sức quen thuộc vẽ ra Cầm anh lưỡi, cùng nó tiến hành không khoảng cách vật lộn. A, không, ngươi không phải là, ca ca, a, Cầm không dám tin mở to hai mắt, nhưng là tại sĩ nói. Kia gần như thần kỹ hôn môi kỹ xảo phía dưới, Cầm chỉ có thể hối hận chính mình cư nhiên mê luyến khởi giả ca ca đôi môi. Tùy theo hôn môi rơi vào cảnh đẹp, sĩ nói, tay sờ soạng đến Cầm giữa hai chân. gấp giấy nghĩ muốn đẩy ra sĩ nói. Nhưng là lực lượng của chính mình giống như bị tước đoạt giống như, một điểm khí lực đều làm cho không lên, chỉ có thể cắn răng mặc cho sĩ đạo tay vuốt ve bắp đùi của mình, gảy gảy tiểu huyệt của mình. Mười hương, Lục Thực cùng Tịch Huyền vốn là đã ở phản kháng, nhưng khi sĩ nói. Ôn Nhu kêu gọi tên của các nàng thuận theo ôm ở trước mắt cùng sĩ đạo giống nhau như đúc NPC. Sĩ nói, nhóm bắt lấy các nàng tao nhã hai chân. Nhìn đến chính mình đồng bạn lâm vào sĩ nói. Ma chào, nhà đều tên nghĩ muốn chạy ra gian phòng, nhưng là bị sĩ nói. Từ phía sau ôm lấy. Phóng, thả ra bản cung. A, ái, đau đớn. Không, không thể nào. Ách, a. Nhà đều tên dãy rủa tùy theo một cây to lớn con cặc cưỡng ép tách ra nàng còn chưa ướt át tiểu huyệt miếng thịt mà đình chỉ. Nhà đều tên, cái này, rất lớn a. Vạn Từ mỉm cười đối với hai mắt trợn lên, lâm vào mất tiếng trạng thái nha đều tên nói, chỉ thấy nàng một bàn tay vuốt ve bên người tên kia sĩ nói. Hạ thân, đứng sững ở sĩ nói. Hai đầu có được khỏe mạnh màu da liền chân mao cũng không dài một căn giữa đùi chính là một cây tráng kiện tối đen, bạo gân khủng bố to lớn nam căn. Trắng nõn tay nhỏ thuần thục vuốt ve con cặc cứng rắn cắn chậm rãi cao thấp khuấy sục, Vạn Từ ánh mắt trung tràn đầy tình yêu, như là bất đắc dĩ đòi đi. Cái này cùng sĩ đạo màu da một trời một vực cự căn, hiển nhiên không phải là nha đều tên đã từng thấy qua dương vật nhỏ.